Hoàng thượng thương tiếc Long Nhược Thủy, đặc ban một tòa quận chúa phủ, Dương Thành An cùng Long Nhược Thủy hôn sau liền ở tại quận chúa phủ, bất quá hai người thường xuyên muốn đi các nơi tuần tra bệnh viện sự vụ, rất ít có thời gian đại ở kinh thành. Dụ thân vương cùng dụ thân vương phi thực cô đơn, lại không kiên nhẫn kinh thành rắc rối, nghe Thái Hậu nói lên Dương Liếu thôn non xanh nước biếc, ở Dương gia mọi người về nhà khi dứt khoát theo chân bọn họ cùng đi Dương Liếu thôn, dù sao Long Huyền Mặc ở nơi đó có khác viện, nếu thật sự thích, bọn họ lại tu sửa một tòa biệt viện có thể. Long Nhược Thủy hồi môn ngày hôm sau, Dương Thành Linh cùng Diệp Vân Thiên liền khởi hành đi trước biên quan, Thiệu Minh Nghệ với 2 tháng sơ đã hồi biên quan tiếp trưởng Vũ Lâm Quân, Sở Điệp Y Lý Tắc Lưu tại Kinh Thành, mà Vũ Văn Duyên Hách cũng ở 2 tháng trung tuần hồi biên phòng. 3 tháng sơ 6, Dương Mộng Trần ở trong phủ cấp bách hợp cùng Ninh Tư Mân, Mặc Lôi cùng Hoa Cúc Tím tổ chức hôn lễ, kế tiếp thời gian, chuyên tâm cùng La Đại Phu đám người tiếp tục nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh. Rốt cuộc thành công nghiên cứu chế tạo ra bệnh thủy đậu vaccine phòng bệnh, tham dự thực nghiệm người trích ngừa sau không có dị thường, phương tấu minh hoàng thượng. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, không chỉ có đại tứ phong thưởng mọi người, còn sảng khoái mà bắt một bút kinh phí, do đó làm cả nước thần dân đều có thể trích ngừa vaccine phòng bệnh. Trước sau 2 bút ý ngoại vốn to, hơn nữa Sở Ngạo Sơn trang chờ sản nghiệp lợi nhuận, quốc khố cùng hoàng thượng tư khố đều thực dư giả. Hoàng thượng dùng này đó tiền bạc phát triển nông nghiệp, khởi công xây dựng thủy lợi, đề cao quân đội vũ khí trang bị, chỉnh đốn lại trị, lại có 4 loại cây nông nghiệp toàn diện mở rộng, đông sở dần dần đi hướng phồn vinh phú cường, quốc thái dân an. Nhất phẩm các, Dương Mộng Trần đem chế tác bệnh thủy đậu vaccine phòng bệnh phương thuốc cấp phương trường quài, cùng thường lui tới giống nhau từ hắn phái người bí mật đưa đạt cấp Mạnh Cảnh Kỳ. Tự Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc đại hôn, Mạnh Cảnh Kỳ tam huynh muội về nước sau, Dương Mộng Trần cùng Mạnh Hàm Duyệt vẫn luôn liên hệ thư từ, đương nhiên chỉ là một ít thăm hỏi cùng việc vặt, mặc dù bị người chặn lại, cũng nhìn không ra cái gì tới, chân chính cơ mật sự tình, đều từ nhất phẩm các truyền lại. Khánh An Quốc có cái gì hảo hạt giống, Mạnh Cảnh Kỳ toàn sẽ phái người đưa tới cấp Dương Mộng Trần, Dương Mộng Trần giao cho Dương Thành Dung đi thử nghiệm gieo trồng, thành công sau mở rộng mở ra, Dương Mộng Trần mỗi khi khai phá sản phẩm mới, cũng sẽ làm phương trưởng quầy truyền cho Mạnh Cảnh Kỳ. Mỗi quý còn thân thủ khâu vá 2 bộ y y hải mũ dày vớ trở vật cấp Khánh An Quốc các thân nhân. Trở lại kinh thành sau, Nam Cung phu nhân tìm lấy cơ trực tiếp mang nữ nhi con rể cùng ngoại tôn nữ hồi Nam Cung phủ, Nam Cung Đêm Lâm cùng Nam Cung Lăng Phi kêu Hách Du Đồng đi ngoại viện thư phòng, mà Nam Cung phu nhân tại nội viện nghiêm khắc răn dạy Nam Cung Lăng Giao một đốn, cảnh cáo nàng lại có tiếp theo, Nam Cung gia tướng không nhận nàng cái này nữ nhi. Dương Thành An cùng Long Nhược Thủy đại hôn không mấy ngày, bởi vì Long Huyền Mặc lên tiếng, Hách Du Đồng dễ dàng mưu đến Hà Gian quận cái kia từ ngũ phẩm chi châu chỗ trống. Thẳng đến lâm hành trước một đêm, Hách Du Đồng mới nói cho cha mẹ việc này, còn nói muốn mang thê nữ cùng nhau đi nhậm chức. Hách Lao ra thật cao hứng, gần nhất nhi tử thăng một bậc, thứ hai ngoại phóng lên trước mau, tam tới có vương phủ cùng Nam Cung phủ làm cậy vào, không ai dám làm khó dễ hãm hại nhi tử, chỉ cần không ra sai lầm, về sau nhi tử khẳng định tiền đồ như gấm. Hách gia cũng có thể đi theo thơm lây. Hách phu nhân lại chết sống không đáp ứng, dùng lao xiếc một khóc hai nháo ba thắt cổ, cuối cùng thậm chí lấy chết tương uy hiếp. Nàng sinh hai nhi một nữ, Du Đồng là tiểu nhi tử thả thực hiếu thuận, khó tránh khỏi liền cưng một ít. Lúc trước nàng tính toán làm Du Đồng nên thú nhà mẹ đẻ chất nữ làm vợ, chính là tướng công nói đều không cùng nàng nói một tiếng liền định rồi hạ Nam Cung gia đích thứ nữ. Nguyên tưởng rằng Nam Cung Lăng Giao tính tình mềm như bông hảo đắn đo, không nghĩ tới đoạn ma ma quá khôn khéo, căn bản chiếm không đến nửa điểm nhi tiện nghi. Nam Cung Lăng Giao sinh nữ nhi lại không sinh được con, nàng tìm mọi cách muốn Du Đồng cưới nhà mẹ để chất nữ vì bình thê, ai ngờ Du Đồng không đồng ý, hiện tại lại bỏ xuống nàng cái này mẫu thân, mang theo thê nữ ngoại phóng, cảm giác từ đây rốt cuộc khống chế không được Du Đồng, nàng đương nhiên tức giận lại khủng hoảng. Từ biết được mẫu thân hành động sau, Hách Du Đồng đối mẫu thân thực thất vọng, lần này quyết tâm không chịu thua. Ngày hôm sau liền mang theo thê nữ đi nhậm thượng. Hoa gia cùng Tư Đồ gia biết được giả thị mẹ con tính kế nhi tử một chuyện, tất nhiên là giận không thể át. Bận tâm Dương Mộng Trần tình cảm buông tha Lục gia, bất quá giả thị nhà mẹ đẻ liền không may mắn như vậy, có chức quan tất cả đều nhân các loại nguyên do, hoặc là ném quan miễn chức, hoặc là ngồi tù lưu đày, gia tộc sản nghiệp cũng đã chịu cực đại ngăn chặn cùng tổn hại, quả thực bước đi duy gian. Giả gia người như thế nào cũng tưởng không rõ. vô duyên vô cớ như thế nào đưa tới trận này tai nạn. Nhiều năm về sau, chờ biết được chân chính nguyên nhân, bọn họ hận không thể lột giả thị ra, uống giả thị huyết, Trấn Quốc công phủ cùng Hộ Quốc công phủ là ai đều có thể tính kế sao. Kinh này một chuyện, giả thị cố tình xây dựng nhân thiện dày rộng, phẩm đức cao khiết thanh danh hoàn toàn tận hủy, lại không có nhà mẹ đẻ chống lưng, tự nhiên trở nên thực thành thật. Nghe Phong Nguyễn, nhìn đến cung thân vương đang chuyên tâm trí trí điêu khắc tiểu một kiếm, bên cạnh trên bàn đá phóng một thanh điêu khắc tốt tiểu một kiếm, Dương Mộng Trần biết rõ cố hỏi, Hoàng Bá Phụ nghĩ như thế nào khởi làm tiểu một kiếm. Chuẩn bị đưa cho ai nha? Mặc Nhi cửu nhi tới. Cung thân vương ngẩng đầu nhìn nhìn Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần, ta đáp ứng đưa Thanh Dương cùng Thanh Quân tiểu một kiếm, kết quả trở về lâu như vậy vẫn luôn không được không, vừa lúc hôm nay có thời gian chạy nhanh làm ra tới, đỡ phải Thanh Dương cùng Thanh Quân thất vọng. Các ngươi trước ngồi ngồi, ta lập tức liền hảo. Nói xong, vùi đầu tiếp tục. Nhìn nhau, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên trà xanh ưu nhã phẩm, không có quấy rầy cung thân vương. Ước chừng 30 phút sau, cung thân vương điêu khắc hảo tiểu một kiếm, cùng phía trước chuôi này tiểu một kiếm đặt ở cùng nhau, hai thanh tiểu một kiếm tinh xảo nhẹ nhàng lại mượt mà, sẽ không dễ dàng thương đến hai đứa nhỏ. Đem tiểu một kiếm phân biệt bỏ vào hai cái hộp gấm, cung thân vương phân phó Cao và Dốc, tính cả hắn cấp Thanh Dương cùng Thanh Quân chuẩn bị lễ vật đưa đi Dương Liếu thôn. Thống Minh bưng tới thủy cấp cung thân vương rửa tay. Đổ ly trà cấp cung thân vương, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, Hoàng Bá Phụ thích Thanh Dương Thanh Quân. Ân. Tiếp nhận trà xanh thiển nhấp một ngụm, cung thân vương gật đầu, Thanh Dương cùng Thanh Quân tuổi nhỏ, lại thông minh lanh lợi lại ngoan ngoãn hiểu lễ, thực làm cho người ta thích. Nhìn thấy cung thân vương giữa mày chứa một sợi phiền muộn, Dương Mộng Trần minh bạch, cung thân vương hẳn là nhớ tới mất sớm nhi tử, Hoàng Bá Phụ như thế nào đâu. Nếu là Lâm Nhi còn ở, hài tử cũng lớn như vậy đi. Theo bản năng nói ra trong lòng nói, cung thân vương thực mau phục hồi tinh thần lại, khóe môi chua xót hơi túng lướt qua, bất quá nói đến cũng kỳ quái, lần đầu tiên nhìn đến Thanh Dương cùng Thanh Quân, ta liền có một loại tưởng thân cận cảm giác, có Thanh Dương cùng Thanh Quân bồi, ta cảm thấy trong lòng thực yên lặng ấm áp, thật là không thể tưởng tượng. Đây là huyết mạch thân tình lực lượng, không có gì hảo kỳ quái, Dương Mộng Trần trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cười nói, Thanh Dương cùng Thanh Quân còn nhỏ, có thời gian Hoàng Bá Phụ nhưng thật ra có thể đi Dương Liếu thôn vấn an bọn họ. Hiện tại còn không phải nói cho Hoàng Bá Phụ chân tướng là lúc. Ta đang có quyết định này. Cung thân vương xác thật thực thích hai đứa nhỏ. Ba người hàn huyên một lát, Dương Mộng Trần dặn dò cung thân vương nhiều chú ý thân thể, sau đó cùng Long Huyền Mặc rời đi. Ấm dương chiếu khắp, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến từng trận thấm vào ruột gan hoa cỏ hương thơm, Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần nắm tay bước chậm ở trong sân. Kim Ma Ma đám người không xa không gần đi theo hai người mặt sau. Dương Mộng Trần bỗng nhiên hỏi, Hoàng Bá Phụ bên người mật thám bắt được tới sao? Long Huyền Mặc gật đầu, người nọ kêu Lưu Nguyên, Hoàng Bá Phụ tuổi trẻ khi cứu một cái dân chạy nạn, đi theo Hoàng Bá Phụ bên người hơn 20 năm, Lưu Nguyên trung hậu thành thật, Hoàng Bá Phụ thực tín nhiệm Lưu Nguyên. Lưu Nguyên ở phía nam tục cưới cái kế thê, ham ăn biếng làm lại bưu hãn thô tục, nhà mẹ đẻ có hai cái thích đánh bạc háo sắc huynh đệ. 5 năm nhiều trước, hai anh em thiếu hạ tuyệt bút nợ cờ bạc, liền tổ phòng đều bán cũng không đủ, chính là không bao lâu, hai anh em chẳng những trả hết nợ cờ bạc, còn thêm vào không ít sản nghiệp, Lưu Nguyên kế thê cũng là bộ đồ mới trang sức không ngừng, nói là nhà mẹ đẻ huynh đệ đã phát tiền của phi nghĩa. Hoàng Bá Phụ tâm từ khoan dung, cực nhỏ hỏi đến thuộc hạ việc, bởi vậy không có phát hiện Lưu Nguyên ra khác thường, lần trước thanh tra cũng bị Lưu Nguyên tránh thoát. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi đến Lưu Nguyên, Hoàng Bá Phụ tưởng tra ra Lưu Nguyên chủ tử sau lưng, cho nên không có vạch trần hắn, chỉ là phái người âm thầm giám thị. Mặt khác, chúng ta sở dĩ có thể nhanh như vậy bắt được Lưu Nguyên, là có người bí mật cho chúng ta truyền lại tin tức. Lẫn hy kỳ. Dương Mộng Trần buột miệng tốt ra. Long Huyền Mặc gật gật đầu, hắn đã biết được chính mình thân phận thật sự, liền so bất luận kẻ nào đều để ý Hoàng Bá Phụ an nguy. A Cửu tính toán khi nào nói cho Hoàng Bá Phụ tình hình thực tế. Đoan xem Lận Hy Kỳ ý tứ. Dương Mộng Trần nói, 20 mấy năm trước liền ấp ủ này độc kế, hơn nữa đem Lận Hy Kỳ bồi dưỡng đến như vậy ưu tú người, nghĩ đến tuyệt phi tầm thường người. So với chúng ta, Lận Hy Kỳ tương đối càng hiểu biết người nọ một ít, trước xem hắn có cái gì kế hoạch đi. Long Huyền Mặc Thâm chấp nhận, kia một thị. Nàng họ kép Đoan Mục, tên một chữ một cái giao tự. Dương Mộng Trần lắc đầu giải thích, xuất từ Hưng Cổ quận Đoan Mục gia, 6 năm nhiều trước, Đoan Mục gia bị người huyết tẩy mãn môn, chỉ còn lại có nàng cùng bên người ma ma, sau lại hai người lưu lạc Bành Thành, tình cờ gặp gỡ gả cho Lận Hy Kỳ làm thiếp. Lận Hy Kỳ phát hiện chân thật thân thế sau, ta liền phái người đi tiếp Đoan Mục thị mẫu tử lại đây, trùng hợp gặp được cái kia chính thất cấu kết sơn phỉ mưu hại bọn họ mẫu tử, do đó kịp thời cứu bọn họ. Tháng riêng hạ tuần, truy tra Đoan Mục thị chi tiết người cũng trở về phục mệnh, bất quá huyết tẩy Đoan Mục gia phía sau màn làm chủ không điều tra ra. Đoan Mục gia, đó là cùng Nam Cung gia tề danh hoàng thương, cùng Nam Cung gia giống nhau chỉ chung với ngôi vị hoàng đế người trên, tuyệt không tham dự ngôi vị hoàng đế chi tranh, phía sau màn làm chủ giả huyết tẩy Đoan Mục gia, hẳn là vì tiền tài. Long Huyền mặc mày kiếm nhíu lại, chậm rãi cha không nóng nảy, sớm muộn gì sẽ điều tra rõ. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Hạ Tuấn Nguyên cầm một trương thiệp nên diện đi tới, Vương gia Vương Phi, Lận đại nhân đưa tới bái thiếp, buổi chiều nghị đến bái kiến Vương gia Vương Phi. Bọn họ vừa mới tại đàm luận Lận Hy Kỳ, không nghĩ tới Lận Hy Kỳ liền đưa tới bái thiếp, Long Huyền Mặc cùng Dương Mộng Trần nhìn nhau, trao đổi cái lẫn nhau mới hiểu ánh mắt. Giờ mùi chung, Lận Hy Kỳ mang theo Nhạc Thủy đi vào Vương Phủ, vi thần tham kiến Vương gia Vương Phi. Long Huyền Mặc giơ tay ý bảo Lận Hy Kỳ miễn lễ. Đi đến bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, Lận Hy Kỳ nhìn về phía Dương Mộng Trần, mặt mày khó nén quan tâm, vi thần mạo muội tiền đến, còn thỉnh Vương gia Vương Phi thứ lỗi. Vi thần muốn hỏi, cung thân Vương thân thể còn hảo. Tuy rằng nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phụ thân, tinh thần trạng thái cũng không tồi, chính là hắn vẫn cứ thực lo lắng, rốt cuộc phụ thân vài lần tao ngộ hung hiểm, đặc biệt hắn đã không có thê nhi. Lại không thể mất đi phân cách hơn 20 năm phụ thân, nếu không hắn thật sự vô pháp thừa nhận. Ngươi yên tâm, hoàng bá phụ thân thể thực khỏe mạnh, ta không dám bảo đảm hoàng bá phụ có thể sống lâu trăm tuổi, bất quá thọ khang chính tẩm không thành vấn đề. Dương Mộng Trần trả lời, cổ nhân thọ khang chính tẩm là chỉ hoa giáp chi năm. Lận Hy Kỳ trường thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhìn Kim Ma Ma đám người, lại nhìn nhìn Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần vây vây tay. Kim Ma Ma đám người toàn bộ rời khỏi phòng khách, Nhạc Thủy cũng đi theo lui ra, cũng đóng cửa thính môn canh giữ ở bên ngoài. Vương Phi sớm biết ta thân phận thật sự. Lận Hy Kỳ nói thẳng hỏi. Dương Mộng Trần lắc đầu lại gật đầu, năm đó Hoàng Bá Phụ đột nhiên ngất hôn mê bất tỉnh, các thái y để bó tay không biện pháp, Văn Đức hộ tống Hoàng Bá Phụ đến Dương gia tìm ta trị liệu. Ta nghe Văn Đức nói Hoàng Bá Phụ sự, trực giác Long Diệt Lâm bị hại có kỳ quặc, vì thế phái người bí mật truy tra. Nhiều lần chắc trở tra được trên người của ngươi. Ta cùng Văn Đức đại hôn trước ở trên phố ngoài ý muốn nhìn thấy ngươi, càng thêm chứng thực ta suy đoán, trừ bỏ đôi mắt cùng khí chất, ngươi dung mạo chỉ có hai phần tương tự Hoàng Bá Phụ, khó trách Phụ Hoàng cùng Hoàng Bá Phụ thường xuyên nhìn đến ngươi cũng không có nửa điểm hoài nghi. Vương Phi tâm tư như thế sâu, ta cảm giác sâu sắc bội phục. Lận Hy Kỳ lần này tới chưa chắc không có thử chi ý, không nghĩ tới Vương Phi quả nhiên biết được. Hơn nữa mấy năm trước cũng đã tra được hắn, lại trước sau bất động thanh sắc, hắn tự thấy không bằng. Long Huyền Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, A Cửu như thế nào, còn không tới phiên người ngoài xen vào, mặc dù là hắn đường huynh cũng không được. Nhẹ nhàng cầm Long Huyền Mặc tay, Dương Mộng Trần chiều hắn chớp chớp mắt, tiện đà đảo mắt nhìn về phía Lận Hy Kỳ, việc này quan hệ trọng đại, ta nếu không cẩn thận chút, thực dễ dàng khiến cho một hồi hạo kiếp, rốt cuộc ngươi cùng ngươi phía sau người sở đồ không nhỏ. Chỉ có làm ngươi nhận thấy được manh mối, do đó chậm rãi tra ra trận tướng, như vậy mới vạn vô nhất thất. Vương Phi nói chính là, Lận Hy Kỳ gật đầu, bất quá Vương Phi dùng cái gì nhận định ta sẽ hoài nghi, sau đó đuổi theo cha. Dương Mộng Trần an tĩnh nhìn Lận Hy Kỳ, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng, bên môi ngậm nhàn nhạt tươi cười. Ta bên người có người của ngươi. Lận Hy Kỳ nháy mắt hiểu ra, có thể gần hắn thân người chỉ có Lận quản gia, Lận ma ma. Nhạc Tinh, Nhạc Thủy cùng Phong cũng bạch, tuyệt không sẽ là bọn họ chí nhất, người này đến tuột cùng là ai? Dương Mộng Trần mỉm cười trả lời Lận Hy Kỳ nghi hoặc, ta điều tra quá người bên cạnh ngươi, Lận quản gia, Lận ma ma hòa thuận vui vẻ Tinh Nhạc Thủy, cùng với Phong cũng bạch đi theo ngươi nhiều năm, không ai có thể đủ không hề sơ hở mà thay thế bọn họ. Mà Nhạc Ngai, Nhạc Phi cùng trong phủ những người khác nguyện trung thành không phải ngươi, ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ. Chỉ có chứng nhận, tuy rằng ngươi mười mấy năm trước cứu hắn, nhưng là cùng hắn tiếp xúc cực nhỏ, lại phi thường tín nhiệm hắn, thậm chí đem ám thế lực giao cho hắn xử lý, ta người thay thế được hắn tương đối dễ dàng chút, bất quá không khỏi lộ ra manh mối, ta người vẫn là đi theo Trương Nhuận bên người rất dài một đoạn thời gian, âm thầm bắt chước hắn. Yên tâm, ta người cũng không có giết Trương Nhuận, chỉ là đem hắn đưa đến một cái an toàn địa phương, hiện giờ đã làm rõ, sau đó ta liền rút về ta người, đem Trương Nhuận đưa trở về. Lẫn Hy Kỳ tự nhận tâm tư kín đáo, thả tính cảnh giác cực cao, kết quả Vương Phi đối tình huống của hắn rõ như lòng bàn tay không nói, còn phái người lặn xuống hắn bên người, hắn cư nhiên không hề phát hiện, Vương Phi xác thật so với hắn kỹ cao một bậc. Vương Phi đa mưu túc trí, quả thực đạt tới đăng phong tạo cực nơi bước, hắn thực may mắn, cho dù không biết chân thật thân thế phía trước cũng không có cùng Vương Phi là địch, nếu không nhất định tượng Long Phong Doanh đám người như vậy thảm bại. Vương Phi an bài có thể. Hiện tại nói ngươi trải qua đi. Lẫn Hy Kỳ toại từ từ kể ra, bao gồm bên người tình huống cùng Trương Nhuận thành lập ám thế lực, dù sao Vương Phi đều rất rõ ràng. Nghe Lẫn Hy Kỳ nói xong mấy năm nay trải qua, Dương Mộng Trần mày nhíu chặt, trừ bỏ vừa đến Bành Thành lần đó, ngươi từ đây lại chưa thấy qua người nọ. Ân, mặc dù là lần đó hắn cũng mang mặt nạ, nói là ở cùng phụ thân trong khi giao chiến, bị phụ thân bị thương khuôn mặt. Người nọ không phải Tiền Triều Dư Nghiệt. Nghe xong Đoan Mục Giao chi ngôn, Dương Mộng Trần hoài nghi là Tiền Triều Dư Nghiệt, hiện tại xem ra tựa hồ không giống. Không phải. Lẫn Hy Kỳ lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn, nếu là Tiền Triều Dư Nghiệt, hẳn là không chỉ cừu hận Hoàng Thúc Phụ cùng phụ thân, mà hắn cũng nói là hoàng gia người, còn nói Hoàng Thúc Phụ cướp đi bổn thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế, bởi vậy trăm phương nghìn kế tưởng đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Long Huyền Mặc đống nhiên muốn nói, hiện có trong hoàng thất không ai đất phong ở Bành Thành. Ta cũng mật tra quá, hai triều đều không có, bao gồm quanh thân quận huyện. Lẫn Hy Kỳ chứng thực Long Huyền Mặc lời nói. Trầm tư một lát Dương Ngộng Trần nói, mưu triều soán vị chính là đại nghịch bất đạo chi tội, không có người sẽ ngốc đến ở chính mình đất phong thượng gây sóng gió. Phu hoàng rõ ràng mỗi cái trong hoàng thất người hành động. Long Huyền Mặc ngữ khí ý vị thâm trường. Dương Ngộng Trần cùng Lẫn Hy Kỳ trong lòng minh bạch, không ngừng là hoàng thất. Liền triều đình trọng thần trong nhà cũng có hoàng thượng nhãn tuyến. Cười cười, Dương Mộng Trần nhướng mày nhắc nhở nói, các ngươi đã quên còn có một loại tình huống. Không hẹn mà cùng nhìn nhau, Long Huyền Mặc cùng Lận Hy Kỳ cơ hồ trăm miệng một lời, chết đột. Thức bên ngoài thượng đã tử vong, thực tế lại còn sống. Ngươi nhớ rõ người nọ ước chừng cao bao nhiêu? Có bao nhiêu đại niên kỷ? Có hay không cái gì thực rõ ràng đặc thù? Dương Mộng Trần hỏi Lận Hy Kỳ. Lẫn Hy Kỳ cẩn thận hồi tưởng, cũng may hắn từ nhỏ liền khát vọng thân tình, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, mặc dù lúc ấy hắn không đến 4 tuổi, nhưng là đối người nọ ấn tượng cũng tương đối khắc sâu. Hắn thân cao ước 7 thước, hiện tại tuổi đại khái ở 45 tuổi tả hữu, thanh âm có chút thô, thân thể không tốt lắm, không có gì rõ ràng đặc thù. Dương Mộng Trần nhìn về phía Long Huyền Mặc, Long Huyền Mặc lắc đầu, trước tiên đế cùng tiên đế con nối dõi đông đảo. Hiện giờ cái này tuổi tác người liền có vài cái, trong lúc nhất thời rất khó xác định là cái nào người. Chậm rãi tra đi. Dương Mộng Trần đảo mắt đối Lận Hy Kỳ nói, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Chúng ta muốn như thế nào phối hợp ngươi? Biết rõ Dương Mộng Trần thông tuệ tuyệt luân, Lận Hy Kỳ không có nửa điểm nhi kinh ngạc, ta tính toán tương kế tự kế, hắn hao tổn tâm cơ bồi dưỡng ta, ta nếu không hảo hảo hồi báo hắn, chẳng phải cô phụ hắn một phen tâm huyết. Nếu có việc, ta sẽ tự liên hệ các ngươi. Trong mắt lóe hung ác ánh sáng. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần đồng thời gật đầu. Còn có, việc này tạm thời không cần nói cho phụ thân, ta sợ phụ thân biết sau sẽ lo lắng. Lẫn Hy Kỳ luôn mãi dặn dò. Chính ngươi bảo trọng. Lẫn Hy Kỳ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Rốt cuộc hắn cùng thần vương xưa nay không thân lạc, trong kinh thành lại có người nọ nhãn tuyến, chỉ hoãn lâu lắm khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Dương Mộng Trần lấy ra một chi ngọc châm cấp Lận Hy Kỳ, Lận Hy Kỳ tiếp nhận tới vừa thấy, tức khắc sắc mặt đột biến, này chi cây châm như thế nào sẽ ở Vương Phi trong tay. Nàng cùng hai đứa nhỏ hiện tại Dương Liếu Thôn, ngươi yên tâm, bọn họ thực hảo. Lâm trở lại kinh thành khi, Đoan Mục Thị đem vẫn luôn mang ở búi tóc thượng, tướng công đưa này chi ngọc châm cấp Dương Mộng Trần, Hoàng Bá Phụ cùng hai đứa nhỏ thực thân cận, buổi sáng còn thân thủ điêu khắc tiểu mục kiếm, tính cả lễ vật đưa cho hai đứa nhỏ. Lẫn Hy Kỳ kiểu gì thông minh, nháy mắt hiểu được, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta thế nhi. Cảm ơn ngươi làm phụ thân cùng mấy đứa con trai đoàn tụ. Chờ diệt trừ những cái đó nghịch tặc sau, các ngươi là có thể một nhà đoàn viên, bởi vậy ngươi muốn bảo trọng. Dương Mộng Trần lấy ra hai cái dược bình cấp Lận Hy Kỳ, cũng thuyết minh dược dùng cùng những việc cần chú ý, tha thiết dặn dò hắn chú ý an toàn. Long Huyền mặc không ngôn ngữ, ánh mắt sâu thẳm, trên mặt mang theo nhàn nhạt quan tâm. Hơn 20 năm, hắn rốt cuộc tìm được chân chính các thân nhân, Lận Hy Kỳ giờ phút này tâm tình có thể nghĩ, đem Ngọc Trâm cùng dược bình để vào trong lòng ngực, hướng Long Huyền mặc cùng Dương Ngộng Trần thật mạnh gật gật đầu, mang theo Nhạc Thủy cáo từ rời đi. Mới vừa thông qua ưu tĩnh hành lang gấp khúc, liền thấy cung thân vương mang theo Tống Minh ở trong hoa viên tàn bộ, Lận Hy Kỳ không tự chủ dừng lại, thật sâu nhìn chăm chú cung thân vương. Nhạc Thủy tự nhiên đình chỉ bất động, Mặc Lôi mặt vô biểu tình, đối với Lận Hy Kỳ cử chỉ, bình tĩnh đôi mắt không thấy một tia dao động. Tống Minh, đồ vật đều đưa qua đi đâu? Cung thân vương hỏi. Hồi vương gia, Cao và Dốc tự mình đưa đi Dương Liếu thôn, lúc này hẳn là ra khỏi thành trăm dặm đi. Ngươi nói rõ Dương cùng Thanh Quân sẽ thích vài thứ kia sao? Hai vị công tử khẳng định thích. Về sau gặp được cái gì thứ tốt đều vơ vét tới, đưa đi cấp Thanh Dương cùng Thanh Quân. Là, hai vị công tử biết vương gia như thế yêu thích bọn họ, nhất định thực vui mừng. Cung thân vương trên mặt lộ ra từ ái tươi cười, Thanh Dương cùng Thanh Quân thông tuệ ngoan ngoãn, ai thấy đều sẽ thích. Nói, thật mạnh thở dài. Làm sao vậy vương gia? Không biết có phải hay không người già rồi, hồi kinh trong khoảng thời gian này, bổn vương luôn là mơ thấy vương phi cùng Lâm Nhi. Cung thân vương biểu tình thẫn thờ, thanh âm đê mê đau kịch liệt, nếu là vương phi cùng Lâm Nhi còn ở, Lâm Nhi hải tử hẳn là so Thanh Dương cùng Thanh Quân lớn hơn một chút, chúng ta người một nhà cùng Trung Thiên Luân nên thật tốt. Tống Minh đồng dạng thực hoài niệm vương phi cùng tiểu thế tử, vương phi bình dị gần gũi, cũng không đánh phạt người trong phủ, tiểu thế tử thông tuệ đáng yêu, là mọi người trong lòng bảo. Bổn vương không có bảo hộ vương phi cùng Lâm Nhi, đều là bổn vương sai. Cung thân vương đầy mặt bi thương cùng tự trách. Tống Minh nhẹ giọng khuyên giải, không liên quan vương gia sự, chỉ đổ thừa những cái đó kẻ cắp quá ngon độc. Trong ánh mắt lóe hung ác ánh sáng, một khi tra được hung thủ, hắn nhất định phải đem hung thủ thiên đao vạn quả. Lận Hy Kỳ tâm đi theo nắm đau, phụ thân thâm ái hắn, đến nỗi nhiều năm như vậy sống ở tự trách chung, nếu không có còn có hai phân lý trí, hắn hận không thể nhào qua đi cùng phụ thân tương nhận, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, cực lực khắc chế quần quận nỗi lòng, phụ vương, ngươi lại kiên nhẫn từ từ, thực mau chúng ta liền sẽ một nhà đoàn viên. Biết rõ thiếu chủ chân thật thân thế Nhạc Thủy, nhìn bi thống hối hận cung thân vương, hốc mắt dần dần ướt át, đồng thời vì thiếu chủ có như vậy từ phụ cao hứng. Cảm giác được Lận Hy Kỳ chủ tớ cảm xúc dao động, Mặc Lôi lòng có nghi hoặc, trên mặt mảy may không hiện. Vương gia đừng lại tự trách, nếu là thần vương phi nhìn đến, khẳng định lại sẽ lo lắng sinh khí. Tống Minh ra vẻ khẩn cầu nói, không chừng còn muốn trừng phạt nghiêm khắc thuộc hạ, vương gia có điều không biết, thần vương phi những cái đó hình phạt thủ đoạn quả thực. Mong rằng vương gia săn sóc thuộc hạ A. Liễm đi đau xót tự trách cảm xúc, cung thân vương trừng mắt nhìn trừng Tống Minh, chớ có nói bậy. Cửu nhi trạch tâm nhân hậu, chưa bao giờ đánh phạt quá hạ nhân, ngươi lại nói bậy tiểu tâm bổn vương tấu ngươi. Làm bộ vây vây hổ quyền. Tống Minh nhất xảo quyệt, vội vàng liên tục xin tha. Bất quá ngươi nói đúng, bổn vương xác thật không thể lại xa vào qua đi, nếu không cửu nhi sẽ thực lo lắng. Cung thân vương gật đầu. Là, vương gia anh minh. Tống Minh phụ họa, trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, vương gia cùng Thanh Dương Thanh Quân hai vị công tử như thế hợp ý, không bằng đem hai vị công tử nhận làm nghĩa tôn, như vậy vương gia có thể hưởng thụ thiên luân, hai vị công tử có vương gia phù hộ, cũng sẽ không bị người khi dễ, có thể nói đẹp cả đôi đảng. Cung thân vương đôi mắt tức khắc trở nên trước lượng, giây lát lại yên tĩnh, hơi hơi lắc lắc đầu, bổn vương đích xác thực yêu thích hai đứa nhỏ, nhưng hai đứa nhỏ cũng là bọn họ cha mẹ bảo bối, bổn vương không thể đoạt người chi bảo, hiện tại mỗi tháng cùng hai đứa nhỏ thư từ qua lại có thời gian đi thăm hai đứa nhỏ, như vậy khá tốt. Đến nỗi nói khi dễ, có bổn vương cùng cửu nhi che chở, không ai dám khi dễ hai đứa nhỏ. Tống Minh tự nhiên ứng hòa. Nhìn dần dần đi xa cung thân vương bóng dáng, Lận Hy Kỳ đôi mắt thường đỏ, mơ hồ nhiễm điểm điểm hơi nước, trong lòng vạn phần cảm kích Dương Ngọc Trần, giây lát thu liễm khởi khắc thường tình tố, biểu tình bình tĩnh thanh lãnh mà dẫn dắt Nhạc Thủy, đi theo Mặc Lôi hướng vương phủ đại môn đi đến. Lận thư nhà phòng. Nôn nóng chờ đợi Lận quản gia nhìn đến Lận Hy Kỳ trở về, vội vàng đón nhận trước, thiếu chủ, thần vương tìm ngươi đi là vì chuyện gì? đi đến án thư biên ngồi xuống, tiếp nhận Nhạc Tinh Phụng tới trà nóng, thiển nhấp một ngụm, Lận Hy Kỳ lúc này mới dương mắt, nhàn nhạt trả lời, thần vương y muốn lung lạc ta. Mấy năm nay thần vương đối thiếu chủ không nóng không lạnh, như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới muốn lung lạc thiếu chủ? Lận quản gia nghi hoặc. Lận Hy Kỳ nhướng mày, biểu tình đạm nhiên, thần vương tâm tư thâm trầm khó lường, ta nhìn nửa ngày đều đoán không ra. Thiếu chủ hay không đáp ứng đâu. Lận quản gia thầm than, ngôi vị hoàng đế thượng vị kia tâm tư, hắn tự nhận còn có thể đoán được 2-3 phần, nhưng là đối với thần vương, hắn hoàn toàn sở không rõ mạch lộ. Ta không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Lận Hy Kỳ thưởng thức trung trà, ngữ khí thanh lãnh như nước, ngươi đi tin hỏi một chút phụ thân ý tứ. Nhìn thấy Lận Hy Kỳ trong mắt lạnh nhạt, Lận quản gia há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng là chỉ tự trương nôn, xoay người rời đi thư phòng. Ngẩng đầu nhìn đầy trời sáng lạn ánh nắng chiều, Lận quản gia mày gắt gao khóa, trước sau xùy tay phải trong lòng tất cả đều là mồ hôi, lúc này một trận gió đêm thổi tới, chỉ cảm thấy thấu người lạnh lẽo thổi quét thể xác và tinh thần. Mở ra bàn tay, Lận quản gia một lần nữa triển khai kia trương mỏng giấy, mặt trên cực nhỏ chữ nhỏ viết ngắn gọn nội dung. Phu nhân cấu kết sơn phỉ mưu hại di nương công tử, chủ công tìm người đại chi. Lận quản gia hơi hơi nhắm mắt lại, trên mặt mang theo tang thương cùng mỏi mệt, càng thêm cảm thấy ngày xuân trạng vạng là cái dạng này lạnh hàn. Mùi hoa phát mũi trong viện, Lận quản gia một mình đứng thẳng, thật lâu sau, tựa hồ hạ quyết tâm, thu hồi ánh mắt, nắm chặt kia tờ giấy, thần sắc trầm tĩnh mà đi nhanh mà đi. Thiếu chủ, Lận quản gia hẳn là đã biết được di nương cùng bọn công tử ngộ hại việc, nhưng là hắn cư nhiên không có nói cho thiếu chủ, có thể thấy được hắn trong lòng chỉ có chủ công. Nhạc Tinh vẻ mặt phẫn hận. Nhạc Thủy lắc đầu, hắn tuy rằng không có nói cho thiếu chủ, bất quá ta suy đoán hắn trong lòng sẽ có điều dao động. Nhạc Tinh không có lập tức phản bác, rốt cuộc Lận quản gia trung tâm chủ công không giả, nhưng đối thiếu chủ yêu quý, bọn họ cũng đều xem ở trong mắt. Hơi rũ mi mắt, nhìn trong tay trung trà phù phù trầm trầm lá trà, Lận Hy Kỳ khỏe môi ngậm một sợi thật nhỏ độ cung. Lận quản gia với hắn cũng sư cũng phụ, hắn không đành lòng cùng Lận quản gia trở thành người lạ, thậm chí đối địch, hắn cố ý lộ ra tin tức này cấp Lận quản gia, chính là xem Lận quản gia sẽ như thế nào lựa chọn, chỉ mong Lận quản gia sẽ không làm hắn thất vọng. Long Huyền Mặc đem 3 người hoài nghi báo cho Hoàng thượng lập tức làm Long Huyền Mặc toàn quyền phụ trách, Long Huyền Mặc ngay sau đó phái người toàn lực mật tra. Mà Dương Mộng Trần một mặt cùng La Đại Phu đám người nghiên cứu chế tạo các loại vaccine phòng bệnh, một mặt kế hoạch trù hoạch kiến lập ngân hàng việc. Vương gia đã trở lại. Nghe được thanh âm, Dương Mộng Trần buông trong tay thư từ đứng lên, Long Huyền Mặc vừa lúc tiến vào, Dương Mộng Trần đón nhận trước, Long Huyền Mặc nói 2 câu liền đi buồng vệ sinh rửa mặt, thay Dương Mộng Trần chuẩn bị xiêm y để ra tới, đi đến Dương Mộng Trần bên người ngồi xuống, ai tới tin. Hàm Duyệt tỷ tỷ thư tử. Dương Mộng Trần cười nói, Hàm Duyệt tỷ tỷ nói, tháng 5 sơ là tứ quốc buổi lễ long trọng, năm nay vừa lúc ở Đông Sở cử hành, đáng tiếc Hàm Duyệt tỷ tỷ lại có thai không thể tới, Cảnh Kỳ đại ca cùng đại tẩu, Cảnh Huy ngũ ca cùng Đức Hoàng Thúc đã khởi hành tiến đến. Long Huyền Mặc gật đầu, nguyên là ngũ quốc lễ mừng, bất quá 50 nhiều năm trước khởi Khánh An quốc không hề tham dự, bởi vậy sửa vì tứ quốc. Hắn đối với ngươi nhưng thật ra hảo, cư nhiên chạy tới tham gia. Trầm thấp ngữ khí mãn hàm toan giấm vị. Phu hoàng tính toán làm ai tới phụ trách chủ bị tiếp đãi công việc. Mỗi lần nhắc tới Mạnh Cảnh Kỳ, Văn Đức Chuẩn đánh nghiêng bình giấm chua, Dương Ngộng Trần đã sớm tập mãi thành thói quen. Mạnh Cảnh Kỳ rõ ràng bất an hảo tâm, nếu không như thế nào đột nhiên tới tham gia lễ mừng, Long Huyền Mặc tất nhiên là giấm hải cuồn cuộn, phụ hoàng khâm điểm Ninh Hoàng Thúc, Khang Vương cùng Tứ Ca, cùng với lễ bộ phụ trách việc này, Hoàng Bá Phụ, ta cùng Ngũ Hoàng Đệ phụ trách lễ mừng trong lúc kinh thành trị an. Dịch quán không có phương tiện, làm Đức Hoàng Thúc bọn họ ở tại quận chúa phủ đi. Dương Ngộng Trần kiến nghị nói, Long Huyền Mặc đương nhiên không muốn, quận chúa phủ ly vương phủ thân cận quá, chẳng phải tiện nghi Mạnh Cảnh Kỳ, nhưng nhìn đến ái thê Kỳ Kỳ ánh mắt, đành phải gật đầu đáp ứng. Người thật tốt. Ở Long Huyền Mặc trên mặt lạc tiếp theo cái chuồn chuồn lướt nước hôn, Dương Ngộng Trần vui sướng nói, Hàm Duyệt tỷ tỷ có thai, ta phải sớm một chút chuẩn bị lễ vật, chờ Cảnh Kỳ đại ca bọn họ lúc đi, hảo cấp Hàm Duyệt tỷ tỷ cùng cháu trai hoặc chất nữ mang về. Long Huyền Mặc nhưng không thỏa mãn như vậy thiền hôn, ôm ái thê nghĩ đến cái kiểu pháp nụ hôn dài, ai ngờ Dương Ngộng Trần nghiêng đầu tránh đi, duỗi tay che lại Long Huyền Mặc môi, Văn Đức, kia sự kiện tra đến như thế nào? Ý tưởng không có thực hiện được, Long Huyền Mặc có chút tiếc nuối, ấm áp lười hôn hôn ái thê lòng bàn tay, nhìn cả kinh bỗng nhiên thu hồi tay, khuôn mặt nổi lên kiểu diễm ửng đỏ ái thê, đôi mắt lóe bỡn cợt ý cười, nhìn thấy ái thê oán trách ánh mắt, ngay ngắn chính sắc mặt, tạm thời còn không có manh mối, bất quá lòng ta mơ hồ có điều suy đoán. Dương Mộng Trần không hỏi là cái gì, đi Bành Thành người có tin tức truyền đến sao? Vừa mới thu được mật báo, kia tòa nhà cửa sớm đã người đi nhà trống. Long Huyền Mặc trầm giọng nói, người chung quanh chứng thực, năm trước những người đó đột nhiên dọn đi, nói là cử ra đến cậy nhờ thân thích, đến nỗi dọn đi nơi nào, không có người biết được. Lận Hy Kỳ hay không biết. Bọn họ đều là bồ câu đưa thư hoặc lấy bí mật con đường truyền lại tin tức, trừ bỏ Bành Thành, Lận Hy Kỳ không biết người nọ có mấy chỗ ẩn thân nơi. Long Huyền Mặc lắc đầu, A Cửu, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Dương Mộng Trần chuyên chú mà nhìn Long Huyền Mặc nghĩ nghĩ nói, A Cửu, ngươi nói muốn như thế nào mới có thể cải tiến quân đội vũ khí trang bị. Ta không hiểu lắm quân sự, nếu không ta cấp A Lam đưa thiếp mời, ngươi ngày mai hỏi một chút A Lam. Dương Mộng Trần nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, có phải hay không xảy ra chuyện gì đâu. Long Huyền Mặc đảo cũng không có dấu diếm, ám người mật báo, Tây Lương quốc nghiên cứu chế tạo ra một loại lực sát thương cực cường kiểu mới vũ khí, trước đó không lâu vài lần quấy rầy Đông Sở biên cảnh, từng dùng cái loại này vũ khí tàn sát không ít tướng sĩ cùng ba tánh, nghe nói cái loại này vũ khí là thiết chế trường quản, trung gian có cái nô lên, nội trang có hỏa dược hoặc là cầu hình thiết viên đạn, liền võ công cao thủ đều không thể tránh né, nếu là Đông Sở không có cường đại vũ khí trang bị, chỉ sợ khó có thể ngăn cản Tây Lương đại quân xâm chiếm. Vũ Văn Duyên hách đường báo thượng nói như thế nào? Dương Mộng Trần sắc mặt ngưng trọng. Tây Lương có súng nghệ tỉ tổ hển thật là thực nghiêm túc vấn đề, đặc biệt tứ quốc buổi lễ long trọng sắp cử hành, khó bảo toàn Tây Lương sẽ không nhân cơ hội này gây sóng gió. Long Huyền Mặc lắc đầu, Vũ Văn Duyên hách đường báo không có nhanh như vậy đưa đạt triều đình, hơn nữa phụ hoàng sẽ không cho phép tin tức tiết lộ. Dương Mộng Trần minh bạch hoàng thượng ban khoan, một khi việc này tuyên dương đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho thần dân nhóm khủng hoảng, thậm chí dao động giang sơn xã tắc. Ta đây liền làm hải đường thỉnh A Lam lại đây thương lượng. Hiện tại sắc trời đã tối, ngày mai ta hạ triều trở về lại nói. Ngươi có điều không biết, A Lam trung trinh ái quốc, nếu biết Tây Lương dùng kiểu mới vũ khí tàn hại ta Đông Sở con dân, nhất định lửa giận vạn trượng, lại nói việc này nghi sớm không nên muộn. Nếu không chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố. Long Huyền Mặc cảm thấy ái thê nói có lý, vì thế gật đầu đồng ý. Dương Mộng Trần lập tức phân phó hải đường đi thỉnh Sở Điệp Y Liễu qua phủ, xong rồi đối Long Huyền Mặc nói, Văn Đức, ngươi an bài người chặt chẽ giám thị cùng mật tra những cái đó có dị tâm người, đặc biệt là lấy Hoàng Công Tử cầm đầu tiền triều Dư Nghiệt, ta lo lắng bọn họ sẽ từ Tây Lương mua sắm loại này vũ khí, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Ta sẽ... Long Huyền Mặc dung nhan đủ rột, đáy mắt đuôi lông mày nhiễm xâm hàn tà mị lệ khí, gọi tới Mạc Vân phân phó vài câu. Mạc Vân cung kính đồng ý sau rời đi. Không bao lâu, Sở Điệp Y Lìa đi theo hải đường bước nhanh tiến đến, không đợi xuyên khẩu khí, vẻ mặt nôn nóng mà đánh giá Dương Mộng Trần, A Mộng như thế nào đâu. A Mộng chưa bao giờ ở cái này canh giờ làm nàng tới vương phủ, cố tình hải đường cái gì cũng chưa nói, chỉ một mặt thúc giục nàng. Làm hại nàng cho rằng A Mộng xảy ra chuyện, không khỏi phóng ngựa bay nhanh. Ngươi uống trước khẩu trà. Dương Mộng Trần lôi kéo Sở Điệp Y Liền ngồi ở bên người, sau đó đổ ly trà đưa cho nàng. Ta không có việc gì, tìm ngươi tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Xác định Dương Mộng Trần thật không có việc gì, Sở Điệp Y Liền mới bình phục hơi thở, tiếp nhận chén trà thiển nhấp một ngụm. Có chuyện gì ngươi nói thẳng chính là. Biết rõ Sở Điệp Y Liền bản tính. Dương Mộng Trần không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem tin tức báo cho Sở Điệp Y Lìa. Đáng giận. Sở Điệp Y Lìa nghe vậy đem chung trà thật mạnh đặt lên bàn, đột nhiên đứng lên, khuôn mặt lạnh lẽo như xương lạnh, trong ánh mắt lóe hừng hực lửa giận, dám tàn hại vô tội ba tánh, quả thực là xuất sinh. Rồi tay kéo Sở Điệp Y Lìa ngồi xuống, Dương Mộng Trần nói, ta sẽ về điểm này nhi quân sự phương diện tri thức đều là ngươi truyền lại thụ. Tìm ngươi tới chính là muốn hỏi một chút như thế nào cải tiến quân đội vũ khí trang bị, phương diện này ngươi là chuyên gia. Kiếp trước mỗi khi nhìn đến Nam Kinh kia chàng tàn sát, A Lam hy sinh phẫn điền ứng, đối A Lam tới nói, tàn hại vô tội ba cánh, chính là tội ác tày trời. Sở Điệp Y Lìa bình ổn tức giận, đảo mắt thẳng tắp nhìn về phía Long Huyền Mặc. ngươi không cần lo lắng, mọi việc có bổn vương một mình gánh chịu, sẽ không liên lụy ngươi. Nhìn đến Sở Điệp Y Ghi trong mắt cảnh giác, Long Huyền Mặc hứa hẹn nói. Sở Điệp Y Ghi nghe vậy mắt trợn trắng, ta không phải lo lắng liên lụy ta, ta lo lắng tương lai ngươi thu sau tính sổ, lấy nữ tử tham gia vào chính sự vì từ trách tội A Ngộng. A Cửu là thê tử của ta, ta trước nay đều là tin tưởng không nghi ngờ, vô luận A Cửu nghĩ muốn cái gì làm cái gì, ta toàn lực duy trì. Long Huyền Mặc chán nản. Nhướng mày, Sở Điệp Y Ghi ý vị thâm trường nói. Nếu A Mộng muốn đông Sở Giang Sơn đâu? A Lam. Sở Điệp Y Ghi chiều Dương Ngộng Trần sử cái ánh mắt, ý bảo A Mộng đừng động, nàng muốn nhìn một chút Long Huyền Mặc điểm mấu chốt ở nơi nào, như vậy về sau hành sự cũng hảo nắm chắc đúng mực, đặc biệt nàng không thể thời khắc thủ A Mộng, khó tránh khỏi không yên lòng. A Cửu nếu muốn đông Sở Giang Sơn, ta sẽ vì nàng dọn sạch hết thể chướng ngại, mặc dù là toàn bộ thiên hạ, A Cửu nếu là muốn, ta cũng sẽ đánh hạ tới đưa cho A Cửu. Long Huyền Mặc không chút nghĩ ngợi, nói năng có khí phách trả lời. Nhìn nhìn Long Huyền Mặc, lại nhìn nhìn Sở Điệp Y Ghi, Dương Mộng Trần trong ánh mắt dần dần ướt át, trong lòng tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc. Kiếp này có đau nàng hộ nàng người nhà hòa thân bằng, có thâm ái bất hối văn đức, có thân như tỷ muội A Lam, nàng thực may mắn lại thỏa mãn. Có vương gia những lời này, ta cùng A Nghệ rốt cuộc có thể yên tâm. Sở Điệp Y Ghi âm thầm gật đầu, A Mộng xưa nay trọng tình trọng nghĩa. Vì sở ái người có thể hoàn toàn từ bỏ tự mình, ta không hy vọng A Ngộng lại vì tình cùng nghĩa mà đã chịu bất luận cái gì thương tổn, nói vậy vương gia hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. A Nghệ lúc đi vừa không yên tâm nàng, cũng không yên tâm A Ngộng, luôn mãi dặn dò nàng chiếu cố hảo tự mình, đồng thời cũng phải nhìn cố A Ngộng, mà nàng đồng dạng lo lắng A Ngộng, rốt cuộc vô tình nhất là nhà đế vương, đặc biệt hoàng gia người bệnh đa nghi rất nặng. Thần vương danh dự thực hảo. Nhìn ra được thần vương cực kỳ ngưỡng mộ A Ngộng, bọn họ thực vui mừng, nếu là tương lai thần vương vi phạm lời thề, bọn họ đương nhiên cũng không sợ. Long Huyền Mặc minh bạch Sở Điệp Y Ghi có điều chỉ, lập tức thật mạnh gật gật đầu. Dựa theo A Ngộng vừa rồi nói ý tứ, Tây Lương cái loại này vũ khí là súng nghệ tỷ tổ hẻn, tuy nói lực sát thương rất mạnh, bất quá theo ta suy đoán, hẳn là sơ cấp nhất đồ vật. Nói lên quân sự, Sở Điệp Y Ghi phảng phất thay đổi cá nhân. Vẻ mặt nghiêm túc, ta sẽ thiết kế rất nặng uy lực so súng nghệ tỷ tổ hển lớn hơn nữa vũ khí, nhưng yêu cầu chuyên nghiệp tinh luyện nhân viên chế tác, không biết vương gia hay không có phương diện này nhân tài. Long Huyền Mặc nghĩ nghĩ, công bộ cùng quân khí trong cục nhưng thật ra có mấy cái kiệt xuất nhân tài, ngày mai bổn vương cùng phụ hoàng thương lượng sau, điều động bọn họ lại đây hiệp trợ ngươi. Ngũ ca vừa lúc đổi ngũ tổ ở Dương Liếu thôn đại sản, ta sau đó phái người đi thỉnh ngũ ca tiến đến kinh thành. Bên cạnh Dương Mộng Trần nói xen vào nói, ngũ ca tinh với tinh luyện binh khí, Minh Kiếm Sơn Trang cũng có không ít hảo thủ, đến lúc đó có thể tránh khỏi rất nhiều công phu. Hảo. Minh Kiếm Sơn Trang xưa nay lấy rèn đao kiếm nổi tiếng thiên hạ, mà Dương Thành Vũ càng là phương diện này nhân tài kiệt xuất, Long Huyền Mặc tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Có cao thủ hiệp trợ, nhất định làm ít công to, Sở Điệp Ý Ý đương nhiên không có ý kiến. Lúc này phòng khách ngoại chuyện tới hải đường chờ thanh âm, gặp qua cung thân vương. Các ngươi như thế nào đều đứng ở bên ngoài, Mặc Nhi cùng Cửu Nhi đâu? Cung thân vương nghi hoặc nói, canh giờ này Mặc Nhi cùng Cửu Nhi như thế nào còn không có ăn cơm chiều? Hắn lo lắng quấy rầy Mặc Nhi Cửu Nhi, thường lui tới đều là Cửu Nhi phái người tới thỉnh hắn mới có thể lại đây dùng cơm. Đêm nay cơm điểm trước vẫn luôn không ai thông chi hắn, hắn cho rằng Mặc Nhi Cửu Nhi có việc, liền ở thư phòng đọc sách chờ. Chính là mắt thấy mau giờ tuất trung còn không có động tĩnh, liền lại đây nhìn xem. Nghe được thanh âm, Sở Điệp Y Ghi thoại dừng lại. Nhìn nhìn bên cạnh đồng hồ cát, Dương Mộng Trần mới kinh ngạc phát hiện đã trễ thế này, vội vàng đứng lên, đi qua đi mở ra phòng khách môn, một mặt phân phó Kim Ma Ma đám người bãi cơm, một mặt đón cung thân vương tiến vào, ngượng ngùng hoàng bá phụ, chúng ta thương lượng sự tình, kết quả thế nhưng quên mất canh giờ. Chính sự quan trọng. Cung thân vương vẫy vây tay, hắn đối Sở Điệp Y Ghi rất có hảo cảm, hơn nữa Sở Điệp Y Ghi cùng Cửu Nhi quan hệ thực hảo, vì thế làm Sở Điệp Y Ghi không cần đa lễ, các ngươi có phải hay không gặp được cái gì nan đề, nói ra, nhìn xem ta hay không có biện pháp giải quyết. Nếu không phải sự tình khó giải quyết, Mặc Nhi cùng Cửu Nhi sẽ không liền cơm chiều đều đã quên ăn. Cùng Long Huyền Mặc nhìn nhau, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, chúng ta cơm nước xong rồi nói sau. Sự tình quan trọng đại, bọn họ không tính toán gạt cung thân vương. Cung thân vương gật gật đầu. Ăn qua cơm chiều, bốn người đến nội thư phòng, thẳng đến đêm khuya giờ tí mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Sở Điệp Y ở tại trong khách phòng. Hôm sau, Long Huyền Mặc cùng cung thân vương đi lâm triều, giữa trưa hạ nha trở về, nói cho Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y, hoàng thượng đáp ứng bọn họ kiến nghị, tinh luyện tiểu mới binh khí địa phương liền tuyển ở Tam Thanh Sơn, nơi đó ly kinh thành không xa không gần thả cực kỳ hẻo lánh bí ẩn, sẽ không dẫn người chú ý. Long Huyền Mặc an bài Phùng Lâm cùng Thường Ngũ mang thợ thủ công đi tu sửa căn cứ, quá mấy ngày điều động nhân viên liền sẽ đi Tam Thanh Sơn. Sở Điệp Y thân phận thực đặc thù, bởi vậy tuy rằng cùng Dương Thành Vũ phụ trách chủ yếu sự vụ, nhưng là chỉ có thể cách mấy ngày mới có thể lặng lẽ đi một lần, để tránh khiến cho nào đó người cảnh giác. Tuy nói Sở Điệp Y thân thủ không tồi, Dương Mộng Trần vẫn có chút không yên tâm. Theo sau làm hải đường an bài hai nam hai nữ bốn gã tinh vệ gần người bảo hộ Sở Điệp Y, cũng chuẩn bị không ít dược vật, luôn mãi dặn dò Sở Điệp Y ra cửa cần phải mang theo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hoàng thượng đầu nhập tuyệt bút tài chính, Long Huyền Mặc sai người âm thầm mua sắm sở cần tài liệu, sau đó bí mật đưa đi Tam Thanh Sơn, Dương Thành Vũ tới rồi cùng ngày, liền cùng Sở Điệp Y mang theo toàn bộ nhân viên tiến vào Tam Thanh Sơn. Dương Thành Vũ còn ở bên trong bên ngoài chi gian mảnh đất thiết trí trận pháp cùng cơ quan. Dương Mộng Trần cùng La Đại Phu đám người lần lượt thành công nghiên cứu chế tạo ra bệnh hủi cùng viêm phổi hai loại vaccine phòng bệnh, đồng dạng trước cấp kinh thành người trích ngừa, lại dần dần phát hướng địa phương khác. Từ Ninh Cung, người một nhà ăn qua cơm trưa, Hoàng thượng đem Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc chờ gọi vào ngự thư phòng, trực tiếp hỏi, Cửu Nhi, cái kia ngân hàng sao lại thế này? Hôm trước Dương Mộng Trần khởi thảo hảo kế hoạch thư, tối hôm qua cấp Long Huyền Mặc nhìn, Long Huyền Mặc cho rằng thực hảo, làm nàng hôm nay mang theo, nghe vậy liền lấy ra kế hoạch thư trình cấp Hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp nhận tới cẩn thận xem, so phê duyệt tấu chương còn nghiêm túc, xong rồi nhíu mày nghi hoặc hỏi Dương Mộng Trần, này còn không phải là đem tiền trang cùng hiệu cầm đồ kết hợp lên, có thể kiếm cái gì tiền. Không hổ là Hoàng thượng, một lời trúng đích, Dương Mộng Trần trong lòng âm thầm khâm phục Hoàng thượng cơ trí. Trên mặt mang theo nhợt nhạt mỉm cười giải thích nói, phụ hoàng nói chính là, bất quá này ngân hàng cùng tiền trang cùng hiệu cầm đồ lại có bất đồng chỗ, kết hợp lên lợi nhuận kỳ thật rất lớn, nếu vận tắc đến hảo, một năm ít nhất có thượng trăm vạn lợi nhuận. Sau đó cấp hoàng thượng đám người giải thích ngân hàng đại khái vận tắc tình huống. Nàng cố ý hiểu biết quá, nơi này tiền trang không có lợi tức, còn muốn giao cho tiền trang bảo quản phí dụng. Ngân hàng đồng dạng không cho lợi tức, cũng chỉ là đơn độc cho người ta bảo quản bạc, có quốc khố làm ngân hàng hậu thuẫn, những người đó không cần lo lắng ngân hàng sẽ ngầm chiếm bọn họ bạc, đến lúc đó tổn tiền người dần dần nhiều lên, ngân hàng lại đem bạc mượn tiền đi ra ngoài, từ giữa kiếm lấy chênh lệch giá, lợi nhuận khẳng định sẽ rất lạc quan. Em đẹp Cửu Nhi như thế nào nghĩ đến muốn khai ngân hàng? Hoàng thượng có chút tò mò. Dương Mộng Trần cười cười nói, phụ hoàng, con dâu khai cái này ngân hàng, không chỉ là vì kiếm lấy bạc cấp phụ hoàng phân ưu giải lao, con dâu còn tưởng đem ngân hàng khai biến đông sở các quận huyện, thậm chí là trấn nhỏ, phát triển trở thành vì quốc gia ngân hàng, khởi đến điều hòa cùng làm hậu thuẫn tác dụng, lại cùng địa phương có thế lực tiền trang hợp tác, do đó thúc đẩy kinh tế phát triển, càng có thể hữu hiệu mà miễn trừ một ít mối họa. Cửu Nhi cái này biện pháp thực hảo. Ninh Thân Vương liên tục khen ngợi, dân gian tiền trang so lẹ không đồng đều, thường xuyên nháo ra mạng người án, nếu là từ triều đình thống nhất điều hòa, tin tưởng nhất định có thể giảm bớt tranh cãi. Cung Thân Vương cùng Khang Vương đồng dạng cảm thấy không tồi, Long Diệc Hiên xưa nay kính phục Tam Hoàng Tẩu, tự nhiên toàn lực duy trì. Không nói đến này ngân hàng có không có như vậy thật lớn tác dụng, riêng là Cửu Nhi một lòng vì hắn cùng xã tắc suy nghĩ, Hoàng thượng liền không có lý do phản đối, kia việc này liền giao cho Cửu Nhi toàn quyền phụ trách, Cung Thân Vương tòa chấn. Nếu có yêu cầu chấm địa phương, Cửu Nhi trực tiếp cùng chấm nói có thể. Cung Thân Vương xưa nay cương trực công chính, thả nhân hàng năm chinh chiến mà trên người mang theo lăng liệt chi khí, ngay cả lớn tuổi đồng lứa hoàng thân quốc thích đều sợ hãi Cung Thân Vương, càng đừng nói người thường. Cảm ơn Phụ Hoàng. Dương Mộng Trần gật đầu hẳn là. Phụ Hoàng đã sớm hướng vào Văn Đức kế vị, nàng tưởng chu hoạch kiến lập ngân hàng, cũng là vì Văn Đức tương lai thống trị Giang Sơn đánh hạ cơ sở. Kế tiếp thời gian, Dương Mộng Trần gắng sức chủ hoạch kiến lập ngân hàng việc, ngân hàng nặng nhất danh dự, cũng không phải là dăm ba bữa là có thể hảo lên, không cái mấy năm sẽ không có đại phát triển, mấu chốt nàng không phải vì lợi nhuận kết xù, mà là mắt với tương lai, bởi vậy cần thiết từng bước một làm đầu chắc đấy. Cung thân vương muốn hiệp trợ Dương Ngộng Trần chủ hoạch kiến lập ngân hàng, về tứ quốc buổi lễ long trọng trị an cùng binh khí tinh luyện việc, đương nhiên liền giao cho Long Huyền Mặc đi xử lý. Dương Ngộng Trần biết được kinh thành sở hữu tiền trang cùng hiệu cầm đồ phía sau màn chủ nhân tư liệu, cơ hồ đều phi phú tắc quý, thậm chí cùng mấy cái hoàng tử cùng vương phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ, vì thế đi tìm hoàng thượng. Cùng ngày nội vụ phủ liền truyền ra muốn khai ngân hàng, tức tiền trang tin tức, cũng tính toán lấy ra hai thành cổ phần phân biệt tôn thất, làm tôn thất góp tiền, một phân cổ phần một vạn lượng bạc, dẫn đầu người còn lại là cung thân vương. Cung thân vương danh dự hảo, nhưng nội vụ phủ kiêu ngạo ương ngạnh, hơn nữa một phân cổ cũng phân không đến bao nhiêu tiền, bởi vậy đại bộ phận nổi danh ngạch tôn thất đều chủ động từ bỏ. Ninh thân vương, Khang vương cùng Long Diệp Hiên lập tức đem những cái đó từ bỏ cổ phần thu nạp lại đây, Đoan vương cùng Tĩnh vương, cùng với Long Diệp Ti cũng phái tôn thất người một nhà cắt được đến hai phân cổ, Dương Ngộng Trần còn cấp Hoa gia chờ mấy hộ nhà vài phân cổ. Cung thân vương làm người tìm hảo vị trí, Dương Ngộng Trần liền an bài Trang Minh mang các thợ thủ công bắt đầu tu sửa. Chờ biết được phía sau màn chủ nhân là Dương Ngộng Trần sau, những cái đó chủ động từ bỏ cổ phần tôn thất nhóm, đều bị bóp cổ tay hối hận, phải biết rằng Dương Ngộng Trần chính là phúc tinh, gom tiền thủ đoạn càng là kinh người, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Khai trương đêm trước, Hoàng thượng tự tay viết Hoàng gia ngân hàng bốn chữ, làm nội vụ phủ làm thành kim biển đưa đi cấp Dương Ngộng Trần. Mà Ninh Thân Vương đem tên là Vưu Bảo Thành người đề cử cấp Dương Ngộng Trần. Vưu Bảo Thành năm nay 50 hơn tuổi, bất quá thoạt nhìn chỉ có 40 tuổi tả hưu, cằm ngay ngắn, ánh mắt trong sáng, cằm lưu chữ một sợi trồng râu, ăn mặc một thân màu xanh lá áo dài, cho người ta một loại chân thành có thể tin cảm giác. Vưu Bảo Thành từ nhỏ ở Vương Nhớ Tiền Trang làm việc, đi bước một từ học đồ làm được đại trưởng quầy vị trí, ở Vương Nhớ Tiền Trang làm hơn 40 năm. Vẫn luôn cẩn trọng ban sai, không có xuất hiện quá lớn bại lộ, này cần phải có rất lớn nghị lực nhân tài có thể làm được đến, bản nhân cũng không có không tốt ham mê, tại đây một hàng thanh danh hảo, rất được người tán tụng. Vương Nhớ Tiền Trang phía trước ở Kinh Thành là nổi danh Tiền Trang, chỉ là 3 năm trước đây Vương Nhớ Tiền Trang chủ nhân mất, con cháu không có năng lực giữ được gia nghiệp, liền bị người gồm thâu, tân chủ nhân phải dùng tâm phúc, liền sa thải Vưu Bảo Thành. Sau lại tình cờ gặp gỡ vào Ninh Thân Vương Phủ. Dương Ngộng Trần hỏi Vưu Bảo Thành một ít tiền trang sự tình, Vưu Bảo Thành thái độ đúng mức, trả lời cũng thực toàn diện kỹ càng tỉ mỉ, người ở kinh thành tế quan hệ phi thường quen thuộc. Đối với Dương Ngộng Trần thế nhưng tinh thông tiền trang sự vụ, Vưu Bảo Thành trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại một chút không hiển lộ, ngược lại thực kính sợ. Dương Ngộng Trần đồng dạng thực vừa lòng, lập tức mướn Vưu Bảo Thành làm đại trưởng quầy, công đạo hắn một chút sự tình, cũng làm hắn xuống tay chuẩn bị khai trương công việc. Vưu Bảo Thành cung kính đồng ý, do dự thật lâu sau nói, thần Vương Phi, ta có một cái sư đệ, năm nay 45 tuổi, làm người thực chính trực, hơn nữa so với ta có thiên phú có năng lực, chỉ là 5 năm trước vô ý đắc tội quyền quý, đến nay nhàn rỗi ở nhà, nếu thần Vương Phi có thể dùng ta sư đệ, đối thần Vương Phi tới nói không khác như hổ thêm cánh. Ngươi ngày mai dẫn hắn tới Vương Phủ, Bổn Vương Phi tiên kiến thấy hắn lại quyết định hay không ớn. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, ngân hàng muốn khai biến đông sở các quận huyện trấn, nhất thiếu chính là nhân tài. Dương Sơn Thư Viện cùng Hoàng gia Từ Thiện sẽ tuy có nhân tài, nhưng là đối với tiền trang, kinh nghiệm lao đạo quản sự không nhiều lắm. Ngày hôm sau, Vưu Bảo Thành quả thực mang theo sư đệ Quý Tùng nghe đi vào Vương Phủ. Ngày hôm qua Vưu Bảo Thành rời đi sau, Dương Ngộng Trần liền phái người đi tra xét Quý Tùng nghe cuộc đời. Hiện tại nhìn thấy bản nhân, có chút không quá vừa lòng. Quý Tùng nghe sắc thật có thiên phú có năng lực, Dương Ngộng Trần chỉ là có chút không hài lòng hắn bản tính, phải biết ngân hàng đại trưởng quậy làm người xử sự muốn khôn khéo mượn mà, Quý Tùng nghe quá mức chính trực phương ngạnh, hơi có vô ý liền dễ dàng xảy ra chuyện. Trầm trước một lát, Dương Ngộng Trần vẫn là cùng Quý Tùng nghe ký kết mướn hợp đồng, bất quá chỉ làm hắn làm nhị trưởng quậy, trước hiệp trợ Vưu Bảo Thành, quan sát một đoạn thời gian. Nếu thông qua Dương Ngộng Trần khảo sát, lại làm hắn đi phụ trách tổ chức chi nhánh ngân hàng sự vụ. Tháng 4 năm 28, ngân hàng khai trương, trường hợp thật là náo nhiệt, nhưng là quan vọng người nhiều, chân chính tới tổn tiền người rất ít, Dương Ngộng Trần cũng không thèm để ý. Đảo mắt tức là tháng 5 sơ 6, Mạnh Cảnh Kỳ đoàn người đi vào kinh thành, Dương Ngộng Trần tự mình đi cửa thành nên đón, sau đó hồi quận chúa phủ. Đây là cựu nhi đi, quả thật là cái hảo hài tử. Đức Thân Vương cười ha hả mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần mỉm cười hành lễ, cửu nhi gặp qua Đức Hoàng Thúc. Hảo hài tử, không cần đa lễ. Đức Thân Vương cười giơ tay, càng xem Dương Ngộng Trần càng vừa lòng, đồng thời trong lòng cũng thực hối hận muộn một bước nhận thức tiểu cô nương. Sau đó tiếp nhận thị vệ trong tay hộp gấm đưa cho Dương Ngộng Trần, đây là ta cho ngươi lễ gặp mặt, mở ra nhìn xem có thích hay không. Đôi tay tiếp nhận hộp gấm, Dương Ngộng Trần mở ra vừa thấy, tức khắc ngây dại. Hộp gấm phóng một chuỗi màu đen trân châu lắc tay, trân châu đen viên viên no đủ, lớn nhỏ nhất trí, loại này thuần thiên nhiên trân châu đen thập phần khó tìm, huống chi vẫn là 18 viên ngang nhau lớn nhỏ trân châu đen, quả thực khả ngộ bất khả cầu. Dương Ngộng Trần vừa thấy liền rất thích, nhẹ nhàng đắp lên cái nắp, đôi tay còn cấp Đức Thân Vương, Đức Hoàng Thúc, này lễ vật thật sự quá quý trọng, ta không thể thu. Ngươi có thích hay không? Đức Thân Vương cũng không có tiếp nhận hộp gấm, trong lòng càng thêm yêu thích cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện tiểu cô nương. Thật mạnh gật đầu, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, ta thực thích, chính là, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Đức Thân Vương ra vẻ mặt có vẻ khó xử, đây là ngươi hoàng thẩm chuẩn bị lễ vật, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định giao cho ngươi trên tay, nếu ngươi không thu hạ, trở về ta khẳng định muốn ai mắng, ngươi coi như đáng thương ta, nhận lấy được không? Mạnh Cảnh Huy phụ hòa nói, cửu muội có điều không biết, Đức Hoàng Thẩm từ trước đến nay nói 102, ngươi nếu là không thu hạ, quay đầu lại Đức Hoàng Thẩm không chừng sẽ làm Đức Hoàng Thúc quỳ ván giặt đồ, ha ha ha ha. Cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn trừng Mạnh Cảnh Huy, Đức Thân Vương lại đảo mắt đáng thương hề hề mà nhìn Dương Ngộng Trần. Không nghĩ tới Đức Hoàng Thẩm lại là người có cá tính, mà Đức Hoàng Thúc là như vậy lao ngon đồng, Dương Ngộng Trần trong lòng không khỏi ám nhạc, vì thế nhận lấy lễ vật. Cửu muội, đây là ngươi đại tẩu. Mạnh Cảnh Kỳ giới thiệu bên người nữ tử. Mạnh Hàm Duyệt thư từ nói, thái tử phi danh Đoạn Thanh Vũ, xuất từ thư hương thế gia, có Khánh An quốc đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ chi xưng. Nhưng thấy Đoạn Thanh Vũ như mực tóc dài hoàn thành phi nguyệt búi tóc, bên hai lấy một đóa điểm thúy điệp hoa trang trí, búi tóc thượng mang lưu kim điểm thúy chuyển châu phượng hoàng bộ diêu, hai bên rũ chuối ngọc, trắng nón mượt mà nhị thượng mang phỉ thúy tích châu ngọc bội, thân xuyên thêu đôi phượng lan thu hương sắc váy dài, cổ tay háo dùng màu lam nhạt chỉ bạc tuyến phát họa ra tường vân, mặt mày tinh xảo, mắt như hồ thu, màu da trong suốt, thật sự là phong tư hiểu điệu, thanh u như lan. Ngộng Trần gặp qua đại hoàng tẩu. Dương Ngộng Trần nhún người hành lễ. Đoạn Thanh Vũ vội duỗi tay nâng dậy Dương Ngộng Trần, thanh âm như chuông bạc thanh thúy, cửu muội không cần đa lễ. Khó trách thái tử thường xuyên nhắc tới cửu muội, hôm nay vừa thấy, quả thật là cái khả nhân nhi, liền ta đều nhịn không được tưởng đem cửu muội quải về nhà đi. Thái tử nghĩ như thế nào? Ngược lại nhìn về phía Mạnh Cảnh Kỳ. Mạnh Cảnh Kỳ mặt mang ôn nhuận ý cười, hơi nhấp môi không nói. Muốn đi cũng đi nhà ta, ngươi bên cạnh đợi đi. Liền muộn như vậy một bước, kết quả nghĩa nữ biến thành nghĩa chất nữ, Đức Thân Vương đến nay còn lòng tràn đầy bất bình. Mạnh Cảnh Huy vẻ mặt cười ha hả nói, các ngươi tranh cãi nữa cũng vô dụng, cửu muội đã là thần vương phủ người. Thì tính sao? Chờ trở về khi ta liền mang cửu nhi cùng nhau, xem kia thần vương dám thế nào. Đức Thân Vương chẳng hề để ý. Đừng nói ở Khánh An quốc, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Đức Thân Vương đều là đi ngang nhân vật. Đối với chiến thần Long Huyền Mặc, nếu không có cửu nhi quan hệ, thật đúng là không để vào mắt. Mạnh Cảnh Huy tức khắc vô ngữ cứng họng, những người khác tắc cười ha ha. Đại hoàng tẩu đồng dạng là khuynh quốc khuynh thành. Dương Ngộng Trần lửng đỏ mặt tán dương, Cảnh Kỳ đại ca thực sự có ánh mắt, tìm được tượng tiên nữ đại hoàng tẩu. Mạnh Cảnh Kỳ mặt mày nhẹ thư, vẻ mặt ôn nhu như nước, nhiên ấy mắt chỗ sâu trong một mạt tạm đạm hơi túng lướt qua, mau đến không người bắt giữ. Nhìn Mạnh Cảnh Kỳ, Đoạn Thanh Vũ như ngọc gương mặt nổi lên nhàn nhạt tường đỏ, phảng phất một vũ đào hoa, thuần tịnh mà vũ mị, tiện đà tiếp nhận nha hoàn trong tay trường hình sơn đen mạ vàng phượng diễn châu văn gô đàn hộ, đưa cho Dương Ngọc Trần, không biết cửu muội thích cái gì, nho nhỏ lễ vật, cửu muội xem hợp không hợp tâm ý. Dương Ngọc Trần tiếp nhận gỗ đàn hộ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một bộ ngọc chất bàn cờ. Bàn cờ là dùng chỉnh khối bạch ngọc chế thành, ngọc chất tinh tế tỉ mỉ, quang tân dễ chịu. Mơ hồ phiếm lưu ly ánh sáng, bàn mặt tung hoành các 19 điều chờ khoảng cách, vuông góc giao nhau đường thẳng song song, mỗi điều tuyến hoa văn rõ ràng, phẩm chất nhất trí, điêu khắc đến cực kỳ tinh xảo. Bàn cờ chính diện phía dưới còn viết là lướt bàn cờ bốn chữ, cũng phụ có một đầu thơ tử, tự thể cứng cắp tuấn giật, ý thái thoải mái. Hai bên phóng hai vại quân cờ, bạch vại cùng bạch tử toàn dùng bạch ngọc chế thành, hắc vại cùng hắc tử tắc dùng mặc ngọc chế thành, quân cờ viên viên trong suốt mượt mà, không có vết. Dương Mộng Trần ngẩn ra, dây lát mặt lộ vẻ vui sướng, đen nhánh đôi mắt trước lượng như sao trời. Lương Gia Gia là kỳ đạo người yêu thích, thấy nàng thích, có rảnh liền truyền thụ nàng cơ nghệ, Tôn lão sư cho nàng tìm tới mấy quyển kỳ phổ. Sau lại sư phó cùng A Minh dạy dỗ nàng không ít tri thức kỹ năng, cho đến xảy ra chuyện trước, nàng mỗi ngày kiên trì chơi cờ, rất nhiều thời điểm đều là tay trái cùng tay phải đánh cờ. Có một lần, nàng ở yêu thích kỳ đạo bằng hữu trong nhà nhìn đến là lướt bàn cờ, lập tức đã bị kia tạo hình tinh mỹ bàn cờ thật sâu hấp dẫn, ý tưởng du thuyết bằng hữu đưa cho nàng, bằng hữu lại nói đó là đồ dỏm, chính phẩm ở cố cung viện bảo tàng, mại giá trị liên thành quốc bảo. Chính là có tiền cũng mua không được. Nàng lập tức cơi phi cơ chạy tới cô cung viện bảo tàng, thẳng đến nhân viên công tác luôn mãi thúc giục muốn đóng cửa, nàng mới lưu luyến không rời mà rời đi, nếu không có là quốc bảo, vô luận xài bao nhiêu tiền, nàng nhất định sẽ mua về nhà. Phương Thần Húc biết được sau, không bao lâu đưa cho nàng một bộ véo ti men hổ văn song lục bàn cờ, tuy rằng không kịp là lướt bàn cờ, nhưng cũng là tuyệt phẩm chân bảo. Lần trước nàng ngoại ý muốn hồn về hiện đại, Phương Thần Húc đem kia phó bản cờ cùng nàng hợp táng, nàng biết sau bóp cổ tay lại cảm động. Nhẹ vô về bản cờ, Dương Mộng Trần phảng phất trở lại cố cung viện bảo tàng, cách bảo hiểm pha lê chăm chú nhìn kia kiện chân bảo, hiện tại thế nhưng có thể thân thủ sờ đến bản cờ, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Nhìn đến Dương Mộng Trần đáy mắt si mê, Đoạn Thanh Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tự nghe thái tử nói cửu muội yêu thích kỳ đạo thả tài nghệ không tồi. Vừa lúc nàng tổ phụ chân quý có này phó bàn cờ, vì thế làm nụng bán quấn quýt si mê tổ phụ muốn tới, tặng lễ tổng muốn hợp tâm ý mới hảo không phải, hiện giờ xem cửu muội thích, nàng trong lòng cũng thật cao hứng. Khu khu mắt thấy Dương Mộng Trần chỉ lo bàn cờ, nửa ngày không có phản ứng, Kim Ma Ma cố ý ho khan vài tiếng lấy kỳ nhắc nhở. Nghe được thanh âm, Dương Mộng Trần phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, cảm ơn đại hoàng tẩu, này lễ vật ta thực thích. Cửu muội thích liền hảo. Đoạn Thanh Vũ tươi cười điềm đạm mà sùng lịch. Dương Mộng Trần tiểu tâm khép lại cái nắp, qua tay giao cho Hải Đường, dặn dò nàng cần phải muốn bảo quản hảo. Nhìn thấy Dương Mộng Trần bộ dáng, Đức Thân Vương bọn người âm thầm gật gật đầu. Mà Mạnh Cảnh Kỳ mày mấy không thể thấy mà nhíu nhíu. Cửu muội vừa rồi xem bàn cờ ánh mắt dường như có tưởng nghiệm, có hồi ức, thực phức tạp, hay là cửu muội trước kia gặp qua. Chính là này bàn cờ là hơn 30 năm trước một vị phú thương đoạt được. Nói là tiền triều hoàng đế chân quý bảo vật, sau lại vị kia phú thương hiến cho thanh vũ tổ phụ vẫn luôn coi như chân bảo, thanh vũ mấy phen khổ cầu, thanh vũ tổ phụ mới nhịn đau bỏ những thư yêu thích, lẽ ra cửu muội không có khả năng gặp qua này bàn cờ mới đúng. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tuy là Mạnh Cảnh Kỳ tưởng phá đầu, cũng không thể tưởng được Dương Mộng Trần ở kiếp trước gặp qua, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy tự nhiên là vạn phần vui sướng. Cửu muội. Ta là Ngũ Tẩu Hiên Viên Linh Lạc, đây là ta và ngươi Ngũ Ca đưa cho ngươi lễ vật, ngàn vạn đừng ghét bỏ Nga. Mạnh Cảnh Huy bên người Hiên Viên Linh Lạc trên mặt mang theo nghịch ngợm, bên cạnh người phóng cái đại hộp gấm. Tóc đen sơ thành ngã ngửa búi tóc, mang lưu kim xuyên hoa diễn châu bộ diêu, nhị thượng mang chân châu khuyên thai, an mặc một bộ song điệp diễn hoa xanh ngọc váy áo, đơn phượng nhãn, mặt trái xoan, da như tuyết, môi như anh, cười khi khỏe miệng có hai cái lún đồng tiền. Giữa mày lộ ra anh khí, vừa thấy chính là cái sang sảng nữ tử. Không đợi Dương Mộng Trần nói cái gì, Hiên Viên Linh Lạc liền mở ra bên cạnh người hộp gấm. Một gốc cây nửa người cao lửa đỏ san hô thình lình ánh vào mi mắt, mặt trên còn treo hảo chút mượt mà cực đại chân châu, viên viên trong suốt no đủ, cao nhất thượng là một viên đá cội đại dạ minh châu, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Dương Mộng Trần kiếp trước gặp qua so này cao mà tinh xảo san hô đỏ, nhưng vẫn cứ mặt lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc đây là Mạnh Cảnh Huy cùng Hiên Viên Linh Lạc một mảnh tâm ý. Nhưng thật ra Kim Ma Ma đám người sắc mặt kịch biến, phải biết rằng như vậy cao san hô đỏ, các nàng chỉ nghe nói qua lại chưa thấy qua. Cảm ơn Cảnh Huy Ngũ Ca cùng Ngũ Hoàng Tẩu lễ vật, quay đầu lại ta liền bãi tại nội thất mỗi ngày xem xét. Nhìn đến Hiên Viên Linh Lạc trong mắt kỳ ký, Dương Mộng Trần dơ dơ lên ngôi, cái này Ngũ Hoàng Tẩu quá thú vị. Hiên Viên Linh Lạc tức khắc mặt mày hớn hở, tiện đà chiều Mạnh Cảnh Huy nhướng mày. Thế nào Huy ca, ta liền nói cửu muội khẳng định sẽ thích sao? Là, ngươi thông minh. Mạnh Cảnh Huy vội gật đầu không ngừng. Nhìn hai người chơi bảo, mọi người cười ha ha. Đức Thân Vương chỉ vào bên cạnh đôi sáu cái đại cái dương, đó là ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu, Hoàng Thẩm cùng Hàm Duyệt chuẩn bị lễ vật, nếu không phải Kỳ Nhi khuyên can, bọn họ còn muốn chuẩn bị đến càng nhiều. Cựu muội không biết, phụ hoàng tư khố có rất nhiều chân bảo. Mạnh Cảnh Huy thông minh mà xối dục, tốt nhất lần này có thể mang theo cựu muội cùng nhau trở về. Phụ hoàng nói, chờ ngươi về nhà khi, cho ngươi đi chân bảo kho tùy ý chọn lựa. Hiên Viên Linh Lạc cùng phu quân Tâm Hữu Linh Tê, Huy ca nói được cực kỳ, cựu muội, ngươi theo chúng ta trở về đi, chúng ta cũng hảo mượn ngươi quang đi chân bảo kho nhìn xem. Thỉnh Đức Hoàng thúc thay ta hướng nghĩa phụ nghĩa mẫu cùng Đức Hoàng thẩm, còn có Hàm Duyệt tỷ tỷ nói tiếng cảm ơn, có cơ hội ta nhất định về nhà. Dương Mộng Trần trên mặt mang theo mỉm cười, hốc mắt hơi hơi ướt át, trong lòng tràn ngập cảm động. Đức Thân Vương mấy người tuy rằng thất vọng, bất quá thực lý giải Dương Mộng Trần khó xử, liền cũng không có lại khuyên nhiều. Người một nhà nhàn thoại việc nhà, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, không khí có vẻ ấm áp lại hòa thuận. Phân phó Hải Đường đi thông chi Dương Thành Hữu phu thê giữa trưa lại đây ăn cơm, Dương Mộng Trần tự mình thu xếp một bàn tiếp phong yến, đồ ăn mới vừa bưng lên bàn, Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu phu thê lần lượt đã đến, lẫn nhau chào hỏi sau, ngồi vây quanh một bàn. Ăn qua cơm trưa, Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu đi nha môn, tứ quốc buổi lễ long trọng sắp tới, bọn họ sự tình nhiều. Dương Mộng Trần nghĩ mấy người tàu xe mệt nhọc, dặn dò Kỷ Cân Tiểu Ly chờ nô buộc hảo sinh hầu hạ mấy người. Đang chuẩn bị trước đưa Phó Sở Nghiên hồi Dương ra tòa nhà, sau đó hồi vương phủ, Mạnh Cảnh Kỳ lại gọi lại nàng, nói có việc cùng nàng nói. Đi vào ngoại thư phòng, Dương Mộng Trần lưu lại Kim Ma Ma cùng Hải Đường, còn lại mấy người cùng Nam Thiên Bắc Hải canh giữ ở ngoài cửa. Mạnh Cảnh Kỳ lấy ra một cái tiểu hộp gấm, đặt ở Dương Mộng Trần trước mặt trên bàn, mỉm cười nói, mở ra nhìn xem. Dương Mộng Trần nghe vậy mở ra, bên trong là lóe kim quang. Điệp đến vương vức một khối vải dệt, nghi hoặc mà nhìn Mạnh Cảnh Kỳ, đây là cái gì? Đây là trong truyền thuyết tơ vàng nhuyễn giáp. Mạnh Cảnh Kỳ còn không có trả lời, Hải Đường đã kinh hô. Mạnh Cảnh Kỳ cười gật gật đầu, này thật là tơ vàng nhuyễn giáp. Kiếp trước kiếp này Dương Mộng Trần đều nghe nói qua tơ vàng nhuyễn giáp, bất quá trước nay chưa thấy qua. Tiểu Tâm lấy ra bình phô ở trên mặt bàn. Nhẹ vô về nghe đồn dùng hy hữu thiên tơ tằm cùng tơ vàng chế thành tơ vàng nhuyễn giáp, xúc cảm thanh nhuận tinh tế, dệt công tinh xảo, quả thật là thiên hạ kỳ bảo. Kim Ma Ma cùng Hải Đường đồng dạng thực kích động. Đặc biệt là Hải Đường, không nghĩ tới nàng thật sự may mắn kiến thức trong truyền thuyết, võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ tơ vàng nhuyễn giáp. Thật lâu sau, Dương Mộng Trần đem tơ vàng nhuyễn giáp điệp hảo thả lại hộp gấm, sau đó nghi hoặc mà nhìn Mạnh Cảnh Kỳ. Tặng cho ngươi. Không đợi Dương Mộng Trần cự tuyệt, Mạnh Cảnh Kỳ ý vị thâm trường nói, gần nhất trong kinh thành không yên ổn, ngươi là đương triều thần vương phi, vô cùng có khả năng trở thành nào đó người mục tiêu, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi thời mỗi khắc đều phải ăn mặc nó, như vậy chúng ta cũng hảo yên tâm. Cảm ơn Cảnh Kỳ đại ca, ta sẽ dùng độc, bên người có Hải Đường bọn họ cùng ám vệ bảo hộ, sẽ không có việc gì, nhưng thật ra Cảnh Kỳ đại ca muốn cẩn thận một chút. Ta lo lắng những người đó vì mượn sức Cảnh Kỳ đại ca mà dùng bất cứ thủ đoạn nào, cố cái này tơ vàng nhuyễn giáp vẫn là Cảnh Kỳ đại ca dùng đi. Dương Ngọc Trần lắc đầu. Khăng khăng đem hộp gấm đẩy cho Dương Ngọc Trần, Mạnh Cảnh Kỳ cười cười nói, chúng ta chỉ vì ngươi mà đến, cùng tứ quốc buổi lễ long trọng không quan hệ. Và lại những người đó nếu dám tính kế chúng ta, trước đến làm tốt thừa nhận hết thể hậu quả chuẩn bị. Chính là, Dương Ngọc Trần còn đãi nói cái gì? Mạnh Cảnh Kỳ đã là nói, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta. Chúng ta mới không chỗ nào sợ hãi. Lời nói đã đến nước này, Dương Mộng Trần biết rõ lại cự tuyệt, nhất định sẽ bị thương Mạnh Cảnh Kỳ một mảnh hảo tâm, vì thế đem tơ vàng nhuyễn giáp giao cho Hải Đường bảo quản hảo. Hải Đường trong lòng mừng thầm, nghe đồn tơ vàng nhuyễn giáp đau thương bất nhập, Vương Phi có cái này tơ vàng nhuyễn giáp, bọn họ cũng an tâm rất nhiều. Nhìn đến Dương Mộng Trần trong mắt chứa cảm động, Mạnh Cảnh Kỳ tách ra đề tài, năm nay hai mùa lúa nước cùng tiểu mạch sản lượng cao, đông được mùa thả phẩm chất thượng thừa, đặc biệt ngươi cấp chất kháng sinh cùng dự phòng bệnh đậu mùa phương thuốc, cùng với bệnh thủy đậu vaccine phòng bệnh, giải quyết vấn đề lớn, phụ hoàng cao hứng đến say một ngày một đêm. Phụ hoàng mẫu hậu dùng ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc viên, đồng thời kiên quyết chấp hành ngươi dưỡng sinh biện pháp, không chỉ có trên người nhiều năm trầm kha có thể trừ tận gốc, còn thân thể khỏe mạnh an khang. nhìn phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Còn có phụ hoàng mẫu hậu đặc biệt thích ngươi đưa y ghi mũ dày vớ, trừ phi chính thức trường hợp, ngày thường cũng chỉ đổi xuyên ngươi tự mình khâu và y ghi mũ dày vớ, nếu nơi nào có rất nhỏ tổn hại, thà rằng làm dệt cục cẩn thận tu bổ, cũng không đổi tân y ghi mũ dày vớ. Nghĩa phụ nghĩa mẫu có thể thích, là vinh hạnh của ta, về sau ta mỗi quý cấp nghĩa phụ nghĩa mẫu khâu và bốn bộ, lấy lược biểu hiếu tâm. Dương Mộng Trần Dương Dương mỉm cười nói, đúng rồi Cảnh Kỳ đại ca, chúng ta lại nghiên cứu chế tạo ra bệnh hủi cùng viêm phổi vaccine phòng bệnh, phương thuốc đã chuyển quay lại cấp nghĩa phụ. Mặt khác, ta trước đó không lâu chủ hoạch kiến lập ngân hàng, này tác dụng phi phạm, quay đầu lại ta lại cùng Cảnh Kỳ đại ca kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hảo! Mạnh Cảnh Kỳ cười gật đầu, đôi mắt chỗ sâu trong cất dấu ôn nhu cùng sủng địch. Trở lại vương phủ, Hải Đường liền thúc giục Dương Ngộng Trần thay tơ vàng nhuyễn giáp, rốt cuộc theo Tam Quốc sứ giả lục tục đã đến, kinh thành sắc thật sóng ngầm kích động. Dương Ngộng Trần nói qua muốn cùng Long Huyền Mặc thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cho nên đêm đó báo cho Long Huyền Mặc tơ vàng nhuyễn giáp một chuyện. Cho dù Long Huyền Mặc giấm hải cuồn cuộn, nhưng lại như vậy có thể càng tốt bảo hộ ái thê bình an, hắn đương nhiên sẽ không lại lui về, đồng thời báo cho ái thê không thể làm thứ năm cá nhân biết được, bất quá trong lòng thực không thoải mái. Hắn thế tử, hắn sẽ tự sủng ái che chở, còn không tới phiên Mạnh Cảnh Kỳ nhọc lòng. Tháng 5 sơ 7 sơ 8, Tam Quốc sứ giả lần lượt đã đến, không hẹn mà cùng cấp thần vương phủ đưa thiếp mời, Dương Ngộng Trần tất cả đều lấy công việc bận rộn chối từ. Vương Phi, Tây Lương tới không phải đại hoàng tử Tề Tông Dụ cùng Thu Lộ công chúa, mà là nhị hoàng tử Tề Tông Hạo cùng bảo muội Thu Hinh công chúa. Dương Ngộng Trần nhướng mày, ý bảo Hải Đường tiếp tục nói tiếp. Tề Tông Hạo là Tây Lương sau đó chi tử, thâm đến Tây Lương hoàng sủng ái, thậm chí đại bộ phận triều chính đều giao cho Tề Tông Hạo xử lý, nghiêm nhiên là nửa cái hoàng đế. Tề Tông Dụ đâu? Tề Tông Dụ cùng Thu Lộ công chúa là trước sau con cái, Tây Lương hoàng chán ghét trước sau, tự nhiên không thích Tề Tông Dụ cùng Thu Lộ công chúa, còn dung túng sau đó và con cái mưu hại Tề Tông Dụ cùng Thu Lộ công chúa, nếu không có trước sau mẫu gia cùng trung tâm thuộc hạ bảo hộ. Tề Tông Dụ cùng Thu Lộ công chúa đã sớm biến thành một đống bạch cốt. Bưng lên chén trà ưu nhã thiển nhấp một ngụm, Dương Ngộng Trần biểu tình bình tĩnh, thâm thúy đôi mắt giữ kín như bưng, làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Hải Đường tiếp tục nói, sau đó xúi dục Tây Lương Hoàng đem Thu Lộ công chúa gả thấp nhà mẹ đẻ cháu trai vì kế thê, người nọ ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn, hơn nữa còn có đặc thù đam mê, tiền tam nhậm thê tử đều bị người nọ ngược đãi đến chết. Thu Lộ công chúa liều chết không từ, sau đó liền tính kế làm người nọ hủy hoại Thu Lộ công chúa trong sạch, may mắn Tề Tông Dụ kịp thời xuyên qua, do đó giữ được Thu Lộ công chúa. Thu Lộ công chúa bức với bất đắc dĩ tuyệt nhiên lựa chọn xuất gia, vị kia sau đó lúc này mới từ bỏ. Hiện giờ Tề Tông Dụ cùng Tề Tông Hạo tranh đấu cực kỳ kịch liệt, đáng tiếc sau đó nhà mẹ đẻ nắm giữ binh quyền, Tề Tông Hạo lại đến Tây Lương hoàng sủng ái, Tề Tông Dụ tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Hơi rũ hạ mi mắt, hàng mi dài bao trùm thanh thấu trong sáng đôi mắt, ở Dương Ngộng Trần trắng non khuôn mặt đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma. Mặc Mai bỗng nhiên nói xen vào nói, vương gia thẩm tra, kia súng nghệ tỷ tổ hển mãi Tề Tông Hạo người nghiên cứu chế tạo mà thành, cũng là Tề Tông Hạo hạ lệnh tàn sát ta biên quan quân dân. Hoàng thượng tuy áp xuống chuyện này, nhưng Kim Ma Ma đám người làm Dương Ngộng Trần tâm phúc, tự nhiên rất rõ ràng. Cùng ta nói nói tứ quốc buổi lễ long trọng việc. Chậm rãi đong đưa trong tay chung trà, Dương Ngộng Trần thanh âm bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì ngữ khí. Chuyện xoay chuyển quá nhanh, mấy người có chút chuyển bất quá công tới, bất quá Mặc Mai ngốc lăng một lát sau, vẫn là đúng sự thật trả lời. Tứ quốc buổi lễ long trọng, tức môi quốc tuyển ba gã ưu tú nhất thanh niên nam nữ tham gia cầm kỳ thư họa, ca vũ, cưỡi ngựa bắn cung cùng số học chờ thi đấu, thắng người có thể được đến tứ quốc lấy ra bảo vật, sự tình quan các quốc gia mặt mũi. Cố các quốc gia đều cực kỳ coi trọng. Thượng một lần ở Bắc Việt quốc cử hành, Đông Sở nam tử thắng được tam hạng đệ nhất, nữ tử chỉ cầm nghệ được đệ nhất, có thể nói là thảm bại mà về. Tháng 5 sơ 9 vãn, Hoàng thượng ở trong cung mở tiệc vì Tam Quốc sứ giả, cùng với Khánh An quốc các khách nhân đón gió tẩy trần. Dương Ngộng Trần đặc biệt chú ý một chút Tề Tông Hạo. Trên đầu mang bạch ngọc quan, Tề Mi Lạc Nhị Long đoạt châu kim đai buộc trán. Mày rậm hạ hẹp dài đôi mắt tựa róc rách xuân thủy, ôn nhuận đến như tắm mình trong gió xuân, mùi nếu huyền gan, tựa đại màu xanh lá núi xa thẳng thắn, môi sắc như ôn ngọc, khỏe miệng hơi cong, nhàn nhạt tươi cười, giơ tay nhấc chân gian động tác ưu nhã xuất trần, quý khí thiên thành, làm người vọng chi chỉ nguyện thấp đến bùi bặm đi ngưỡng mộ hắn. Như vậy ôn nhã thanh quý nam tử, khó trách ở đây đại bộ phận khuê tú đều thường thường nhìn trộm nhìn về phía hắn, mỗi người mặt đẹp phía vừng đỏ. Đáng tiếc Dương Mộng Trần không những không có hảo cảm, ngược lại tâm sinh cảnh giác. Phải biết càng là diện mạo tuấn tú, cho người ta ôn tồn lễ độ cảm giác nam tử, hoặc là thật là mặt tâm như một, hoặc là tâm cơ lòng dạ sâu đậm trầm, đơn tử dưới hai việc, liền đủ để chứng minh Tề Tông Hạo thuộc về người sau. Đệ nhất, Văn Đức cùng Cảnh Kỳ đại ca đồng dạng năng lực phi phàm, thả thâm đến phụ hoàng cùng nghĩa phụ sủng ái, nhưng cũng không có tượng Tề Tông Hạo nghiễm nhiên là nửa cái hoàng đế, còn chưa khiến cho quốc nội đại đa số thần dân phản đối. Đệ nhị, năm trước hiệp ước việc, Tây Lương bên kia quản sự nghe theo Lục Ca mệnh lệnh, nói rõ chỉ cùng Tề Tông dụ bàn bạc, Tây Lương hoàng giận tím mặt, dục hạ chỉ phong sát Dương gia, La gia cùng Nam cung gia sản nghiệp, sau lại nghe xong Tề Tông Hạo khuyên giải mới từ bỏ, đương nhiên danh lợi tất cả đều quy về Tề Tông Hạo. Làm như nhận thấy được Dương Ngộng Trần nhìn chăm chú, Tề Tông Hạo đảo mắt nhìn về phía Dương Ngộng Trần, nét mặt biểu lộ như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Dương Ngộng Trần gật gật đầu, chợt thu hồi ánh mắt, cùng bên người Long Huyền Mặc ăn nói nhỏ nhẹ nói chuyện, lại không làm chuẩn Tông Hạo liếc mắt một cái. Bưng lên trên bàn rượu ngon thiển uống một ngụm, Tề Tông Hạo rũ xuống mi mắt, che giấu đi đáy mắt lạnh băng âm độc lệ khí. Khánh An Quốc nhiều năm chưa từng tham gia lễ mừng, nói vậy năm nay lễ mừng sẽ thực náo nhiệt. Không ngừng ô chính liệt, ở đây tất cả mọi người thực khẩn trương thấp thỏm, không nói đến dị vãng môi giới lễ mừng đều là Khánh An Quốc ôm đồm sở hữu thi đấu đệ nhất danh, hiện giờ Mạnh Cảnh Kỳ càng là cho giỏi hơn thầy, đi theo hắn tiến đến người cũng tài danh bên ngoài. Những người khác tưởng thủ thắng căn bản khó với lên trời. Hiểu rõ mọi người tâm tư, Mạnh Cảnh Kỳ chậm gì gì nói, phụ hoàng cùng bổn thái tử sẽ không vi phạm tổ tiên di huấn, từ đây lại không tham dự lễ mừng, lần này bổn thái tử cùng mọi người trong nhà tiến đến, chỉ vì vấn an hoàng muội Vinh An công chúa, ngoài ra không có ý khác. Mọi người âm thầm trường thở phào nhẹ nhõm, còn hảo Khánh An quốc người không tham gia, nếu không bọn họ trực tiếp nhận thua, đồng thời lại kinh hãi cảm thán. Khánh An quốc thật đúng là sủng ái thần vương phi. Nhìn đến mọi người đều bị như chút được gánh nặng, Dương Mộng Trần buồn cười, không lộ dấu vết chiều Mạnh Cảnh Kỳ chớp chớp mắt, Cảnh Kỳ đại ca thật lợi hại. Mạnh Cảnh Kỳ nhướng mày, tuấn mỹ dung nhan cười nếu xuân phong, mắt đen lập lòe ấm áp ý cười. Tay phải bỗng nhiên bị cầm, Dương Mộng Trần ghé mắt, thấy Long Huyền Mặc mãn nhãn đú hoán, thấp giọng nói, ở lòng ta, Văn Đức mới là thiên hạ đệ nhất. Long Huyền Mặc tức khắc mặt mày giãn ra, khóe môi cong lên nhợt nhạt độ cung, đen nhánh đôi mắt chứa đầy nùng liệt nhu tình cùng sùng lịch, mị hoặc mọi người đôi mắt, không ít khuê tú đối Dương Ngộng Trần các loại hâm mộ ghen tị hận, trong đó Tề Thu Hinh biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Đông sở hoàng thượng, dịch quán quá đơn sơ, Thu Hinh không thói quen, nghe nói thần vương trong phủ phong cảnh như họa, Thu Hinh có không đi thần vương phủ trụ. Mọi người vừa nghe mày nhíu chặt, không rõ Thu Hinh công chúa vì sao nói ra như vậy vô lý nói tới. Dương Mộng Trần trong lòng biết rõ ràng Tề Thu Hinh là say ôn chi ý không ở rượu, nhìn nhìn Long Huyền Mặc, xem ngươi chọc lạn đào hoa. Cùng ta không quan hệ. Xem hiểu gái thê ánh mắt hàng nghĩa, Long Huyền Mặc trong mắt mang theo hủy khuất, như cũ đem lột tốt quả nho đưa tới miệng nàng biên, há mồm. Dương Mộng Trần hé miệng ngậm lấy quả nho. Nhìn đến Long Huyền Mặc đối cái kia tiện nhân như vậy ôn nhu săn sóc, Tề Thu Hinh tanh mắt đỏ lập lòe ghen ghét cùng oán độc. Quay đầu cố chấp mà nhìn chủ vị hoàng thượng. Hoàng thượng là cáo giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tề Thu Hinh dụng tâm kín đáo, mặt ngoài mang theo tươi cười, trong lòng lại hừ lạnh, đường đường một cái ngoại quốc công chúa thế nhưng chủ động muốn trụ đến biệt quốc vương gia trong phủ, thật là không biết liêm sỉ đồ vật, đang nghĩ ngợi tới như thế nào từ chối, một đạo trong sáng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đồng dạng là một quốc gia công chúa, đồng dạng là trụ dịch quán. Vì sao Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa không có một tia không thói quen, cố tình liền ngươi Tề Thu Hinh đặc biệt kiểu quý. Không đợi Tề Thu Hinh nói chuyện, Mạnh Cảnh Huy tiếp theo châm chọc nói, thần vương trong phủ có không ít thị vệ cùng nam phó, ngươi một cái chưa lập gia đình nữ tử trụ đến vương phủ đi, người ngoài còn không biết sẽ như thế nào bố trí Tây Lương hoàng thất giáo dưỡng. Ai? Vừa nói vừa sát có chuyện lạ mà lắc đầu. Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa không nói gì, nhưng mặt mang khéo léo mỉm cười, tự nhiên cao thấp lập thấy. Mọi người bừng tỉnh. Nguyên lai Thu Hinh công chúa là coi trọng thần vương, đáng tiếc thế nhân đều biết hoàng thượng cùng thần vương cực kỳ sủng ái thần vương phi, Thu Hinh công chúa dám cấp thần vương phi ngột ngạt, thật là có can đảm, vì thế nhìn đánh đá gan lớn Thu Hinh công chúa, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Hoàng thượng đấy mắt xẹt qua một tia ý cười, vệ thân vương thân phận cao quý, hiện tại vệ thân vương ra mặt cự tuyệt việc này, Tây Lương sứ giả cũng bất đắc dĩ. Mạnh Cảnh Huy ý tứ, rõ ràng là nói nàng không biết xấu hổ, Tề Thu Hinh từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy nhục nhã, đồng dạng đều là sứ giả, dựa vào cái gì các ngươi là có thể trụ tiến đông sở tốt nhất quận chúa phủ, chúng ta lại muốn trụ dịch quán. Chúng ta cùng cửu muội là người một nhà, đương nhiên muốn ở tại cửu muội trong nhà, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh đồng? Mạnh Cảnh Huy không chút khách khí phản suy nói. Long Huyền Mặc sắc mặt tâm trầm, Mặc Vân Mặc Lôi, truyền lệnh đi xuống, nếu là có không liên quan xỉu bắt quái dám lên môn quái nhiêu vương phi, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Ánh mắt hung ác nham hiểm quét Tề Thu Hinh liếc mắt một cái. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Vân Mặc Lôi cùng kêu lên hẳn là. Nếu nói Mạnh Cảnh Huy trào phúng, Tề Thu Hinh chỉ là thẹn quá thành giận, như vậy Long Huyền Mặc đôi mắt không chút nào che giấu xâm hàn sát khí, khiến cho Tề Thu Hinh tâm thần đều nức, chính là nhìn đến Long Huyền Mặc để ý cái kia tiện nhân, nàng không cam lòng, ngoan cô tính tình vừa lên tới, không sợ mà nhìn Long Huyền Mặc, chẳng lẽ đây là đồng sở đạo đại khách? Nếu không xem trọng nhà mình đồ vật, bổn vương không ngại đem thi thể còn cấp chủ nhân. Long Huyền Mặc lạnh lạnh mà nhìn về phía Tề Tông Hạo. Tề Tông Hạo không nghĩ tới thần vương như thế không lưu tình, thế nhưng trước mặt mọi người nói ra như vậy khó nghe nói tới, nhưng mà Tề Thu Hinh là hắn bảo muội, đồng dạng không thể làm người khi dễ, Thu Hinh bất quá là tò mò vương phủ cảnh trí, thần vương không cần quá tích cực, dịch quán khá tốt, chúng ta liền không đi vương phủ quấy rầy. Hoàng huynh đều nói như vậy, lại nhìn thấy mọi người khinh thường ánh mắt, Tề Thu Hinh cho dù phẫn hận, cũng không hề dây dưa. Một hồi tiếp phong yến cuối cùng vui sướng kết thúc. Trong lúc tiểu nhạc đệm hoàng thượng nếu quên, sở hưu ở đây người tự nhiên cũng không dám nhắc lại. Trở lại dịch quán, nhớ tới rời đi khi mọi người xem nàng cái loại này ý vị thâm trường ánh mắt, Tề Thu Hinh tức giận đến tạp toái trong phòng sở hưu vật phẩm. Bên người cung nữ chi nhất Bích Xuân ôn nhu khuyên nhủ, công chúa, kia Dương Ngộng Trần xuất thân đê thiện, khẳng định cái gì cũng đều không hiểu, công chúa không bằng thuyết phục nhị hoàng tử yêu cầu nàng tham gia thi đấu. Đến lúc đó công chúa làm nàng ở ngũ quốc trước mặt mất mặt, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo, tin tưởng thần vương cũng sẽ không lại sủng nàng. Một nữ nhân không có nam tử sủng ái, kết cục có thể nghĩ, công chúa nhắc lại ra gả thấp thần vương, nói vậy đồng sở hoàng đế cùng thần vương đều sẽ đáp ứng. Thế Thu Hinh vừa nghe, tức khắc đôi mắt tỏa sáng. Không tồi, chờ thi đấu thời điểm, nàng nhất định phải làm cái kia tiện nhân mất hết mặt mũi. Thần vương nhìn đến chính mình sủng ái nữ nhân cấp chính mình né mặt, tự nhiên sẽ không giống như bây giờ sủng nàng, mất đi thần vương phù hộ, cái kia tiện nhân liền cái gì đều không phải, mà nàng là một quốc gia công chúa, đến lúc đó tưởng như thế nào đối phó cái kia tiện nhân đều có thể. Nghĩ đến chỗ này, Tề Thu Hinh không hề sinh khí tạp đồ vật, lập tức hưng phấn mà chạy đi tìm ca ca Tề Tông Hạo. Tề Tông Hạo kinh dị mà nhìn muội muội, ngươi nói cái gì? Nhị hoàng huynh sáng mai đi tìm đông sở hoàng đế, mãnh liệt yêu cầu cái kia tiện. Thần vương phi tham gia lần này thi đấu. Tề Thu Hinh vẻ mặt hưng phấn. Hồ nháo. Tề Tông Hạo khuôn mặt tuấn tú hắc trầm, lạnh giọng quát lớn nói, các quốc gia tuyển thủ dự thi đều do các quốc gia quyết định, Hán Quốc không có quyền can thiệp, chúng ta dựa vào cái gì yêu cầu đông sở thay đổi người. Tề Thu Hinh ngang ngược nói, ta mặc kệ, thần vương phi cần thiết muốn tham gia. Đối với duy nhất thân muội muội. Có thể nói Tề Tông Hạo từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, chính là việc này quan hệ trọng đại, hắn không thể đáp ứng. Mắt thấy ca ca đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Tề Thu Hinh đi theo ngồi ở hắn bên người, kéo hắn cánh tay làm nũng, nhị ca, thần vương phi xuất thân nông hộ cái gì cũng đều không hiểu, khẳng định sẽ mất hết mặt mũi, đến lúc đó thần vương liền sẽ ghét bỏ nàng, mà ta mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho thần vương. Mân khẩn môi, Tề Tông Hạo không rên một tiếng. Ta nhất định phải gả cho thần vương, nhị hoàng huynh giúp giúp ta, được không sao nhị hoàng huynh. Long Huyền Mặc chính là chúng ta lớn nhất địch thủ, hoàng huynh không thể giúp ngươi. Tề Tông Hạo thực đau đầu, từ nghe thần dân nhóm truyền luận Long Huyền Mặc chiến thần sự tích, thả văn thao võ lược cùng bên ngoài thiên hạ vô song sau. Cái này muội muội ở chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân dưới, cư nhiên liền nhận định thần vương, cho rằng chỉ có nàng như vậy tài mạo song toàn nữ tử mới xứng đôi thần vương. Năm trước nghe nói thần vương nên thú nông nữ vì phi, muội muội ở trong cung đại náo một hồi, nếu không có hắn cùng mẫu hậu cực lực ngăn trở, muội muội đã sớm chạy tới đông sở diệt thần vương phi. Tề Thu Hinh bướng bỉnh kêu la, ta mặc kệ, chỉ có ta mới xứng làm thần vương vương phi. Trước kia gần là nghe nói thần vương anh danh, nàng đối thần vương cũng chỉ là thiếu nữ tình cảm, thẳng đến hôm nay nhìn đến thần vương chân dung, nàng mới chân chính động tâm, càng thêm kiên định phải gả cho thần vương quyết tâm. Thần vương như vậy tuyệt đại phong hoa anh hùng, chỉ có nàng Tề Thu Hinh cùng thần vương mới là trời đất tạo nên một đôi giai ngẫu. Thần vương lanh khốc vô tình, trong mắt trong lòng rõ ràng chỉ có thần vương phi, mặc dù đã gả cho thần vương, cũng rất khó được đến thần vương sủng ái, hoàng huynh không thể hại ngươi. Tề Tông Hạo ôn nhu khuyên bảo. Nói chưa dứt lời, Tề Tông Hạo thốt ra lời này ra tới, Tề Thu Hinh nhớ tới thần vương đối cái kia tiện nhân ôn nhu, liền lòng tràn đầy ghen ghét. Chỉ cần ta gả cho thần vương, bằng ta tài mạo cùng thủ đoạn, tin tưởng thần vương thực mau liền sẽ yêu ta, trong mắt trong lòng cũng chỉ sẽ có ta một người, chờ ta làm thần vương phi, thần vương làm phu quân của ta, chẳng những sẽ không lại cùng nhị hoàng huynh đối nghịch, còn sẽ nghĩ mọi cách duy trì nhị hoàng huynh. Ngươi thật muốn làm hoàng huynh khó xử sao? Tề Tông Hạo mặt trầm xuống tới. Tề Thu Hinh không thèm quan tâm nói, này có cái gì làm tốt khó, ta chỉ là gả cho thần vương. Trong lòng chung với vẫn là chúng ta Tây Lương quốc. Nếu Tây Lương cùng Đông Sở phát sinh chiến tranh, ngươi làm Tây Lương công chúa cùng thần vương phi, muốn lựa chọn như thế nào? Tề Tông Hạo một lòng muốn xưng bá thiên hạ, như vậy Tây Lương cùng Đông Sở chi gian chiến tranh liền không thể tránh miễn. Tề Thu Hinh chưa từng nghĩ tới nơi này vấn đề, tự hỏi một lát sau làm ra lựa chọn, đến lúc đó ta cấp thần vương hạ độc, sau đó đem hắn mang về Tây Lương, giam lỏng ở ta công chúa trong phủ. Nhị hoàng huynh cướp lấy Đông Sở liền dễ như trở bàn tay. Nhưng là nhị hoàng huynh đến đáp ứng ta, không được thương tổn hắn. Biết rõ muội muội nói chính là thiệt tình lời nói, Tề Tông Hạo từ nhỏ thực sủng ái cái này muội muội, chưa từng có nghĩ tới lợi dụng muội muội, nhưng muội muội này phiên lời nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Thần vương ở trong quân uy vọng cực cao, lại thâm đến Đông Sở hoàng đế sủng ái, nếu là hắn chặt chẽ nắm giữ thần vương, khẳng định có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Nói không chừng thật có thể không uổng một binh một tốt liền gồm Tâu Đông Sở. Ngươi không hối hận? Tề Tông Hạo nhìn muội muội. Tề Thu Hinh kiên định trả lời, không hối hận. Hảo, hoàng huynh nhất định sẽ giúp ngươi. Tề Tông Hạo nhắc nhở nói, nhưng là ngươi cũng muốn chú ý, trước đó không được đi trêu chọc thần vương cùng thần vương phi. Nhìn thấy Tề Tông Hạo biểu tình nghiêm túc, cho dù Tề Thu Hinh rất muốn mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy thần vương, lại cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Thần vương phủ. Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, cùng với cung thân vương An Tĩnh ngồi ở thư phòng, ba người đều biểu tình ngưng trọng. Không nghĩ tới Đoan Vương thế nhưng cấu kết tiền triều Dương Nghiệt, quả thực là đại nghịch bất đạo. Cung thân vương chính trực khuôn mặt nhiễm tức giận cùng thương tiếc. Long Huyền Mặc hừ lạnh, hắn không cái kia bản lĩnh, chân chính cùng tiền triều Dương Nghiệt cấu kết là võ quốc công phủ. Không phải Long Huyền Mặc khinh bỉ Đoan Vương, thật sự là Đoan Vương trí lớn nhưng tài mọn thả không có quyết đoán. Cho rằng võ quốc công phủ là thiệt tình ủng hộ Đoan Vương vì hoàng, không nghĩ tới võ quốc công phủ chỉ là đem Đoan Vương coi như con rối mà thôi. Hay là võ quốc công phủ vọng tưởng trước mặt triều Dư Nghiệt chia đều giang sơn. Cung thân vương giận không thể ác, đồng thời thực không hiểu, võ quốc công phủ thâm chịu hoàng ân, chẳng lẽ còn muốn đỡ cầm Đoan Vương thượng vị, do đó độc tài triều cương không thành. Dương Mộng Trần lắc lắc đầu, theo ta thấy, võ quốc công phủ càng giống lợi dụng Đoan Vương cùng tiền triều Dư Nghiệt. Cuối cùng đạt tới thay đổi triều đại chi mục đích. Long Huyền Mặc cùng cung thân vương đều kinh ngạc mà nhìn về phía Dương Ngọc Trần. Lúc trước Đoan Vương ám sát Văn Đức cùng ta, Hoàng thượng phạt Đoan Vương đóng cửa ăn năn, võ quốc công tuy nói nộp lên bộ phận bộ binh doanh binh quyền đổi lấy Đoan Vương tự do, nhưng là bộ binh doanh tinh nhuệ còn tại võ quốc công trong tay. Dương Ngọc Trần nhàn nhạt nói, theo chúng ta người mật tra, trước đó không lâu võ quốc công làm thế tử trộm từ Tề Tông Hạo trong tay mua sắm một đám súng nghệ tỷ tổ hển, cho thấy đến võ quốc công phủ sở đồ phi tiểu. Nhìn nhau, Long Huyền Mặc cùng cung thân vương đều là thần sắc nghiêm nghị, võ quốc công phủ thật là đáng chết. Nếu ta không đoán sai nói, bọn họ sẽ ở lễ mừng trong lúc chế tạo hỗn loạn, chân chính mưu nghịch hẳn là lựa chọn phụ hoàng Long Sinh là lúc. Long Huyền Mặc cùng cung thân vương đều thâm chấp nhận. Hải Đường gõ cửa đi vào tới. Nhìn Dương Ngọc Trần, thấy nàng gật đầu, vì thế thấp giọng nói, dịch quán truyền đến tin tức, Tề Thu Hinh quấn lấy Tề Tông Hạo ngày mai tiến cung, mãnh liệt yêu cầu Vương Phi tham gia thi đấu, nhân cơ hội làm Vương Phi ở ngũ quốc người trước mặt thanh danh tận hủy, sau đó gả thấp vương ra, Tề Tông Hạo đáp ứng rồi. Dương Mộng Trần ghé mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc, ánh mắt ý muốn không rõ. Long Huyền Mặc sắc mặt hắc trầm hung ác nham hiểm đến có thể tích ra thủy tới, sâu thẳm đôi mắt chứa băng hàn thị huyết lệ quang, cả người phát ra ra khiếp người tâm hồn hàn khí. Mà cung thân vương thương hại mà lắc đầu, đương nhiên không phải đối Long Huyền Mặc, mà là Tề Thu Hình, thật là cái không biết sống chết nữ nhân. Nếu bọn họ như vậy hy vọng ta tham gia, ta tự nhiên không thể phất bọn họ hảo ý. Dương Mộng Trần mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, Hoàng bá phụ, văn nước, ngày mai phụ hoàng làm chúng ta tiến cung khi nhớ rõ phối hợp ta. Nhìn đến Dương Mộng Trần trên mặt tươi cười, Hải Đường túi đầu, trong lòng yên lặng vì Tề gia huynh muội chấm nến. Long Huyền Mặc là cái thê nô, đương nhiên là ái thê nói cái gì chính là cái gì. Tuy rằng không biết Cửu Nhi tài học như thế nào, bất quá Cửu Nhi tưởng chơi, cung thân vương toàn lực duy trì, đến nôi thắng hay thua, hắn căn bản không thèm để ý. Hôm sau sáng sớm, tiễn đi cung thân vương cùng Long Huyền Mặc đi lâm triều, Dương Mộng Trần làm người gọi tới Hạ Tuấn Nguyên cùng Dâm Bụt, hôm nay trong vòng các ngươi đem trong phủ có thể điều động tài chính toàn bộ gom cho ta, ta có trọng dụng. Hạ Tuấn Nguyên cùng Dâm Bụt tuy lòng có nghi ngờ, bất quá vẫn cứ cung kính đồng ý, theo sau đi kiểm kê vương phủ cùng Dương Mộng Trần tài sản riêng. Em đẹp, ngươi nghĩ như thế nào khởi kiểm kê lập nghiệp sản? Sở Điệp Ý Lì nghi hoặc hỏi. Bưng lên trên bàn trà hoa thiển nhấp một ngụm, Dương Mộng Trần cười như không cười, Tề Thu Hinh thuyết phục Tề Tông Hạo tiến cung đi tìm Hoàng thượng, yêu cầu ta tham gia thi đấu. Một quốc gia công chúa cư nhiên tiếu tưởng đàn ông có vợ, quả thực là không biết xấu hổ. Sở Điệp Ý Lì tối hôm qua ở hiến hội, tự nhiên rất rõ ràng Tề Thu Hinh hành động, trên mặt có không chút nào che giấu chán ghét cùng trào phúng, thi đấu đều có những cái đó hạng mục. Bao hàm thơ tử, thư pháp, hội họa, nhạc cụ diễn tấu cùng ca khúc, cưới ngựa bắn cung cùng với kỳ đạo cùng số học. Dương Mộng Trần vẻ mặt ý vị thâm trường. Sở Điệp Ý Lìa đầu tiên là biểu tình ngẩn ra, trước mắt lại nhạc nở hoa, sang sảng cười nói, cái này Tề gia huynh muội muốn vác đá nện vào chân mình. Ha ha ha ha, phút chốc ngươi đình chỉ cười to, A Mộng, kinh thành lớn nhất sòng bạc là nhà ai? Còn có lại cho ta mượn 50 vạn lượng bạc. Nhìn đến Sở Điệp Ý Lìa vội vàng bộ dáng, Kim Ma Ma mấy người mặt mang thiện ý, trong lòng âm thầm cân nhắc. Dương Mộng Trần nhìn bách hợp ngay sau đó đi vào nội thất lại thực mau ra đây, đem một chồng ngân phiếu đưa cho Sở Điệp Ý Lìa. A Mộng, ngươi thật tốt. Sở Điệp Ý Lìa trực tiếp bỏ vào trong lòng ngực, nhìn Dương Mộng Trần tặc cười nói, A Mộng, ngươi nói chúng ta muốn hay không bốn phía lang xê, không nói đem bồi xuất xào đến một bồi 30, ít nhất một bồi 15, 20, đến lúc đó chúng ta đã có thể kiếm phiên. A Nghệ cùng Vũ Lâm quân Nhật tử cũng tốt hơn chút. Dương Mộng Trần gật đầu, ta đều đã an bài hảo, chỉ chờ Hoàng thượng ý chỉ một chút liền thả ra tiếng gió đi, thuận gió sòng bạc danh dự tương đối hảo, ngươi đi thuận gió sòng bạc hạ chú đi. Nghe ngươi. Sở Điệp Ý Lìa vui vẻ cười ứng. Hai người đang nói chuyện, Hạ Tuấn Nguyên dẫn Tôn Chuyện Mậu tiến đến phòng khách. Tôn công công như thế nào tới đâu? Dương Mộng Trần biết rõ cố hỏi. Hoàng thượng thỉnh thần vương phi tiến cung có việc. Nhìn ngồi ngay ngắn Dương Mộng Trần bên người Sở Điệp Ý Lìa, Tôn Chuyện Mậu thầm nghĩ, nghe nói thần vương phi cùng Thiệu phu nhân quan hệ thân cận, nguyên lai quả thực như thế, sắc mặt lại cười nói, Tây Lương nhị hoàng tử thỉnh cầu thần vương phi tham gia lần này thi đấu. Hoàng thượng thỉnh thần vương phi vào cung thương lượng. Dương Mộng Trần ra vẻ bừng tỉnh, dặn dò Sở Điệp Y Y lưu lại ăn cơm trưa, đi vào thay cung trang, lúc này mới mang theo Kim Ma Ma cùng Hải Đường Mặc Mai tiến cung. Vương phủ cổng lớn, Dương Mộng Trần đang chuẩn bị bước lên xe ngựa, chợt thấy Mạnh Cảnh Kỳ đám người chậm rãi đi tới, vì thế xoay người mỉm cười nói, ta đi hoàng cung có chút sự tình, các ngươi trước tiên ở trong phủ ngồi, ta thực mau trở về tới. Nói, phân phó Hạ Tuấn Nguyên hảo sinh khoản đãi Mạnh Cảnh Kỳ chờ. Chúng ta tới mấy ngày này vẫn luôn chưa từng đi bái kiến Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, hôm nay vừa lúc có rảnh, liền cùng ngươi cùng nhau tiến cung. Mạnh Cảnh Kỳ mỉm cười nói. Nhìn đến Mạnh Cảnh Kỳ ý vị thâm trường ánh mắt, Dương Mộng Trần tức khắc tâm trong như gương, đồng thời thực cảm động, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tới rồi cửa cung, Hạ Hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt cưỡi tuấn mã, từng người che chở một chiếc xe ngựa lần lượt đã đến. Nguyên là Long Huyền Mặc báo cáo Hoàng thượng thỉnh bọn họ tiến đến. Lẫn nhau thấy chi lễ sau, đoàn người tiến vào nội cung môn, đi bộ đi vào Kim Loan Điện. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn ở trên Long ỷ, bên trái là đông sở vài vị vương gia cùng trọng thần, bên phải là tề tông hạo huynh muội cùng lần này thi đấu các quốc gia giám khảo. Không đợi hoàng thượng mở miệng, Long Huyền Mặc đã lớn bước lên trước nắm Dương Ngộng Trần tay trở lại tại chỗ, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn trừng Mạnh Cảnh Kỳ. Đông sở người cùng hạ hầu Mộc Dương mấy người sắc mặt như thường, đối với Long Huyền Mặc mỗi thời mỗi khắc sùng ái cử chỉ, sớm đã thấy nhiều không trách. Tề Tông Hạo tuấn mỹ dung nhan ôn nhuận như gió, nhìn đáy mắt chỗ sâu trong mơ hồ mở mị tu quang. Hung hăng trừng mắt Dương Ngộng Trần, kia ánh mắt phảng phất muốn đem Dương Ngộng Trần ăn tươi nuốt sống, ngược lại nhìn về phía Long Huyền Mặc khi, Tề Thu Hinh ánh mắt lại lửa nóng si mê. Mà Đoan Vương cùng Tĩnh Vương tâm tư khác nhau, mặt ngoài lại nửa phần không hiện. Phân phó cung nhân cấp Mạnh Cảnh Kỳ đám người thiết tòa, hoàng thượng nhìn Dương Ngộng Trần từ ái nói, cửu nhi, Tây Lương nhị hoàng tử cùng Thu Hinh công chúa đưa ra yêu cầu người tham gia thi đấu, ngươi nhưng đáp ứng. Này giới thi đấu nam tử tổ có Mặc Nhi cùng Dục Nhi tham gia, hắn cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là nữ tử tổ. Tuy nói lần này đông sở dự thi ba gã nữ tuyển thủ cầm kỳ thư họa toàn xuất sắc, nhưng là so với mặt khác tam quốc tuyển thủ còn lược tốn nửa chủ, hắn đã làm tốt lại lần nữa thảm bại chuẩn bị. Hắn không biết Cửu Nhi tài học như thế nào, cố không muốn Cửu Nhi tham gia thi đấu, bận tâm hoàng gia mặt mũi là một phương diện, càng có rất nhiều không nghĩ Cửu Nhi bị người lên án. Đối với Cửu Nhi tức phụ, hắn phi thường vừa lòng, đương nhiên không nghĩ Cửu Nhi nan kham. Bổn vương phi muốn biết, nhị hoàng tử cùng Thu Hinh công chúa vì sao nhất định phải bổn vương phi tham gia thi đấu. Dương Ngộng Trần nhìn Tề Tông Hạo. Tề Thu Hinh tưởng mở miệng nói chuyện, Tề Tông Hạo không lộ dấu vết mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngược lại nhìn Dương Ngộng Trần mỉm cười trả lời, nghe nói thần vương phi tài hoa hơn người, hạ hướng về đã lâu, khó được có như vậy tốt cơ hội, mong rằng thần vương phi có thể thỏa mãn hạo tâm nguyện. Long Huyền Mặc khuôn mặt nháy mắt âm trầm như sương, liếc Tề Tông Hạo ánh mắt lạnh băng mà hung ác, dám trước mặt mọi người điều diễn hắn nữ nhân, quả thực tìm chết. Ở đây đại bộ phận người sắc mặt đồng dạng rất khó xem. Mạnh Cảnh Huy tưởng giáo huấn Tề Tông Hạo, Mạnh Cảnh Kỳ kịp thời ngăn cản hắn, xem ra cửu muội rõ ràng có khác dụng ý, bọn họ vẫn là tính xem này biến có thể. Nếu không có trường hợp không đúng, Đoan Vương thật muốn cất tiếng cười to, ai chẳng biết thần vương phi chỉ hiểu kinh thương, căn bản không có tài hoa, Tề Tông Hạo thật tuyệt. Nhìn nhìn Long Huyền Mặc cùng Dương Ngọc Trần, lại nhìn nhìn Tề Tông Hạo, Tĩnh Vương u ám đôi mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện tinh kế. Theo bổn vương phi biết, các quốc gia tuyển thủ dự thi đều từ các quốc gia quyết định, Hán Quốc không có quyền can thiệp, không biết nhị hoàng tử lấy cái gì thân phận, cái gì lý do can thiệp đông sở nội vụ. Làm như không thấy Tề Tông Hạo có khác thâm ý ánh mắt, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt hỏi. Tề Tông Hạo không để bụng nói, Hạo nói, chỉ là ngưỡng mộ thần vương phi tài hoa, cũng không có can thiệp đông sở nội vụ chi ý, huống hồ chỉ cần các quốc gia đại biểu cùng giám khảo không có ý kiến, lâm thời đổi mới tuyển thủ dự thi cũng có lệ nhưng theo. Các quốc gia giám khảo gật đầu, Tề Tông Hạo lời nói không giả, dị vãng tuyển thủ dự thi đột nhiên sinh bệnh hoặc là bị thương, chỉ cần các quốc gia đại biểu cùng giám khảo nhất trí thông qua, đều sẽ đổi mới người được chọn, đương nhiên, nếu người nọ không muốn tham gia, ai cũng không thể miễn cưỡng. Hơi rũ hạ mi mắt, Dương Ngộng Trần thật lâu không có ngôn ngữ. Cung thân vương mày một ninh, không giận tự uy, nơi này là đông sở, nhị hoàng tử không cần quá làm cản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi không nghĩ tham gia liền không tham gia, không cần để ý tới không liên quan người. Long Huyền Mặc ôn nhu khuyên giải an ủi gái thê. Tề Thu Hinh nghe xong thực sốt ruột, nếu tiện nhân này không tham gia, nàng như thế nào có thể trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã tiện nhân này? Làm sao có thể làm thần vương nhìn đến nàng ưu tú? Chính là nghĩ đến tới trước Tề Tông Hạo cảnh cáo, không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể vội vàng mà nhìn Tề Tông Hạo. Cùng Tề Thu Hinh xử cái ánh mắt ý bảo nàng không cần lo lắng, Tề Tông Hạo bình tĩnh nhìn liễm mi không nói Dương Ngọc Trần, đáy mắt lóe nhất định phải được. Lâm tới đông sở phía trước, hắn khiến cho người cẩn thận tường tra xét một ít nhân vật trọng yếu sự tình, đặc biệt là thần vương phi Dương Ngọc Trần. Xuất thân hèn mọn nông gia thả không thông văn hải, nhưng thật ra am hiểu kinh thương chi đạo, kia một tay gom tiền bản lĩnh, liền hắn thủ hạ được xưng kinh thương thiên tài cùng Khánh Diễm đều tự thấy không bằng. Nguyên bản hắn vẫn chưa để vào mắt, rốt cuộc lại có thể làm cũng chỉ là một nữ nhân, vẫn là nam nhân khác dùng quá nữ nhân, hắn khinh thường. Bất quá tối hôm qua muội muội nói nhắc nhở hắn, một khi muội muội gả cho thần vương, bằng muội muội tài mạo cùng thủ đoạn, nhất định có thể tù binh thần vương niềm vui. lại chậm rãi đạt tới khống chế được thần vương mục đích. Mà thần vương phi bị thần vương ghét bỏ tự nhiên thương tâm muốn chết, chỉ cần hắn đúng lúc đối thần vương phi biểu đạt một chút quan tâm cùng ôn nhu, khẳng định có thể đạt được thần vương phi mang ơn đội nghĩa thích, muốn đả động thần vương phi tâm quả thực dễ như trở bàn tay. Chờ thần vương phi khăng khăng một mực yêu hắn, hắn liền đem thần vương phi cải danh đổi họ mang về Tây Lương, do đó cho hắn sáng tạo vô cùng vô tận tài phú. Hơi hơi nâng lên mi mắt, Dương Ngộng Trần lẳng lặng nhìn Tề Tông Hạo, nếu nhị hoàng tử đáp ứng bổn vương phi một điều kiện, bổn vương phi liền tham gia thi đấu. Mời nói, Tề Tông Hạo trên mặt mang theo mỉm cười, sâu thẳm đôi mắt mở mịt một tia như có như không nhu tình. Khẽ nhếch khóe môi xẹt qua một sợi lanh trách, Dương Ngộng Trần thanh âm không cao không thấp, lại chứa mạc danh ý vị, Tây Lương mượn đi Tệ Quốc Tam Xuyên, Bắc Địa, Thượng Dung, Võ Dương cùng Cận Xuân năm thành đã lâu, nếu là bổn vương phi tại đây thứ trong lúc thi đấu đoạt được năm hạng đệ nhất, như vậy Tây Lương vô điều kiện trả lại Tệ Quốc này năm thành. Giọng nói rơi xuống, mọi người đều là thần sắc đột biến. Hoàng thượng cả kinh thiếu chút nữa đứng lên, cũng may phản ứng lại đây là ở Kim Loan Điện Thượng, toại vững vàng mà ngồi ở trên long ỷ, nhưng mà khẩn bắt lấy long ỷ tay vịn đôi tay nắm chặt thành quyền, đầy đủ chiêu hiện hắn kích động không yên nỗi lòng. Trước Thái Hoàng Tổ phụ thời kỳ cuối, Tam Quốc liên hợp tấn công Đông Sở đại bại, Tây Lương nhân cơ hội chiếm đoạt Tam Xuyên chờ năm tòa thành trì. Trước Thái Hoàng Tổ phụ lâm chung trước dặn dò Tiên Hoàng Tổ phụ nhất định phải đoạt lại năm thành. Đáng tiếc trước Hoàng Tổ phụ đến Tiên Hoàng, lại đến hắn đăng cơ kế vị, này gần trăm năm tới, trước sau không thể hoàn thành trước Thái Hoàng Tổ phụ di nguyện, mặc dù là lần trước Mặc Nhi đánh bại Tam Quốc liên quân, cũng không có đoạt lại này năm tòa thành trì. Nếu Cửu Nhi thật có thể thông qua thi đấu đoạt lại năm thành, không chỉ có lại bốn đời đế hoàng tâm nguyện, trăm năm sau hắn mới có thể có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, còn có thể tại hắn công tích vĩ đại thượng tăng thêm dày đặc một bút. Mạnh Cảnh Kỳ âm thầm gật gật đầu, cho dù hắn đoán được Cửu Muội có khác tính toán, lại không nghĩ rằng lại là mục đích này, không tồi, không uổng một binh một tốt liền thu hồi mất đi quốc thổ, Cửu Muội xác thật thông tuệ tuyệt luân, đó là hắn cũng hổ thẹn không bằng. Thật sâu nhìn chăm chú bên cạnh ái thê, Long Huyền mặc đen nhánh đôi mắt lóe sáng như sao trời, tràn đầy nùng đến không hòa tan được lưu luyến tình ý. Trừ bỏ Đoan Vương cùng Tĩnh Vương, Đông Sở bên này nhân thần tình kích động, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Dương Ngọc Trần, hoàn toàn xem nhẹ nàng có không đoạt được năm hạng đệ nhất. Bắc Việt cùng Nam Bình hai nước người bảo trì trầm mặc, rốt cuộc này cùng bọn họ không quan hệ. Mà Tây Lương vài vị giám khảo đồng thời nhìn về phía Tề Tông Hạo. Mỗi người mặt mang nôn nóng cùng lo lắng, hãy còn kỳ ngóng trông hắn không cần đáp ứng. Thế Thu Hinh lớn tiếng khẽ kêu nói, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì? Tìm chết. Câm miệng. Phanh. Vài đạo giận mắng thanh cơ hồ đồng thời vang lên, cũng cùng với một tiếng kịch liệt động tĩnh, mọi người ổn định tâm thần sau. Lúc này mới phát hiện Tề Tông Hạ ôm Thế Thu Hinh rời đi tại chỗ mấy bước, mà Thế Thu Hinh nguyên lai ngồi ghế dựa đã vỡ nứt thành tra, đối diện Long Huyền Mặc. Long Diệc Hiên cùng Mạnh Cảnh Huy khuôn mặt hắt trầm, ánh mắt u lãnh. Tề Thu Hinh gắt gao ôm Tề Tông Hạo, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cả người ngăn không được mà run rẩy, biểu tình chật vật đến cực điểm. Một tay ôm Tề Thu Hinh, Tề Tông Hạo xin lỗi mà đối Dương Ngộng Trần nói, xá muội lỗ mãng, còn thỉnh thần vương phi đại nhân có đại lượng, đừng cùng xá muội so đo. Dương Ngộng Trần mặt mang nhợt nhạt tươi cười, nhẹ nhàng xua xua tay. Cửu muội khoan dung độ lượng. Tự nhiên sẽ không theo nào đó không có giáo dưỡng người so đo. Mạnh Cảnh Huy vẻ mặt xem thường, nhưng thật ra nhị hoàng tử, nghe đồn nhị hoàng tử vẫn luôn đại Tây Lương hoàng xử lý triều chính, nghiễm nhiên là nửa cái hoàng đế, hay là nghe đồn có giả, nếu không nhị hoàng tử như thế nào không dám đáp ứng cửu mọi điều kiện. Long Diệc Hiên liên tục gật đầu phụ hòa nói, chính là, vừa rồi nhị hoàng tử luôn mồm yêu cầu tam hoàng tẩu tham gia thi đấu, hiện tại lại lùi bước. Chẳng lẽ là vui đùa chúng ta chơi không thành? Đối mặt Mạnh Cảnh Huy cùng Long Diệc Hiên kẻ sướng người họa, Tề Tông Hạo trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng sắc mặt không đổi, trong đầu cân nhắc được mất. Văn Đức, ta là thấy phụ hoàng cùng ngươi vì này năm thành ngày đêm phiền não, bởi vậy muốn thử xem có không đoạt lại năm thành, phụ hoàng cùng ngươi cũng không cần lại nhọc lòng mệt nhọc. Dương Mộng Trần hạ giọng cùng Long Huyền Mặc nói, chỉ là ngươi cũng biết, ta trừ bỏ sẽ số học cùng tài ban cung, mặt khác hạng mục. Đến lúc đó ngươi sẽ không trách ta đi. Long Huyền Mặc vừa định nói sẽ không, nhưng nhìn đến ái thê hơi hơi chớp chớp mắt, nháy mắt hiểu được, ta đương nhiên sẽ không trách ngươi. Hai người thanh âm tuy thấp, nhưng mọi người nghe được rõ ràng, có người thất vọng, có người tiếc nuối, có người như chút được gánh nặng. Hoàng thượng trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, bất quá không trách Dương Ngọc Trần, Cửu Nhi một mảnh hảo tâm vì hắn cùng Mặc Nhi phân ưu, hắn yêu thương đều không kịp, nơi nào bỏ được trách tội. Mạnh Cảnh Kỳ biểu tình trầm tĩnh, trong lòng cười thầm. Mà Tề Tông Hạo nhạy bén bắt giữ đến Long Huyền Mặc ở trả lời Dương Ngọc Trần khi, trong mắt một tia thất vọng hơi túng lướt qua, không khỏi tâm tư ngàn chuyển. Thực rõ ràng, tám hạng mục thần vương phi chỉ biết hai hạng, thần vương hiển nhiên cũng rất rõ ràng. Đáng tiếc thần vương phi lại trước mặt mọi người đưa ra lấy 5 hạng đệ nhất đổi lấy 5 thành, một khi lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó thần vương phi khẳng định sẽ mất hết mặt mũi, thần vương tất nhiên là thực thất vọng, thậm chí chán ghét thần vương phi không biết tự lượng sức mình. Và lại mặc dù thần vương phi thật sự may mắn đoạt được 5 hạng đệ nhất đổi hồi 5 thành, hắn cũng không sợ, Tây Lương thực lực quân sự cường hãn, hơn nữa hắn có súng nghệ tỷ tổ hẻn. Lại nghĩ cách đem thần vương phi lộng hồi Tây Lương cho hắn bốn phía gom tiền, không nói năm thành, ngay cả đồng sở cuối cùng cũng là hắn vật trong bàn tay. Nghĩ đến chỗ này, Tề Tông Hạo cất cao giọng nói, bổn hoàng tử đáp ứng. Nhị hoàng tử xác định. Dương Ngộng Trần hỏi lại. Tề Tông Hạo khẳng định gật gật đầu. Thỉnh phụ hoàng ban cho giấy và bút mực. Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía hoàng thượng lập tức làm tôn chuyện mẫu đem đồ vật cấp Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần không có tiếp. Mà là ý bảo tôn chuyện mẫu cấp Tề Tông Hạo, Dương Ngộng Trần ý vị lâu dài nói, bổn vương phi xưa nay thờ phụng giấy trắng mực đen, mới vừa có lý có theo, bởi vậy nhị hoàng tử vẫn là viết xuống khế ước, đỡ phải đến lúc đó sinh ra cái gì hiểu lầm, tổn hại cập hai nước hòa thuận quan hệ. Tề Tông Hạo chán nản, nhưng là việc đã đến nước này chỉ có thể viết xuống khế ước. Chờ một chút, thần vương phi còn có gì nói? Tề Tông Hạo đình bút, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần nhắc nhở nói, nhị hoàng tử ở khế ước chung cần phải viết rõ, từ thi đấu kết thúc hôm sau khởi, 2 tháng nội đóng quân 5 thành sở hữu Tây Lương quân đội cần thiết vô điều kiện rút lui, không được ngưng lại, nếu không giống nhau lấy mật thám luận xử. Còn có Tây Lương quân đội không được thương tổn 5 thành 3 cánh, không được tổn hại 5 thành bất luận cái gì tài cùng vật, nếu không ấn đông sở luật pháp xử trí hành hung làm ác người, Tây Lương dựa theo gấp 100 lần giá cả bồi thường hết thể hư hao tài vật. Nhị hoàng tử yên tâm, đông sở bá tánh thực lương thiện, sẽ không vô cớ oan uổng người tốt. Cho dù Tề Tông Hạo lại như thế nào sẽ ngụy trang ôn tồn lễ độ, giờ phút này cũng bị tức giận đến trong ngực khí huyết cuồn cuộn, nắm bút lông tay gân xanh toàn bộ nổi lên, cơ hồ muốn đem bút lông bóp nát. Nhị hoàng tử nhất ngôn cửu đỉnh, không phải là muốn đổi ý đi. Nhìn thấy Tề Tông Hạo thật lâu không có hạ bút, Dương Ngộng Trần nhướng mày ý vị thâm trường nói. Long Diệt Hiên phụ hòa nói. Nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một ngụm đinh, hay là nhị hoàng tử muốn làm tiểu nhân. Cửu muội an tâm, có chúng ta này mấy quốc người làm chứng, hắn chính là tưởng lại cũng lại không xong. Mạnh Cảnh Huy hung hăng bổ một đao. Hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt gật đầu nhận đồng, trong lòng vì Tề Tông Hạo bi ai, trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc thần vương phi, Tề Tông Hạo thật là ngu xuẩn. Tề Tông Hạo còn muốn xưng bá thiên hạ, tự nhiên sẽ không lưu lại cái này nhược điểm. Vì thế sinh sôi nuốt xuống cổ họng tanh ngọt, để bút viết xuống khế ước, xong rồi tưởng tự mình đưa cho Dương Ngọc Trần, tôn chuyện mậu lại nhanh chóng cầm lấy khế ước, sau đó giao cho Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, quả thực cùng nàng nói một chữ không kém, lại làm tôn chuyện mậu đưa cho Tề Tông Hạo, phiền toái nhị hoàng tử thiêm viết đại danh, cũng đắp lên tư trường cùng dấu tay. Tề Tông Hạo toại làm theo. Tôn chuyện mậu lấy về khế ước, Dương Ngọc Trần ý bảo hắn trình cấp hoàng thượng. Thỉnh phụ hoàng bảo quản hảo khế ước, chớ bị người trộm đi, còn có không có gì sự nói, con dâu liền đi về trước, thừa dịp 2 ngày này lâm thời ôm một cái chân phận, hy vọng đến lúc đó có thể hữu dụng. Trở về đi, nhớ rõ hảo hảo chú ý thân thể, ngàn vạn đừng mệt. Hoàng thượng luôn mãi dặn dò Dương Ngọc Trần, vô luận có không đoạt lại 5 thành, riêng là Cửu Nhi này phân tâm ý, hắn đã thật cao hứng lại cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhún người hành lễ sau. Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc cầm tay rời đi. Mạnh Cảnh Kỳ đám người theo sau cáo tử rời đi. Tề Tông Hạo cũng mang theo Tề Thu Hinh cùng buồn quốc giám khảo đi rồi. Mấy cái giám khảo nhìn hắn âm trầm bóng dáng, âm thầm thở dài, lại không dám nói cái gì. Nhị hoàng tử mặt ngoài ôn nhã khiêm tốn, trên thực tế thật là tàn nhẫn độc ác. Nếu ai dám nghịch mệnh lệnh của hắn, kết cục chỉ có một chết tự. Hải Lão, Cửu Nhi tài học đến tột cùng như thế nào? Chờ Kim Loan Điện Thượng chỉ còn đông sở người, Ninh Thân Vương nhịn không được hỏi Hải Lão. Hải Lão tài danh thiên hạ dương, cố hoàng thượng cố ý thỉnh hắn trở về đảm nhiệm lần này giám khảo, mà Hải Lão ở Dương gia đãi như vậy lớn lên thời gian, bởi vậy Ninh Thân Vương mới có này vừa hỏi. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hải Lão biểu tình thực ngưng trọng, nhiên trong lòng nghĩ trở về chạy nhanh làm con cháu đi sòng bạc hạ chú mua thần vương phi thắng. Tuy rằng hắn luôn luôn đối với tiền tài xem đến thực đạm, bất quá nghĩ đến gần mấy ngày nay là có thể thắng được tuyệt bút bạc, Trung Quốc công phủ một năm tiêu dùng có lạc, liền nhạc nở hoa. Trừ bỏ cung thân vương, Ninh Thân Vương đám người thập phần rồi dám, rốt cuộc thần vương phi có không thắng được năm hạng đệ nhất. Đoan vương cùng Tĩnh vương âm thầm cầu nguyện, thần vương phi tốt nhất thua thi đấu, đến nỗi Đông Sở có thể hay không ném mặt mũi, bọn họ lại không có gì tổn thất. Tổng hảo quá bọn họ nhìn thần vương phủ quá đắc ý. Hoàng thượng giờ phút này không có tâm tư để ý các đại thần, do hỏi quá mấy người ý kiến sau, từ Dương Ngộng Trần thay thế được vốn có tuyển thủ Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ đích nữ Tần Tư Nhạc, mặt khác hai gã tuyển thủ là Hải Lão đích tôn nữ Hải Nhược Phong, Tô đại học sĩ đích tôn nữ Tô Mạn Như, phân phó tôn chuyện mẫu truyền chỉ báo cho thiên hạ, cũng ban thưởng Tần Tư Nhạc lấy kỳ trấn an, tiếp theo phất tay ý bảo mấy người lui ra. Sau đó cầm kia phân khế ước vội vàng đi từ Ninh Cung. Chuyện gì làm Hoàng Nhi như vậy kích động? Thái hậu đảo mắt nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng hậu đồng dạng biểu tình hồ nghi, trừ bỏ nàng năm đó đáp ứng gả cho Hoàng thượng, nàng lại không thấy quá Hoàng thượng như vậy cảm xúc kích động, làm như có thiên đại chuyện tốt. Phất tay làm cung nhân lui ra, Hoàng thượng gấp không chờ nổi, run rẩy đôi tay đem khế ước đưa cho Thái hậu. Tiếp nhận khế ước, Thái hậu nhìn kỹ song sau kinh ngạc hỏi Hoàng thượng, Hoàng Nhi, này, đây là có chuyện gì? Hoàng thượng đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ báo cho Thái hậu cùng Hoàng hậu, cho dù Hoàng thượng luyện liền Thái Sơn áp đỉnh bất biến sắc, nhưng thẳng đến giờ này khắc này, tâm tình của hắn còn không có bình phục xuống dưới. Cửu Nhi thật là Đông Sở phúc tinh. Thái hậu biên cảm thán biên đem khế ước còn cấp Hoàng thượng. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thâm chấp nhận, ngẫm lại Cửu Nhi hành động. Nhưng còn không phải là Đông Sở phúc tinh, vẫn là mẫu hậu cùng Mặc Nhi thật tinh mắt. Mẫu hậu nhận định Cửu Nhi có thể thắng đến năm hạng đệ nhất. Hoàng thượng tò mò hỏi. Oán trách mà liếc liếc Hoàng thượng, Thái hậu thong thả ung dung nói, Cửu Nhi bản tính trầm ổn nội liễm, không có nắm chắc sự tình, chưa bao giờ nói không làm. Cẩn thận ngẫm lại, mẫu hậu theo như lời thật là sự thật, Hoàng thượng trong lòng tán đồng. Thái hậu không để ý đến trầm tư Hoàng thượng. Ai ra đến làm chử ma ma kiểm cây bạc, làm cho Mặc Nhi giúp ai ra hạ chú đánh cuộc Cửu Nhi thắng, đến lúc đó ai ra liền phát tài, ha hả mặt già cười thành một đóa cúc hoa. Quay đầu lại con dâu cũng làm lương ma ma chạy nhanh kiểm cây bạc. Hoàng hậu mỉm cười phụ họa. Hoàn hôn hoàng thượng ánh mắt sáng lên, đánh bạc là tới bạc nhanh nhất phương pháp, bởi vậy mới có như vậy nhiều nhân xâm cùng đánh bạc, mẫu hậu thật là anh minh. Không nói đến Đông Sở tôn quý nhất ba người hưng phấn suy đoán lần này có thể kiếm nhiều ít bạc, đơn nói thánh chỉ một chút, toàn bộ kinh thành liền nổ tung nổi. Đông Sở thần dân không có trách Dương Ngọc Trần, rốt cuộc thánh chỉ thượng thuyết minh là Tây Lương hoàng tử cùng công chúa mãnh liệt yêu cầu, cũng trinh đến các quốc gia giám khảo nhất trí đồng ý, Dương Ngọc Trần mới tham gia thi đấu. Cùng lúc đó, Dương Ngọc Trần chỉ biết số học cùng tài ban cung, mặt khác rốt đặc cán mai lời đồn đãi thực mau liền truyền khắp kinh thành mỗi cái góc. Thả có chứng cứ rõ ràng, thần dân nhóm thật sâu kính nể cùng ủng hộ Dương Ngọc Trần, nhưng sự tình quan chính mình bạc, do dự luôn mãi, vẫn là lựa chọn nhất đứng đầu Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa. Tổ đội tới Tam Quốc thương nhân, còn có một ít kẻ có tiền cũng hạ chú mua Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa. Tề Tông Hạo tức giận đến thất khiếu bốc khói, đáng tiếc việc đã đến nước này, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tề Thu Hinh nghiêm mật nhốt ở dịch quán không được ra ngoài. Mấy nhà người nghe được tin tức lần lượt đuổi tới vương phủ, sôi nổi an ủi Dương Ngộng Trần tận lực có thể, không cần để ý thắng thua. Lận thư nhà phòng. Lận quản gia đem vừa lấy được mật tin cấp Lận Hy Kỳ, thiếu chủ công truyền tin, lệnh chúng ta âm thầm hiệp trợ võ quốc công phủ nâng đỡ Đoan Vương thượng vị, thực tế chờ võ quốc công phủ cùng Đoan Vương sau khi thất bại, toàn bộ tiếp thu này thế lực cùng tài vận. Phụ thân đã cử ra rời đi Bành Thành. Ngươi xác định thật là phụ thân truyền đến mật tin. Lận Hy Kỳ biểu tình đạm mạc, không tiếp mật tin. Lận quản gia trong lòng âm thầm kêu khổ, bất quá vẫn là gật đầu, mật tin thượng đánh dấu có chủ công đặc thù ám hiệu, không có sai. Kia phụ thân có hay không nói, những cái đó thế lực cùng tài vật đưa hướng nơi nào. Chủ công nói, thế lực giao cho thiếu chủ xử lý, tài vật bí mật đưa đi Giang Hạ, đến lúc đó đều có người tiến đến tiếp ứng. Trắng non ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, Lận Hy Kỳ tỏ vẻ hộ tống tài vật một chuyện liền từ Lận quản gia phụ trách, những cái đó còn sót lại thế lực tắc giao cho Nhạc Thủy xử trí. Do dự một lát sau, Lận quản gia hạ giọng nói, thiếu chủ, Khắc Thân Vương không chỉ có đáp ứng cùng chủ công hợp tác, còn âm thầm cấu kết Võ Quốc Công, chỉ sợ lần này cũng sẽ cắm thượng một chân. Khắc Thân Vương xưa nay âm hiểm gian trá lại hai mặt, thiếu chủ cần phải cẩn thận, đừng làm cho Khắc Thân Vương tính kế. Lần trước liên hôn không có thành công, Khắc Thân Vương vẫn luôn canh cánh trong lòng, khó bảo toàn sẽ không chuyện xưa nhắc lại, không nói thiếu chủ cùng Nhan Nhu quận chúa là huyết mạch tương liên đường huynh muội, liền tính không phải, bằng Nhan Nhu quận chúa phẩm hạnh, căn bản không xứng với thiếu chủ, huống chi Nhan Nhu quận chúa hiện tại là cái ngốc tử. Lòng ta hiểu rõ. Lận Hy Kỳ gật đầu. Tuy nói Lận quản gia vẫn cứ nguyện trung thành người nọ, nhưng là chưa bao giờ đem hắn khác thường cùng bên này sự tình đúng sự thật nói cho người nọ, thậm chí có khi còn giúp đánh yểm trợ, hắn thực vừa lòng. Lận quản gia đi rồi không bao lâu, Nhạc Thủy đi vào tới, thiếu chủ, hoàng thượng hạ chỉ làm thần vương phi tham gia thi đấu. Thoại báo cho Lận Hy Kỳ thánh chỉ nội dung. Thế Tông Hạo cư nhiên mơ ước cửu muội, quả thực là đáng chết. Lận Hy Kỳ giận tím mặt. Nhìn nhau, Nhạc Thủy hòa thuận vui vẻ tinh nghi hoặc, Thế Tông Hạo bức bách thần vương phi tham gia thi đấu hẳn là tưởng nhân cơ hội nhục nhã thần vương phi, như thế nào thiếu chủ lại nói Thế Tông Hạo mơ ước thần vương phi. Hai người thực thức thời, mặc dù không rõ cũng không hỏi. Dây lát Lận Hy Kỳ bình ổn lửa giận, đôi mắt lóe giữ kín như bưng ánh sao, bồi suất là nhiều ít. 1:20. Nhạc Thủy trả lời. Ngươi lấy 10 vạn lượng đi hạ chú đánh cuộc cửu muội thắng. Lận Hy Kỳ tuấn Mỹ trên mặt tràn ra nhàn nhạt tươi cười, mơ hồ lộ ra nhiếp nhân tâm hồn hắn ý, mặt khác làm Nguyệt Minh thông chi cửu muội, Võ Quốc Công ý đổ nâng đỡ Đoan Vương thượng vị, sắp tới hẳn là sẽ có đại động tác, còn có Khắc Thân Vương đồng dạng không an phận. Ngày đó hắn để lại tên kia dịch dung thành Trương Nhuận Nguyệt Minh, gần nhất mấy năm nay đều là Nguyệt Minh ở xử lý đạt nguyện lâu sự vụ, Trương Nhuận mạo muội tiếp nhận có chút không thích ứng. Thứ hai Nguyệt Minh huấn luyện thuộc hạ phương pháp mới mẻ độc đáo cao minh, huấn luyện ra thuộc hạ mỗi người đều là tinh anh, hắn thật cao hứng, tam tới hắn tin tưởng cửu muội, mà có Nguyệt Minh ở, hắn cùng cửu muội liên lạc cũng càng bí ẩn càng kịp thời. Tháng 5-12, thi đấu đúng hạn cử hành, trên thị trường tiền đặt cược cũng xào đến khí thế ngất trời. Nam tử tổ không cần phải nói, đại bộ phận người đều mua đông sở ba vị nam tử thắng, đương nhiên cũng có mua hạ hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt. Cũng có người hạ chú mua Tề Tông Hạo. Nữ tử tổ lại hoàn toàn tương phản, cơ hồ nghiêng về một phía mua Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa, số ít mua Tề Thu Hình, bất quá duy trì đồng sở không phải không có, nhưng mua chính là Hải Nhược Phong cùng Tô Mạn Như thắng, rốt cuộc thực lực bại ở đằng kia, mặc dù là đồng sở người cũng sẽ không mua chính mình quốc gia thắng được. Về Dương Mộng Trần, thân cận người đều hoa số tiền lớn mua nàng thắng, duy trì Long Huyền Mặc quan viên cũng nhị đau nhiều ít mua một chút nàng thắng được. Tam Hoàng Tẩu, ta chính là hoa 50 vạn lượng bạc đánh cuộc ngươi thắng được, đây là ta toàn bộ thân gia, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta lô sạch vốn Nga. Long Diệt Hiên cố ý kêu rên. Nam Cung Lăng Phi mấy người chiều hắn phiên cái xem thường, chúng ta cũng toàn lấy ra sở hữu thân gia. Kim Ma Ma đám người mặt lộ vẻ cười nhạo, mới mua 50 vạn lượng, thật là keo kiệt. Phải biết rằng đánh cuộc Vương Phi thắng chính là 1:20, Vương Phi chính mình liền hoa 600 vạn lượng mua chính mình thắng được, quận chúa phủ cùng Vương Phủ sở hữu nô bộc cũng lấy ra toàn bộ tiền vốn đánh cuộc Vương Phi thắng. Giờ thiên trung, Hoàng thượng mang theo văn võ bá quan cùng tứ quốc giám khảo, cùng với dự thi nhân viên ở lộ thiên nơi dân hương, sau đó từ Đức Cao Vọng Trọng Hải Lao phát biểu nói chuyện, cũng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Nam tử tổ chức bắt đầu, trận đầu là làm thơ tử, đề mục hạ. Cái này để mục cơ hồ mỗi giới thi đấu đều sẽ dùng, bởi vậy muốn xuất sắc thực không dễ dàng. Dương Mộng Trần ngồi ở đông sở đại biểu vị trí, nhìn chăm chú trong sân Long Huyền Mặc, trong ánh mắt tràn đầy nùng liệt nhu tình cùng kiêu ngạo, tục ngữ nói chuyên chú làm việc nam tử đặc biệt xoáy khí, giờ khắc này nàng tràn đầy đồng cảm, ấm dương chiếu vào Long Huyền Mặc trên người, nhẹ sái một tầng nhàn nhạt vầng sáng, cả người tuấn mỹ như thần chi. Đông nhiên cảm giác bên phải có nói xem kỹ ánh mắt. Dương Ngộng Trần đảo mắt, thấy là Tô Mạn Như, đạm đạm cười. Dung nhan mỹ lệ, mũi cao thẳng, khoe môi mượt mà, như mực tóc dài sơ thành lưu vân búi tóc thượng mang vàng dòng hoa mai trâm, giữa mày tản ra nồng đậm phong độ trí thức, trắng nón như ngọc trên mặt lộ ra gại đúng châu ngứa ý cười, thân xuyên đạm tím nhẹ ti trên gấm y liề, dáng màu đỏ trăm điệp diễn hoa váy lụa, sấn đến khí chất dịu ngoan huyền chuyển. Không dự đoán được Dương Ngộng Trần như vậy nhạy bén, Tô Mạn Như đầu tiên là ngẩn ra, đã nhìn thấy Dương Ngộng Trần trên mặt cười, liền cũng hồi lấy ôn nhuận lại xa cách tươi cười. Nàng ái mộ thần vương, từng ngộng tưởng gả cho thần vương vì phi, bởi vậy từ nhỏ nỗ lực học tập các loại tài nghệ, hy vọng có thể xứng đôi thần vương. Ai ngờ không chờ nàng tìm ra ra cho thấy cõi lòng, thần vương liền cưới một cái nông nữ vì phi, còn tuyên thệ cuộc đời này chỉ này một thê, mà cái này nông nữ trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút nhi, cái gì đều sẽ không thả đầy người hơi tiền, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. Nguyên tưởng rằng có thể mượn lần này thi đấu khiến cho thần vương chú ý, không nghĩ tới đối thủ thực lực như vậy cường đại, nàng căn bản không cơ hội đoạt được thứ nhất. Nàng chính hề phải là lúc, lại không nghĩ Liêu Ám Hoa Minh, cái này nông nữ cũng tới tham gia thi đấu, mặc dù nàng không thể thắng được thi đấu, ít nhất cũng muốn đem cái này nông nữ so đi xuống, làm cho thần vương biết được, cái này nông nữ không xứng với thần vương. Nhìn ra Tô Mạn Như tâm tư, Dương Ngộng Trần khỏe môi cong lên một mặt thật nhỏ độ cung, tiện đà thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu cùng bên trái Hải Nhược Phong thấp giọng nói chuyện phiếm. Liên tục 3 ngày nam tử thi đấu kết thúc, Đông Sở tuyển thủ dự thi lấy ưu thế tuyệt đối đạt được đệ nhất, Nam Bình đứng hàng đệ nhị, Bắc Việt đệ tam, Tây Lương đệ tứ. Trừ bỏ kỳ đạo, Long Huyền Mặc còn ôm đồn mặt khác hạng mục đệ nhất danh, Hoa Tử Dục cùng Lận Hy Kỳ biểu hiện cũng thực không tầm thường. Mặc dù kiếm bạc thiếu, Đông Sở con dân vẫn cứ mỗi người hỉ khí dương dương, nơi nơi đều là thần vương hoan hô. Nữ tử tổ ngày mai liền phải bắt đầu thi đấu, ở đại đa số người trong mắt, Đông Sở không có dị nghị lót đế, đến nỗi mặt khác Tam Quốc, quán quân Hoa Lạc nhà ai còn rất khó xác định, rốt cuộc Nhã Xương công chúa cùng Phi Lan công chúa tài danh lan xa, Thu Hinh công chúa tuy rằng kém một ít, nhưng là khác tuyển thủ thực lực rất mạnh, mà Đông Sở thần vương phi liền không nói, Hải Nhược Phong cùng Tô Mạn Như ở quốc nội được hưởng nổi danh, chính là rõ ràng so Tam Quốc tuyển thủ lược tốn nửa chủ. Thi đấu cùng ngày phong thanh ngày lãng, xanh thẳm trên bầu trời nhiều đóa mây trắng chậm rãi trôi đi, từng trận nhẹ phẩy trong gió nhẹ, hỗn loạn thấm vào ruột gan hương thơm. Nhân nữ tử tổ tiền đặt cược bồi suất cực đại, mọi người lại đều hạ chú, cho nên Đông Sở kinh thành thế nhưng xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường cục diện. Thái hậu cùng hoàng hậu trang phục lộng lẫy tiến đến quan khán thi đấu. Long Huyền Mặc, cung thân vương đám người, cùng với Khánh An quốc mấy người liền ngồi ở chính trước đài. Hoa phu nhân chờ ngồi ở nữ tử quan khán tịch, ngay cả La lão phu nhân cùng mấy cái hài tử cũng ở, mấy cái hài tử cao giọng cấp Dương Ngộng Trần trợ uy, mà Dương Thành Hữu chờ ngồi ở nam tử quan khán tịch thượng. Nhìn đến bọn họ, Dương Ngộng Trần nhoẻn miệng cười, giống như lúc này âm dương, tươi đẹp đến làm người cực kỳ thoải mái. Mọi người hồi lấy chân thành tha thiết tươi cười, đặc biệt Long Huyền Mặc cười đến yêu nghiệt lại tràn ngập sủng lịch, lệnh sở hữu khuê tú nhóm hâm mộ không thôi. Tề Thu Hinh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân, hôm nay nhất định sẽ làm ngươi suốt đời khó quên. Nhìn nhìn Long Huyền Mặc, lại nhìn nhìn thong dong tự nhiên Dương Ngọc Trần, Hạ Hầu Mộc Dương cùng Ô Chính Liệt âm thầm thở dài, xem ra muội muội gặp mạnh mẽ đối thủ. Thẳng tắp nhìn Dương Ngọc Trần, Tề Tông Hạo ánh mắt âm trầm, khuôn mặt có vẻ cao thâm khó đoán, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Trận đầu thi đấu đồng dạng làm thơ, đề mục cũng là lao đề tài mẫu đơn. Đề mục đã ra, thời gian một nén nhang, nếu ở trong thời gian quy định không thể viết ra tới tuyển thủ, thỉnh chủ động bỏ quyền. Hải lão nhìn chung quanh một vòng, thấy không ai bỏ quyền, vì thế Dương giọng nói, thi đấu. Chờ một chút, bổn vương phi có chuyện muốn nói. Hải lão vừa muốn nói ra bắt đầu hai chữ, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên ra tiếng đánh gây hắn. Mấy quốc giám khảo thực không cao hứng, thần vương phi thật là việc nhiều, chính là nhìn đến thần vương quét tới sâu thẳm ánh mắt. Mỗi người bế khẩn miệng giận mà không dám nói gì. Nhưng thật ra Hải lão cười tủm tìm hỏi, xin hỏi thần vương phi muốn nói cái gì? Xin hỏi có không nhiều cho bổn vương phi tờ giấy? Dương Ngộng Trần mỉm cười hỏi lại. Hải lão lòng có nghi hoặc, bất quá trên mặt chút nào không hiện, làm người lấy tới một chồng giấy cấp Dương Ngộng Trần, thần vương phi, có thể bắt đầu rồi sao? Dương Ngộng Trần gật đầu. Điểm hương. Hải lão chịu mấy cái giám khảo gật đầu. Sau đó tuyên bố thi đấu bắt đầu. Dương Ngộng Trần cầm lấy bút lông không cần nghĩ ngợi mà múa bút thành văn, khác tuyển thủ còn ở tự hỏi, nàng đã viết vài tờ giấy, kia tốc độ quả thực kinh người. Nghe được phía dưới có người ở khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng truyền đến cười nhạo châm trọng, hoàng thượng đám người sắc mặt thật không đẹp, lợi mắt nhàn nhạt đảo qua thanh âm nơi phát ra chỗ, lăng liệt hơi thở tỏa khắp mở ra, tức khắc làm những người đó sợ tới mức nhắm lại miệng, không dám lại nghị luận. Nhìn vui đầu viết nhanh ái thê, Long Huyền mặc trước sau ánh mắt ôn nhu, mặt mang sủng nịch tươi cười, hoàn toàn không để bụng có thể hay không mất mặt. Mà Sở Điệp Y Ghi nghĩ đến chỉ hôm nay này một ván, là có thể kiếm lấy gần ngàn vạn lượng bạc, cười đến không khép miệng được. Đã đến giờ. Theo Hải Lao ra lệnh một tiếng, sở hữu tuyển thủ đều buông trong tay bút lông. Dương Mộng Trần tiếc nuối nói, đáng tiếc ta còn không có viết xong. Nhìn dáng vẻ thực luyến tiếc buông trong tay bút, rất có chưa đã thèm ý vị. Phía dưới người nhìn đến Dương Mộng Trần dùng hết sở hữu trang giấy, cư nhiên còn nói không viết xong, gan lớn người không cấm ồn ào cười to, nông gia nữ chính là nông gia nữ, quả thật là văn hóa thấp bao cỏ. Hoàng thượng rất muốn đi xem cửu nhi tác phẩm, nhưng là nhìn đến bên người Thái hậu chấn định bộ dáng, chỉ có thể nhịn xuống nôn nóng ngồi ngay ngắn. Toàn bộ thi đấu chẳng chỉ có Tề Thu Hinh không chút nào cố kỵ, cười đến thực bừa bãi đắc ý. Thiện nhân, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Theo bản năng nhìn về phía trinh trước đài Long Huyền Mặc, thấy hắn vẫn luôn ôn nhu sủng nịch mà nhìn tiện nhân này, nửa phần không đã chịu ảnh hưởng, Tề Thu Hinh đau lòng như dạo, tiện nhân này đến tuột cùng cấp thần vương hạ cái gì mê dược, đến nỗi thần vương như thế mê luyến tiện nhân này. Đã đến giờ, giám khảo hẳn là thu bài thi. Tề Thu Hinh lớn tiếng nhắc nhở giám khảo nhóm, đảo mắt trừng mắt Dương Ngọc Trần, ra vẻ khuyên giải an ủi trong giọng nói mang theo rõ ràng ác độc, thần vương phi, đây là quy củ. Không viết ra được tới cũng không thể chơi xấu không phải. Rốt cuộc đại gia nhưng đều nhìn lạp. Kia bổn vương phi liền không biết tức là. Dương Ngộng Trần dứt khoát buông bút. Tôn Truyện Mẫu âm thầm cầu nguyện, thần vương phi ngàn vạn muốn tranh đua à, lão nô chính là đem toàn bộ thân gia hạ chú ở trên người của ngươi, đừng làm cho lão nô lô sạch vốn. Duy trì Long Huyền Mặc mà xuống chú đánh cuộc Dương Ngộng Trần thắng những cái đó bọn quan viên, nhìn đến Dương Ngộng Trần cái dạng này. Đều bị thở dài trong lòng đầu chú bạc ném đá trên sông. Thực nhanh có người lại đây thu đi các tuyển thủ bài thi. Mà Hải lão lại tự mình đi hướng Dương Ngọc Trần, thấy trên bàn tràn ngập thơ từ trang giấy, xin hỏi thần vương phi, không biết ngươi tính toán dùng nào hai chương. Đều cầm đi đi, các ngươi tuyển ra cho rằng tốt nhất có thể. Dương Ngọc Trần không để bụng nói. Phía dưới tiếng cười nhạo lớn hơn nữa, cái gọi là pháp không trách chúng, hoàng thượng đám người mặc dù lại tức giận. Cũng không hảo ngăn lại. Hải lão ngay sau đó thu đi sở hữu bài thi. Hảo thơ. Nhã xương công chúa sắc thật tài hoa hơn người. Mấy cái giám khảo thay phiên xem qua sau, đều hướng hạ hầu nhã xương đầu đi tán dương ánh mắt. Hạ hầu nhã xương mặt lộ vẻ khéo léo tươi cười, không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng, nghiễm nhiên thắng được rất nhiều người hảo cảm. Mấy cái giám khảo tiếp theo tán dương Phi Lan công chúa, Phi Lan công chúa thơ tử cũng không tồi. Phi Lan công chúa mặt đẹp ửng đỏ, ngoái đầu nhìn lại nhìn nhà mình hoàng huynh, thấy hắn cười gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vì Long Huyền Mặc, Tề Thu Hinh nỗ lực học tập thơ tử, nhưng là tư chất thiếu giai, tự nhiên làm không ra hảo thơ tử. Dương Mộng Trần bài thi đặt ở cuối cùng, giám khảo nhóm xem xong khác tuyển thủ xuất chúng tự thể, lại nhìn đến nàng quy quy củ củ lại không xuất sắc chữ khải tự, rất là thất vọng, bất quá vẫn là kiên trì xem nàng bài thi. Này. Này, đây là người có thể viết ra tới sao? Một cái đầu bạc râu bạc trắng giám khảo đống nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động mặc danh. Tề Thu Hinh thấy thế lớn tiếng chào phung nói, thần vương phi đương nhiên không phải người bình thường a. Phía dưới người, tự nhiên đại bộ phận là tam quốc người lại là ồn ào cười to. Đông sở đại đa số người cúi đầu, tuy rằng trong lòng hổ thẹn, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Mà Tô Mạn Như cùng Đoan Vương cùng Tĩnh Vương. Còn có đầu nhập vào hai vương người, cùng với Long Diệp Ti người mặt ngoài xấu hổ buồn bực, trong lòng lại đắc ý cười thầm. Quả thực là thiên cổ tuyệt làm, thần vương phi là thiên tài, không đúng, là thần nhân. Lão giả rốt cuộc đem bị Tề Thu Hinh đánh gậy nói lớn tiếng hô lên tới, nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt không hề là khinh bỉ, ngược lại thật sâu kính phục, suốt 11 đầu nửa, tất cả đều là có 102 chi làm. Lão hủ chưa từng thấy quá như vậy tinh diệu tuyệt luân thơ tử. Lão giả trước sau thái độ rõ ràng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trừ Sở Điệp Ý, ở đây mọi người đều sợ ngây người, thi đấu chẳng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Tuyệt không có khả năng này. Tề Thu Hinh cao giọng thét chói tai, một cái ti tiện nông nữ, sao có thể viết ra cái gì thiên cổ tuyệt làm. Long Huyền mặc như cũ thật sâu chăm chú nhìn ái thê, vẻ mặt chấn định tự nhiên bộ dáng. Hoàng thượng chờ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà hưng phấn lên, suốt 20 lần bồi suất, cái này bọn họ kiếm quá độ. Tô Mạn Như sắc mặt chợt trở nên trắng, chớp mắt lại khôi phục ôn nhã huyền chuyển, nhiên rũ xuống bên cạnh người đôi tay gắt gao nắm ống tay áo, đầy đủ tiết lộ nàng cảm xúc. Chẳng biết có được không đem Thần Vương Phi tác phẩm làm đại gia thưởng thức một chút đâu. Thế Thu Hinh vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Đương nhiên, vài vị giám khảo là người đọc sách, khó tránh khỏi tương đối cổ hủ, nhưng là đối chân chính có văn thải người đánh đáy lòng yêu thích, nghe ra Tề Thu Hinh trong giọng nói trào phúng, rất là chán ghét, lại cũng không có cùng nàng so đo, bất quá trang giấy quá tiểu, phía dưới người thấy không rõ lắm, vì thế lao giả chủ động đọc diễn cảm ra tới, mẫu đơn tan mất tàn hồng thủy phun vương, giai danh gọi là Bách Hoa Vương, thế nhưng khen thiên hạ vô song diễm, độc chiếm nhân gian đệ nhất hương. Bên cạnh giám khảo cầm lấy một khác tờ giấy, lớn tiếng niệm ra tới, này một đầu là thưởng mẫu đơn đỉnh tiền thược dược yêu vô cách, chỉ thượng hoa sen tỉnh thiếu tình, chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Không chờ mọi người phản ứng lại đây, lại một cái giám khảo kích động mà niệm, để mẫu đơn vạn diệp lụa đỏ tiễn tận xuân, đan thanh nhậm viết không bằng thật, phong cảnh 90 vô nhiều ngày, duy tích tôn trước chiết tặng người. Đồng dạng đề mục lại làm ra không giống nhau thơ, đặc biệt mỗi một thủ đô là tác phẩm xuất sắc, khó trách giám khảo nhóm mỗi người kích động tán thưởng. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Hào hào hào. Hoàng thượng nhịn không được liên tục khen ngợi. Ninh Thân Vương khẩn nói tiếp, thế nhưng khen thiên hạ vô song diễm, độc chiếm nhân gian đệ nhất hương. Câu này cũng tuyệt diệu. Ta không tin. Tề Thu Hinh rõ ràng không thể tiếp thu Dương Ngộng Trần như thế xuất chúng, thất thanh thét trói thai, nàng tuyệt đối không thể viết ra như vậy thơ, nàng gian lận. Thu Hinh công chúa đây là hoài nghi chúng ta sao? Một cái giám khảo đứng lên gầm lên. Bọn họ mấy cái giám khảo đều là các quốc gia chịu người tôn kính học giả, đó là các quốc gia đế hoàng cũng lễ ngộ ba phần, làm giám khảo, bọn họ không chấp nhận được bất luận kẻ nào đối bọn họ có nửa điểm nhi nhân cách nhục nhã. Giám khảo trung tự nhiên có Tây Lương quốc đại nho, nghe được Tề Thu Hinh nghi ngờ, tức khắc tức giận lại thẹn bực, đáng tiếc không đợi hắn nói cái gì, Tề Thu Hinh thét chói tai. Nàng chỉ là một cái nông nữ, văn hóa thấp, sao có thể viết ra như vậy thơ tới? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trong đó có kỳ quặc sao? Tề Tông Hạo ánh mắt âm trầm, hận không thể đi lên phong bế muội muội miệng. Cái này muội muội bị hắn cùng mẫu hậu sủng hư, thấy không rõ tình thế, không thấy được kia mấy cái giám khảo tất cả đều sắc mặt không tốt, lại nháo đi xuống tất nhiên sẽ khiến cho công phẫn. Tây Lương người trong nước thẹn đến muốn chui xuống đất, đại gia chính mắt thấy, Thần Vương Phi là trước mặt mọi người đường trường viết xuống thơ, nếu là gian lận, đại gia sẽ nhìn không ra tới sao. Thu Hinh công chúa quả thực căn bản là vô cớ gây rối. Thần Vương Phi, Thu Hinh công chúa không tin ngươi, không bằng ngươi chứng minh cấp Thu Hinh công chúa nhìn xem. Đoan Vương giọng nói rơi xuống, toàn bộ sân thi đấu lặng ngắt như tờ, mọi người tượng xem ngốc tử giống nhau nhìn Đoan Vương. Long Huyền Mặc chờ chăm miệng một lời phẫn nộ quát, Đoan Vương có ý tứ gì? Lạnh lùng quét Đoan Vương liếc mắt một cái, Hoàng thượng chưa nói một chữ, lại làm Đoan Vương sắc mặt trắng bệnh, sống lưng mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng kinh hoàng bất an. Võ quốc công buông xuống đầu, phảng phất lao tăng nhập định, lệnh người nhìn không ra hắn cảm xúc. Nếu Thu Hinh công chúa không tin, bổn vương phi liền lại làm mấy đầu về mùa hè thơ từ đi. Triều Long Huyền Mặc đám người mỉm cười lắc đầu, Dương Ngộng Trần đạm nhiên nói, bất quá bổn vương phi không nghĩ viết ra tới, trực tiếp niệm hảo. Thần Vương Phi từ từ. Hải Lao gấp giọng nói, ngay sau đó an bài mấy cái học sinh lấy tới giấy bút chuẩn bị làm ký lục. Sơn đình ngày mùa hè, cây xanh âm nùng ngày mùa hè trường, ban công ảnh ngược nhập hồ nước, thủy tinh mảnh động gió nhẹ khởi, man giá tưởng vi một viện hương. Theo Dương Ngộng Trần thanh âm, mọi người phảng phất đặt mình trong hoa viên đình các, cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt, mùi hoa phát mũi cảnh tượng, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái thích ý. Dương Ngộng Trần không hề có người xuyên việt gian lận hổ thẹn cảm, liên tiếp ngâm nga hơn 10 đầu thơ tử, mỗi đầu thơ tử đều là hàng cao cấp. Mỗi khi ngâm nga xong một đầu thơ tử, mọi người liền lớn tiếng hô to, cuối cùng kinh ngạc cảm thán kính phục, này đã không thể dùng thiên tài tới hình dung Thần Vương Phi, chỉ vì Thần Vương Phi vốn chính là thần nhân, nếu không cũng sẽ không thuận miệng liền làm ra nhiều như vậy tuyệt diệu câu hay. Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú ái thê, trước mắt sáng mắt tràn đầy nùng tình mật ý. A Cửu im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, hắn là mấy đời đã tu luyện phúc khí, kiếp này mới có thể cùng A Cửu bạch đầu giai lão. Mạnh Cảnh Kỳ đáy mắt chỗ sâu trong bay nhanh xẹt qua một sợi ảm đạm, chợt tuyệt trần dung nhan lộ ra ôn nhuận ý cười, tự đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hoàng thượng cùng đông sở con dân đều dương mi thổ khí, thẳng thắn sống lưng tiếp thu hắn người trong nước hâm mộ. Đoan Vương cùng Tĩnh Vương hối hận không ngừng, sớm biết Dương Ngộng Trần như thế văn thải xuất chúng, bọn họ nên trăm phương nghìn kế được đến nàng, cũng sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể hâm mộ ghen ghét thần vương. Tô Mạn Như sắc mặt vi bạch, thi đấu phía trước nàng còn khinh bỉ Dương Ngộng Trần không thông văn thải, nghĩ đem Dương Ngộng Trần hung hăng đạp lên dưới chân, kết quả Dương Ngộng Trần không có trước mặt mọi người xấu mặt, ngược lại kỹ kinh toàn trường, nàng cảm giác trên mặt phảng phất bị thật mạnh đánh một bạt hai. Cái loại này đau vẫn luôn lan tràn đến trái tim, kinh này một chuyện, tin tưởng thần vương nhất định càng thêm sủng ái Dương Ngọc Trần, nàng cũng lại không cơ hội, chẳng lẽ nàng thật sự muốn từ bỏ sao? Tề Thu Hinh so Tô Mạn Như còn kinh hoàng, nàng nhìn đến đã có không ít người ở đối nàng chỉ trỏ trỏ, ánh mắt rõ ràng mãn hàm châm biếm cùng trào phúng, muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn đến nhà mình ca ca quét tới cảnh cáo ánh mắt, vì thế ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không dám nhiều lời nữa ngữ. Tề Tông Hạo hận sắt không thành thép, chính là nhìn thấy muội muội đại chịu đả kích bộ dáng, lại có chút không đành lòng, chính yếu chính là, hôm nay việc không lâu liền sẽ chuyển quay lại Tây Lương, thần dân nhóm sẽ như thế nào đối đãi mẫu hậu, như thế nào đối đãi hắn. Xin hỏi thần vương phi, người nào không yêu hoa mẫu đơn, chiếm đoạn trong thành hảo vật hoa tiếp theo câu là cái gì? Hải Lao khiêm tốn hỏi Dương Ngọc Trần. Hắn đã sớm mơ hồ có điều suy đoán, thần vương phi hẳn là đầy bụng tài hoa. Đến nỗi vì sao dầu diếm, hắn không rõ cũng không hỏi. Nghi là Lạc Xuyên thần nữ làm, ngàn kiều vạn thái phá ánh bình minh. Dương Ngộng Trần nói xong thơ từ sau một câu, không biết Thu Hinh công chúa cùng Đoan Vương nhưng còn có cái gì hoài nghi. Đoan Vương lại ngu dốt, cũng nghe ra Dương Ngộng Trần nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra trào phúng, vô luận trong lòng có bao nhiêu phẫn hận cùng hối hận, mặt ngoài như cũ cười nói, tam đệ muội tài hoa hơn người, bổn vương cùng vinh có nào. Sau đó đảo mắt nhìn về phía Tề Thu Hinh, Thu Hinh công chúa, ngươi hiện tại tin tưởng thần vương phi không gian lận đi. Đáng chết Đoan Vương thế nhưng đem trách nhiệm toàn trốn tránh cho nàng, Tề Thu Hinh chán nản, nhiên thấy ca ca tức giận ánh mắt, chỉ có thể trái lương tâm nói, thần vương phi văn thải xuất chúng, Thu Hinh bội phục. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Dương Mộng Trần quét Đoan Vương cùng Tề Thu Hinh liếc mắt một cái, ánh mắt chứa lãnh trách cùng khiêu khích. Nếu về sau ai dám lại làm bổn vương phi làm thơ tử, bổn vương phi tuyệt không nhẹ tha. So sánh với làm thơ tử, thần vương phi càng dụng tâm với như thế nào cải thiện đông sở thần dân sinh hoạt trình độ. Hải lão vui tươi hớn hở mà bổ sung. Mọi người nghe xong bóp cổ tay lại tiếc nuối, thần vương phi có như vậy tài hoa, lại nhân đã chịu như vậy đả kích mà từ bỏ làm thơ tử. Ở đây tài tử học giả nhóm đều bị oán hận Đoan Vương cùng Thu Hinh công chúa. Đồng thời thần vương phi sắc thật làm rất nhiều vì nước vì dân chuyện tốt, làm bọn hắn cảm giác sâu sắc kính nể cùng kính yêu. Những cái đó đại nho nhóm đồng dạng thở dài mất mát, thật vất vả gặp được một vị thiên tài, đáng tiếc thần vương phi lại nhân cố từ bỏ, này sẽ là văn học giới một tổn thất lớn, nhưng mà ai có chi nấy, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Nam Cung Lăng phi mấy người cười trộm, đại gia bị cửu muội lừa, mặc dù không có lần này sự kiện. Cửu muội cũng chưa từng có đã làm một đầu thơ tử. Đoan Vương hận không thể giết Dương Ngọc Trần, cư nhiên đem trách nhiệm đẩy đến hắn trên người, quả thực đáng giận đến cực điểm. Thơ tử thi đấu, Dương Ngọc Trần danh xứng với thật đạt được đệ nhất danh, Nhã Xương công chúa là đệ nhị danh, Phi Lan công chúa là đệ tam danh, Hải Nhược Phong là thứ năm danh, Tô Mạn Như là thứ tám danh, Tề Thu Hinh lót đế. Nguyên bản thi đấu xong thơ tử, ngay sau đó là thư pháp. Dương Ngộng Trần lại hướng giám khảo xin yêu cầu thư pháp thi đấu duyên đến buổi chiều, lý do thực đầy đủ, nàng vừa mới gặp không nhỏ đả kích, thể xác và tinh thần đều mệt, vô pháp tiếp tục thi đấu. Không được. Vừa rồi Tề Thu Hinh đặc biệt chú ý xem qua Dương Ngộng Trần chữ viết, tuy rằng quên tú đoan chính, nhưng là quá mức trung quy trung củ, căn bản là không xuất sắc, vì thế không đợi giám khảo nhóm mở miệng, đã mãnh liệt phản đối, thi đấu thời gian đã sớm định hảo. Có thể nào tùy vào ngươi tùy ý sửa đổi. Thu Hinh công chúa lời này thật là buồn cười, bổn vương phi vô cớ bị người nghi ngờ cùng oan uổng, chẳng lẽ liền xin nghỉ ngơi một chút quyền lợi đều không có sao? Dương Ngộng Trần hỏi lại, bổn vương phi tự nhận cùng Thu Hinh công chúa không oán không thù, Thu Hinh công chúa vì sao luôn là nhằm vào bổn vương phi? Ngươi nói bậy. Bản công chúa khi nào nhằm vào ngươi? Thế Thu Hinh lớn tiếng biện giải, lại rõ ràng tự tin không đủ. Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, có hay không nhằm vào bổn vương phi, Thu Hinh công chúa trong lòng nhất rõ ràng, ở đây người cũng xem đến rõ ràng. Ngươi không hề để ý tới không lời gì để nói Tề Thu Hinh, Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía giám khảo nhóm, xin hỏi các vị giám khảo, bổn vương phi có thể nghỉ ngơi sao? Nôn hành cử chỉ trung đầy đủ biểu hiện ra đối giám khảo nhóm tôn trọng. Giám khảo nhóm đều là danh dương thiên hạ đại nho đại học giả, tuy tính tiêu sái, hơn nữa trong đó tuổi nhỏ nhất người cũng so thần vương phi phụ thân còn lớn tuổi vài tuổi. Đối với thần vương phi hành vi, âm thầm tán dương lại thực hưởng thụ, bọn họ rất muốn đồng ý, bất quá thi đấu là đại sự, bọn họ cũng không hảo tự tiện làm chủ. Ở đây mọi người nghe xong Dương Ngộng Trần nói, lại nhớ đến Tề Thu Hinh phía trước lời nói, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét. Thần vương phi đương nhiên có thể nghỉ ngơi. Có người tức giận bất bình mà lớn tiếng kêu. Thực nhanh có người phụ họa, đúng vậy, thần vương phi có nghỉ ngơi quyền lợi. Chính là, nào đó người rõ ràng bụng dạ khó lường, mới có thể ngăn cản thần vương phi trở về nghỉ ngơi, quả thực vô sỉ. Người này càng là ngôn từ sắc bén. Trường hợp bắt đầu mất khống chế lên, lên tiếng ủng hộ kêu gọi hết đợt này đến đợt khác. Liếc liếc hoa dung thất sắc Tề Thu Hinh, ở không ai chú ý địa phương, Dương Mộng Trần nhuẩn miệng cười, tươi đẹp tươi cười rõ ràng lộ ra khiêu khích cùng lãnh trào. Tề Thu Hinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là hiện tại cục diện, nàng không thể nề hà, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Mộng Trần. Hoàng thượng, ngươi xem. Hải lão hỏi chủ vị hoàng thượng. Hoàng thượng là cái khôn khéo cáo giả, loại này thời điểm mới không muốn làm chim đầu đàn, vì thế uy nghiêm nói, các quốc gia đại biểu đều ở, các ngươi xem có không chậm lại đến buổi chiều. Chỉ là hơi duyên sau chút, đảo cũng không sao. Hạ hầu Mộc Dương đứng lên trả lời nói, thắng được rất nhiều người hảo cảm. Nhìn thoáng qua Dương Ngọc Trần, Ô Chính Liệt ngay sau đó tỏ thái độ, thần vương phi tâm tình không tốt, xác thật hẳn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng ngội lô mãng, nhớ thần vương phi, còn thỉnh thần vương phi khoan thứ. Tề Tông Hạo đương nhiên không nghĩ chính mình ở mấy người trong nước trước mặt mất đi mặt mũi, thần vương phi trở về nghỉ ngơi đi. Thi đấu tự nhiên mà vậy như vậy kết thúc. Long Huyền Mặc đi lên trước, nắm ái thê tay cầm tay rời đi, lúc gần đi, sâu thẳm con ngươi lạnh lùng quét Đoan Vương cùng Tề Thu Hinh liếc mắt một cái. Nung liệt sắc khí, sợ tới mức Đoan Vương sắc mặt trở nên trắng, đại khí cũng không dám xuyễn một chút, mà Tề Thu Hinh cả người run rẩy, ghen ghét cùng phệ cốt sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần. Nam Cung Lăng Phi hảo khí nói, hôm nay ta mời khách, chúng ta cũng phải đi. Hoa Tử Dục đám người chạy tới chăm miệng một lời. Tuy nói buổi chiều thi đấu kết thúc mới có thể xác định hay không thắng tiền, bất quá Nam Cung Lăng Phi thực xem trọng Dương Ngọc Trần, đều đi. Đi trước Dương gia. Dương Ngọc Trần giữa mày ẩn chứa ngưng trọng. Long Huyền Mặc tự nhiên duy thê mệnh là tử, đoàn người mênh mông quần quận hướng Dương gia tòa nhà đi đến, trên đường đạt được vô số kính trọng cùng cảm phục ánh mắt. Dương gia. Ngũ ca, ngũ tẩu tình huống như thế nào đâu? Dương Mộng Trần trực tiếp vọt vào Dương Thành Vũ phu thê sở trụ sân, chỉ thấy phòng nhắm chặt, bọn nha hoàn bưng thủy ra ra vào vào, mà Dương Thành Vũ tượng không đầu rồi bỏ dường như ở trong sân đi tới đi lui. Lúc trước Dương Thành Vũ nhận được Dương Mộng Trần thư từ, Dương Chu thị mẹ chồng nàng dâu nghĩ Dương Mộng Trần cùng La Đại Phu đều ở kinh thành, vạn nhất Lăng Du toàn sinh sản khi có cái gì, Dương Mộng Trần cùng La Đại Phu cũng có thể kịp thời xử lý. Vì thế khiến cho Lăng Du Toàn tùy Dương Thành Vũ tới kinh thành. Nguyên bản Lăng Du Toàn muốn đi cấp Dương Ngộng Trần cố lên trợ uy, chỉ là tới gần dự tính ngày sinh, nếu là đột nhiên phát động, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, bởi vậy mọi người nhất trí khuyên nàng đãi ở nhà, Dương Thành Vũ đương nhiên lưu lại bồi thê tử. Nhìn đến Dương Ngộng Trần, Dương Thành Vũ trông thấy được cứu tinh, cửu muội, ngươi đã trở lại, mau đi xem một chút ngươi ngũ tẩu. Ngũ ca xin yên tâm, có ta ở đây. Ngũ tẩu cùng chất nhi nhất định sẽ không có việc gì. Dương Mộng Trần nói xong, đẩy cửa ra đi vào phòng trong. La Đại Phu nhẹ giọng khuyên giải an ủi, Thành Vũ đừng lo lắng, khẳng định sẽ mẫu tử bình an. Ta có thể nào không lo lắng? Dương Thành Vũ khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu, thanh âm rõ ràng phát run. Lôi kéo còn muốn nói lời nói La Đại Phu ống tay áo, La Phu nhân tiếp đón mọi người, trong viện đã dọn xong bàn ghế, mọi người ngồi xuống nôn nóng chờ đợi. Thanh Hiệu, ngươi bồi Nghiên Nhi Nhi trở về phòng, để tránh kinh nàng. Hoa phu nhân nhắc nhở Dương Thành Hiệu. Dương Thành Hiệu gật đầu, cùng mọi người cáo tội một tiếng sau, thật cẩn thận đỡ bụng to thê tử về phòng. Nhìn không ngừng đi tới đi lui Dương Thành Vũ, Tiêu Hồng Đào khuyên nhủ, Thành Vũ, ngươi trước tìm một chỗ ngồi xuống chờ đi. Ngươi như vậy ở đại gia trước mặt lúc gần lúc hiện, hoàng đến đại gia choáng váng đầu. Đương nhiên, này một câu Tiêu Hồng Đào không có nói ra. Dương Thành Vũ đáp ứng một tiếng, gần đây tìm vị trí ngồi xuống, nhưng không bao lâu lại ngồi không được, tiếp theo đứng dậy ở mọi người trước mắt lắc lư. Mọi người lý giải hắn giờ phút này tâm tình, dứt khoát lựa chọn chuyển mở mắt, đỡ phải say xe. Phòng trong truyền ra Lăng Du toàn thanh thanh đau hồ, Long Huyền mặc nửa hít mắt, lãnh mị dung nhan bình tĩnh thanh lãnh, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Lại nói Dương Mộng Trần đi vào phòng, Lăng Du toàn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai cái bà mụ cùng một người tuổi trẻ y y hẻ nữ đang ở bận rộn, từ ba người trên nét mặt nhìn ra được, Lăng Du toàn tình huống thật không tốt. Dương Mộng Trần lập tức đi qua đi, lấy ra một cái dược bình đổ một cái thuốc viên, Hải Đường tiến lên hơi hơi nâng lên Lăng Du toàn đầu, Dương Mộng Trần đem thuốc viên uy tiến Lăng Du toàn trong miệng, ý bảo nàng nuốt xuống, ngũ tẩu tin tưởng ta, các ngươi nhất định mẫu tử bình an. Ân. Lăng Du toàn nhẹ nhàng đáp lại, nhìn Dương Mộng Trần ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng thoải mái. Lấy ra một mảnh tham phiến làm Lăng Du toàn hàng chứa, Dương Mộng Trần vây vây tay ý bảo bà mụ cùng y y hẻ nữ lui ra, sau đó bắt tay đặt ở Lăng Du toàn trên bụng, cảm thụ thai nhi chẳng huống, thai nhi rõ ràng là hoành vị, khó trách bà mụ cùng y y hẻ nữ sắc mặt không tốt, vì thế biên nhẹ nhàng mát xa Lăng Du toàn bụng, đem thai nhi thuận lại đây, biên ôn nhu nói, ngũ tẩu. Đi theo ta khẩu lệnh làm, tới, hút khí, hơi thở, hút khí. Lăng Du toàn không chút cẩu thả theo Dương Ngộng Trần khẩu lệnh làm. Ước 30 phút sau, Dương Ngộng Trần nhẹ giọng nói, đã nhìn đến bảo bảo đầu, ngũ tẩu lại sử dụng sức. Dương Thành Vũ phu thê tới kinh thành sau, La phu nhân cùng Tiêu phu nhân liền tìm hai cái kinh nghiệm phong phú bà mụ trụ tiến Dương ra, ngày thường cũng cùng Lăng Du toàn giảng giải chút sinh sản thưởng thức, nghe xong Dương Ngộng Trần nói. Lăng Du toàn nghẹn một hơi dùng sức, sau đó cảm giác có thứ gì từ trong thân thể hoạt đi ra ngoài. Rồi tay tiếp được hải tử, Dương Ngộng Trần dùng ngón tay nhẹ nhàng đem hải tử trong miệng dơ đồ vật xóa, lại ở hải tử mông nhỏ thượng chụp một chút, một tiếng kiều nộn mà to lớn vang dội khóc nỉ non tiếng vang lên. Đem hải tử giao cho bà mụ, Dương Ngộng Trần bắt đầu cùng một cái khác bà mụ cấp Lăng Du toàn rửa sạch thân mình, xong rồi bắt mạch. Xác định Lăng Du toàn chỉ là có chút suy yếu, cũng không có trở ngại, lúc này mới ở nha hoàn bưng tới nước gấm rửa tay. Lăng Du toàn mệt cực đã là ngủ qua đi, Dương Mộng Trần dặn dò bọn nha hoàn hảo sinh hầu hạ, nhìn từ mama, mang theo hải đường đi ra ngoài. Dương Mộng Trần bình tĩnh liếc mắt một cái, lại làm từ mama cả người run lên, túi đầu cùng đi ra ngoài. Trong viện, nghe được kia thanh trong trẻo kiều nộn khóc nỉ non. Nguyên bản ngưng trọng sầu lo mọi người phảng phất trong nháy mắt bừng tỉnh, sôi nổi đứng dậy. Bà mụ ôm màu lam tã lót từ trong phòng ra tới, chúc mừng Dương Ngũ thiếu gia, nam thiếu phu nhân sinh cái 7 cân trọng đại béo tiểu tử. Mọi người vui mừng mà đồng thời vây đi lên, lại không nghĩ đột nhiên phanh mà một tiếng vang lớn, tức khắc dọa mọi người nhảy dựng, đảo mắt, liền thấy Dương Thành Vũ cả người ngã trên mặt đất, mọi người ngẩn ra, tiện đà lại là một trận rối ren. La đại phu đem mạch chậm gì gì nói, Thành Vũ đây là quá khẩn trương, toàn thân kinh lực đều dùng để chống đỡ hai cái đùi, lúc này một thả lỏng lại tự nhiên liền ngã xuống, yên tâm, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Mọi người có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là đem Dương Thành Vũ đỡ đến bên cạnh ghế trên ngồi xuống, sau đó vây quanh hài tử, cao hứng mà nói cắt tường lời nói. Một lát sau, Dương Thành Vũ cảm giác hai chân hảo chút liền đứng lên, xem cũng không thấy nhi tử liếc mắt một cái. Chuẩn bị đi trong phòng vấn an thế tử. Dương Mộng Trần vừa lúc ra tới, duỗi tay đem hắn ngăn lại, ngũ ca, sao lại thế này? Ngũ tẩu tình huống rõ ràng là chấn kinh làm cho bỗng nhiên sinh sản. Toàn nhi ở trong hoa viên bị người đụng phải, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm. Dương Thành Vũ mặt trầm như vậy mực. Mày nhíu chặt, Dương Mộng Trần đáy mắt đuôi lông mày lập lòe lạnh băng hơi lạnh thấu xương cùng sát khí, đảo mắt lạnh lùng mà nhìn về phía từ mama. Lúc trước Lăng Du toàn sắp gả vào Dương gia trước, Dương Mộng Trần nguyên tính toán an bài một cái trong cung gia tới ma ma chiếu cố Lăng Du toàn, sau lại thấy từ ma ma là Lăng Du toàn nãi ma ma, hơn nữa đối Lăng Du toàn trung thành và tận tâm, năng lực cũng không tồi, việc này như vậy từ bỏ. Nàng sở dĩ lùi lại thi đấu, chính là nghe Điểu Nhi nói Ngũ Tẩu xảy ra chuyện. Vô luận là Vương Phủ, quận chúa Phủ cùng Dương ra tòa nhà, cùng với nhị ca tướng quân Phủ tiến người dùng người luôn luôn cẩn thận, không nghĩ tới cư nhiên còn cất giấu như vậy mưu đồ gây rối người, sẽ là ai ám cọc. Mọi người nghe vậy sôi nổi nhìn qua, Tiêu phu nhân tắc phân phó bà mụ đem hải tử ôm vào đi, đỡ phải quấy nhiễu hải tử. Từ ma ma thình thịch thật mạnh quỳ trên mặt đất, hồi Vương Phi, là năm thiếu phu nhân thứ mội Lăng Vịnh Nhứ, đột nhiên đâm hướng năm thiếu phu nhân. Sau đó đem sự tình trải qua đúng sự thật nói một lần. Nguyên lai Dương Thành Vũ phu thê hồi kinh sau, Lăng người nhà lại đây vấn an, Lăng Vịnh Nhứ đi theo Lăng phu nhân hoặc là Lăng Du toàn đại tẩu đã tới hai lần. Lúc trước Dương Mộng Trần biết được Dương Thành Vũ tình định Lăng Du Toàn, liền điều tra quá Lăng người nhà, biết được Lăng Vịnh Nhứ tâm thuật bất chính, vì thế minh sắc cùng Lăng người nhà nói rõ, không được lại mang Lăng Vịnh Nhứ tới Dương ra, Lăng người nhà tuy rằng không rõ nguyên nhân, bất quá lại chưa mang Lăng Vịnh Nhứ tiến đến. Không nghĩ tới Lăng Vịnh Nhứ thế nhưng thừa dịp mọi người đi quan khán thi đấu, mang theo nha hoàng tới Dương ra. Người tới là khách, huống chi vẫn là thứ muội. Lăng Du Toàn không hảo cự chi ngoài cửa, khiến cho nàng cùng nha hoàn vào cửa. Dương Thành Vũ nguyên bản bồi thê tử, hiện giờ Lăng Vịnh Nhứ không thỉnh tự đến, vì tị hiểm, liền dặn dò từ ma ma chờ chiếu cô thê tử, mang theo tùy tùng đi ngoại thư phòng. Lăng Vịnh Nhứ mang đến vài món áo lót vật cùng giày nhỏ, nói là cho cháu ngoại trai hoặc cháu ngoại gái làm. Lăng Du Toàn nói thanh cảm ơn, khiến cho nha hoàn đem đồ vật cầm đi phóng hảo, mấy thứ này nàng sẽ không dùng. Gần nhất nàng không thích cái này nhìn như ngoan ngoãn, kỳ thật tâm cơ thâm trầm thứ muội, thứ hai cửu muội đã sớm làm người chuẩn bị tốt một phòng các loại quần áo, chính yếu chính là, cái này thứ muội từ nhỏ liền bùn xịn, lấy đi ra ngoài một lượng bạc tử, hận không thể đổi hồi trăm lượng ngàn lượng, ai biết lần này lại tưởng đổi hồi cái gì. Lăng Vịnh Nhứ đảo cũng không có để ý Lăng Du Toàn thái độ, không nói Dương gia quan hệ thông gia đều là huân quý nhân gia. Riêng là mẹ cả đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, mà nàng tâm tư không ở tại đây, lấy quần áo làm ngụy trang, chỉ là vì tiến Dương ra, do đó tiếp cận Lăng Du Toàn. Chính là Lăng Du Toàn bên người nha hoàn bà tử quá nhiều, Lăng Vịnh Nhứ tìm không thấy cơ hội động thủ, chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Lăng Du Toàn thấy Lăng Du Toàn không có việc gì, lấy cớ thân mình có chút mệt, làm Lăng Vịnh Nhứ hôm nào lại đến. Ai ngờ Lăng Vịnh Nhứ nói đông nói tây nói chuyện, rõ ràng không chịu đi. Cực lực du thuyết Lăng Du Toàn nhiều đi trong viện đi lại, còn nói là nghe đại phu nói nhiều đi lại có lợi cho đến lúc đó sinh sản. Này đó Lăng Du Toàn nghe Dương Ngộng Trần nói qua, hơn nữa mỗi ngày đều kiên trì đi trong viện đi lại, vừa lúc ngày không tồi, nàng tính toán đi trong viện đi một chút. Lăng Vịnh Nhứ muốn tiến lên nâng, từ ma ma cùng Thanh Hà bất động thanh sắc mà đoạt trước, mặt khác nha hoàn bà tử cũng thực mau cùng đi lên, đem Lăng Vịnh Nhứ chủ tớ ngăn cách rất xa. Lăng Du Toàn chậm rãi bước ước chừng 30 phút, lúc này mới đến trong viện đình nghỉ tạm, những cái đó nha hoàn bà tử hạ tàng ra, La Đại Phu nói, Lăng Du Toàn ở địa phương yêu cầu thông gió mới hảo, để tránh không khí vẩn đủ. Lăng Du Toàn mỗi ngày tán xong bước đều sẽ đến cái này tươi mát lịch sự tao nhã đình nghỉ ngơi, cố đình ngoại lệ thu thập thật sự sạch sẽ, trên mặt đất liền một viên hòn đá nhỏ cũng không. Lăng Vịnh Nhứ vẫn luôn đi theo Lăng Du Toàn đến trong đình, biểu hiện thật sự quý củ. Lăng Du Toàn thấy Lăng Vịnh Nhứ trước sau an vạ không đi, lại không thích cùng nàng mặt đối mặt ngồi, vì thế đứng dậy, đỡ đỉnh trụ tử ngắm phong cảnh. Thanh Hà cấp Lăng Du Toàn trên bàn cái ly đổ táo đỏ thủy, sau đó tiếp nhận bà tử truyền đạt trà cụ, cấp Lăng Vịnh Nhứ châm trà. Ai ngờ Thanh Hà mới vừa đi đến Lăng Vịnh Nhứ phía sau, Lăng Vịnh Nhứ không hề báo động trước mà đứng lên, Thanh Hà bản năng sau này thối lui, chân phải không biết đụng phải thứ gì, thân mình một nghiêng. Cầm ấm trà tay đảo hướng bên cạnh Lăng Vịnh Nhứ nha hoàn, kia nha hoàn a mà nhảy bắn tránh né, dưới chân một hoài, thẳng tắp đâm hướng đứng ở đỉnh trụ tử bên Lăng Du Toàn, Lăng Du Toàn bụng chiều trụ tử áp đi. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cái khác tâm phúc nha hoàn thanh văn nhào qua đi, che ở Lăng Du Toàn cùng trụ tử chi gian, nhưng mà Lăng Du Toàn vẫn là bị kinh hách. Sự phát đột nhiên, từ ma ma sợ ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại. Lập tức chấn định mà an bài bà tử nâng tới nhuyễn tiệu, đem Lăng Du Toàn nâng đi phòng sinh, tiếp theo phân phó nha hoàn đi xương phòng tìm bà mụ, lại làm bà tử đi tiền viện thông chi Dương Thành Vũ, cũng thỉnh y yền nữ tới. Nô tỳ không phải cố ý, là Thanh Hà lấy ra phòng nô tỳ, nô tỳ không cẩn thận té ngã, mới Lăng Vịnh Như nha hoàn sắc mặt trắng bệnh bịa giải. Gian dạy quá nha hoàn, Lăng Vịnh Như không được xin lỗi, thấy Từ Ma Ma đám người không để ý tới, toại chạy nhanh nói, ta lập tức trở về thông chi phụ thân cùng mẹ cả. Nói liền muốn rời đi. Từ Ma Ma đối hai cái bà tử phất tay, đem các nàng bó lên, trước quan tiến phòng chất ủi. Thanh Hà xưa nay cẩn thận, không có khả năng như thế đại ý, và lại ai chẳng biết thần vương phi nhất để ý người nhà, nếu là biết năm thiếu phu nhân xảy ra chuyện, nhất định lôi đình tức giận, nếu là các nàng thả chạy Lăng Vịnh Như chủ tớ, hậu quả không dám tưởng tượng. Lăng Vịnh Như chủ tớ nơi nào là bà tử đối thủ, ba lượng hạ đã bị bà tử dùng eo mang bó lên, trong miệng còn lấp kín bà tử tanh hôi khăn, trực tiếp ngất xỉu đi. Lao nô thất trách, không có chiếu cố hảo năm thiếu phu nhân, thỉnh vương phi trách phạt. Thứ Ma Ma nói xong không ngừng dập đầu. Niệm ở ngũ tẩu cùng các ngươi nhiều năm tình cảm, bổn vương phi phạt ngươi cùng Thanh Hà 1 năm tiền tiêu vặt, mặt khác 10 bản tử trước nhớ kỹ, lại có tiếp theo, trực tiếp bán đi. Dương Mộng Trần mặt trầm như nước, đen nhánh đôi mắt đông lạnh yên lặng đến phảng phất ướp lạnh thâm giếng, lộ ra đến xương hàn ý. Hôm nay ở đây sở hữu nha hoàn bà tử phạt nửa năm tiền tiêu vặt, người gác cổng chưa thêm khuyên can cùng chặn lại Lăng Vịnh Như chủ tớ nhập phủ, phạt 3 tháng tiền. Lao nô khấu tạ vương phi khai ân. Lấy Từ Ma Ma cầm đầu chúng nô buộc vội vàng dập đầu tạ ơn, trong lòng chẳng những không có oán hận, còn cảm kích vương phi thủ hạ lưu tình. Tuy rằng năm thiếu phu nhân hữu kinh vô hiểm, nhưng bọn hắn xác thật là thất trách, vương phi không có đánh giết hoặc bán đi bọn họ, đã là thiên đại ân điển. Mà trong phủ các chủ tử hiền lành, cũng không đánh chửi bọn họ, tiền tiêu hàng tháng bạc so hảo chút hơn quý thế gia còn cao, ăn no mà cấm trụ đến thoải mái. Thường thường còn có thường bạc, bọn họ luyến tiếp rời đi cái này phúc qua hoa. Cứu muội, phất tay đánh gây Dương Thành Vũ muốn nói lại thôi, Dương Mộng Trần ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, trước tách ra giam giữ Lăng Vịnh Như chủ tớ, cũng phái người nghiêm mật trông giữ, chờ buổi chiều thi đấu kết thúc, lại thỉnh Lăng Bá Phụ cùng Lăng Bá Mẫu lại đây thương lượng xử trí như thế nào. Mọi người lòng tràn đầy tức giận, bất quá Dương Mộng Trần nói có lý, Lăng Vịnh Như dù sao cũng là Lăng Trường Khải chi nữ. Không hảo tự tiện xử trí. Dương Thành Vũ gật đầu, cùng mọi người cáo tội nhất thẩm, sau đó vào nhà đi bồi thê tử. Hoắc quản gia ngay sau đó đi chấp hành mệnh lệnh. Buổi trưa đã qua, Phạm Ma Ma vội vàng dẫn người đi thu xếp đồ ăn, vương phi buổi chiều còn muốn thi đấu, chạy nhanh ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không như thế nào có thể hành. Trên sân thi đấu phát sinh sự tình trước tiên bị nhiệt tâm người lan truyền đi ra ngoài. Mọi người tranh nhau truyền đọc các học sinh dự sao Dương Ngộng Trần tác phẩm xuất sắc, nhìn đến Dương Ngộng Trần thơ từ làm được so Long Huyền Mặc còn hảo, mọi người cơ hồ đều mắt choáng váng. Vô luận hiện đại hoặc là cổ đại, dư luận lực lượng từ trước đến nay kinh người, từ đây lại không ai thấp xem Dương Ngộng Trần cái này nông nữ, càng không có người ta nói Dương Ngộng Trần không xứng với Long Huyền Mặc nói như vậy tới, ngược lại nói anh hùng xứng phúc tinh, thật là duyên trời tác hợp. Cũng đem hai người câu chuyện tình yêu suy diễn đến rung động đến tâm can, Dương Ngộng Trần nghe xong dở khóc dở cười. Mọi người nghe được Dương Ngộng Trần nói không hề làm thơ tử, đều bị bóp cổ tay thở dài. Mà văn nhân các sĩ tử túi đầu dừng chân, này còn có để người sống à, thần vương phi có bực này tài hoa, lại nhân cố từ bỏ, bọn họ tưởng viết đều không viết ra được tới, ông trời đối thần vương phi rất là quá dày ái. Bất quá nghe xong Hải Lao nói, ngẫm lại thần vương phi hành động xác thật vì nước vì dân, mọi người sôi nổi tán thưởng cùng biểu dương. Nguyên nhân chính là vì như thế, có người đem Dương Ngộng Trần thơ từ thu nạp lên tổng hợp thành sách, bằng mau tốc độ ra đời, đẩy ra cùng ngày liền tiêu thụ không còn. Người này đem đoạt được lợi nhuận toàn bộ đưa đi hoàng gia từ thiện sẽ, nói rõ đây là bán ra thư tịch đoạt được chi lợi, cố không dám chuyên dụng. Dương Ngộng Trần biết được tin tức đạm đạm cười, cũng không có thấy vậy người. Nàng tuyệt không sẽ tiếp đại những cái đó muốn chạy gần lộ người. Quyển sách này ra đời, lại một lần làm Dương Ngộng Trần danh Dương thiên hạ, có thiên hạ đệ nhất tài nữ chi xưng, vốn dĩ dựa theo bình thường tới nói, nữ tử thơ tử không nên tuyên dương đi ra ngoài, nhưng Dương Ngộng Trần thân phận đặc thù, tự nhiên cũng không ai dám lấy này nói sự. Giờ mùi sơ, Dương Ngộng Trần đoàn người đi vào thi đấu tràng. Mọi người chủ động nhường ra một cái thông đạo cấp Dương Ngộng Trần chờ đi qua. Tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, không biết là ai đột nhiên vỗ tay, thực mau vỗ tay càng ngày càng nhiệt liệt. Dương Ngộng Trần hướng mọi người mỉm cười, xem như hồi báo đại gia duy trì hậu ái, sau đó đi đến vị trí ngồi xuống, đối Hải Nhược Phong gật đầu chào hỏi. Hải Nhược Phong hồi lấy chân thành tươi cười. Không nói đến gia gia cùng Dương gia quan hệ, riêng là nghe nói Dương Ngộng Trần công tích vĩ đại, lại có những cái đó tuyệt thế tác phẩm xuất sắc, nàng tự đáy lòng kính nể. Bất luận Tô Mạn Như ôm suy nghĩ như thế nào, hiện giờ hai người đều là Đông Sở Vinh Quang giao tranh, Dương Ngộng Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua một bên nàng, để tránh cấp Đông Sở mang đến mặt trái ảnh hưởng, vì thế đồng dạng gật đầu chào hỏi. Không nghĩ tới Dương Ngộng Trần sẽ lý nàng, Tô Mạn Như có một lát hoảng hốt, giây lát hoàn hồn sau cũng gật gật đầu. Nếu tuyển thủ đến đông đủ, thi đấu chuẩn bị bắt đầu, tuyển thủ cần ở một nén nhang trong vòng viết hai chương thư pháp mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Hải Lão là chủ giám khảo, đương nhiên từ hắn tuyên bố thi đấu quy tắc, nhưng thật ra Tống Bác Siêu cư nhiên cũng ở, có chút lệnh Dương Ngộng Trần ngoài ý muốn, thi đấu. Từ từ, bổn vương phi có chuyện nói. Dương Ngộng Trần lại đánh gãy Hải Lão nói. Thần vương phi lại có gì yêu cầu? Mọi người đảo mắt nhìn về phía nàng. Thỉnh cho bổn vương phi hai chi bút cùng sáu tờ giấy. Làm như không thấy mọi người nghi hoặc ánh mắt, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, vạn nhất viết hỏng rồi giấy bút, còn có dự phòng. Mọi người té xỉu. Nhìn nghiêm trang làm quái Dương Ngộng Trần, thân cận người buồn cười. Mà Hải Lão nén cười, làm người dựa theo Dương Ngộng Trần yêu cầu đưa đi giấy cùng bút, sau đó mở miệng, thi đấu. Từ từ, bổn vương phi còn có chuyện nói. Dương Ngộng Trần lại lần nữa đánh gãy. Mọi người tập thể thạch hóa. Tề Thu Hinh nhịn không được nhảy dựng lên, lớn tiếng phẫn nộ quát, người rốt cuộc còn chưa đủ. Bổn vương phi dây dưa không xong cùng Thu Hinh công chúa có cái gì quan hệ. Không đợi Tề Thu Hinh nói chuyện, Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, bổn tuyển thủ mãnh liệt yêu cầu, thi đấu xong sau, bổn tuyển thủ sở hữu tác phẩm cần thiết trả lại bổn tuyển thủ. Bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ tác muốn hoặc đoạt lấy. Ngươi là sợ tác phẩm quá kém, do đó mất hết mặt mũi đi. Thế Thu Hinh lớn tiếng châm chọc nói. Có chút người đi theo cười nhạo lên. Mắt thấy Long Huyền Mặc đám người trầm hạ sắc mặt, Tề Tông Hạo trầm giọng phẫn nộ quát, hoàng muội, không được vô lễ. Theo nhà mình Hoàng Huynh ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Long Huyền Mặc đám người lập lòe lăng liệt hàn quang ánh mắt, Tề Thu Hinh sợ tới mức lại không dám nói lời nào. Dương Ngộng Trần vẫn luôn nhìn Hoàng thượng. Các vị giám khảo, các ngươi xem đây có phải trái với quy định. Hoàng thượng mặt ngoài đầy đủ thể hiện đối giám khảo nhóm tôn trọng. Kỳ thật yêu cầu này vẫn chưa trái với thi đấu quy định, rốt cuộc năm rồi trừ bỏ nhất xông ra tác phẩm sẽ bị người cất chứa, còn lại tác phẩm đều ngay sau đó xử lý. Thần vương phi thân phận đặc thù, phỏng chừng là lo lắng có người cầm nàng thư pháp sinh sự, cố mới yêu cầu thu hồi đi. Mấy cái giám khảo thương lượng một lát sau thống khoái đáp ứng xuống dưới. Thi đấu chính thức bắt đầu. Mỗi cái tuyển thủ dự thi đều mang theo một cái nha hoàn, có thể giúp tuyển thủ mài mực, đem viết tốt tác phẩm đặt ở một bên phơi khô. Dương Ngộng Trần mang người là Hải Đường, phô hảo trang giấy sau. Dương Ngộng Trần hai đầu cắt lấy một chi bút lông, chấm mực nước, hai tay đồng thời bắt đầu viết. Thiên lạc, thần vương phi cư nhiên sẽ đôi tay đồng thời viết chữ. Có người lớn tiếng kêu sợ hãi. Thực nhanh có người phụ hòa nói, hay là thần vương phi là thần tiên hạ phàm. Thi đấu chàng tức khắc mất khống chế lên, ngay cả chủ vị hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu, cùng với giám khảo nhóm, bao gồm quan khán tịch thượng mọi người đều cả kinh đứng dậy, thẳng lăng lăng mà nhìn Dương Ngộng Trần, trong ánh mắt đựng đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Trong sân các tuyển thủ nghe vậy đều bị dừng bút, đảo mắt nhìn về phía Dương Ngộng Trần, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Mà Tề Thu Hinh hoàn toàn ngây dại. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, sao có thể? Thiện nhân này sao có thể sẽ đôi tay viết chữ? Này không phải thật sự. Thời gian chậm rãi trôi đi, phục hồi tinh thần lại các tuyển thủ tiếp tục viết, trừ bỏ Nhã Xương công chúa, Phi Lan công chúa cùng Hải Nhược Phong ổn định tâm thần, còn lại tuyển thủ lại vô pháp ngưng thần tinh khí, viết ra tới tác phẩm tự nhiên có thể nghĩ. Đã đến giờ, giám khảo nhóm làm người tới thu đi các tuyển thủ tác phẩm. Hướng về phía Dương Ngộng Trần kia một tay tuyệt kỹ, giám khảo nhóm tự nhiên cái thứ nhất bình định nàng tác phẩm, mặt khác mấy cái giám khảo còn tốt một chút, Hải Lão cùng Tống Bác Siêu lại bỗng nhiên đứng dậy. Hảo ngươi cái thần vương phi, ngươi thật là tức chết Lão Phu. Tống Bác Siêu lớn tiếng mà kêu la. Hải Lão đồng dạng vẻ mặt ưu hoán, thần vương phi, ngươi quả thực quá không phúc hậu a. Mọi người chấn động, ra chuyện gì làm Hải Lão cùng Tống tiên sinh như vậy kích động. Hay là thần vương phi chỉ biết giàn hoa, thực tế thư pháp thật không tốt. Hải lão cùng Tống tiên sinh xưa nay chính trực không thể, nhìn đến thần vương phi thư pháp quá kém, rất có khả năng sẽ tức giận. Hải lão cùng Tống tiên sinh đừng nóng giận, mặc dù thần vương phi thư pháp không tốt, nhưng có như vậy một tay tuyệt kỹ cũng không tồi, có thời gian hải lão cùng Tống tiên sinh nhiều chỉ điểm thần vương phi có thể. Không thấy được Dương Ngộng Trần tác phẩm giám khảo khuyên bảo. Từ trước đến nay tiêu sái không kềm chế được Tống bác siêu mở miệng liền bạo thô tục, lão phu chỉ điểm thần vương phi. Chỉ điểm cái giám. Nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Sao lại thế này? Mọi người ngốc. Dương Ngộng Trần nhướng mày, các ngươi chạy nhanh bình phán, bổn vương phi còn muốn lấy lại chính mình đồ vật, lại nói chờ lát nữa còn có một hồi thi đấu. Không được. Này đó toàn về ta. Hải lão cùng Tống bác siêu cơ hồ trăm miệng một lời, hơn nữa tranh đoạt trên bàn mặt khác tờ giấy. Liên tiếp biến hóa làm mọi người phản ứng không kịp, Mục Lăng mà nhìn tranh đến mặt đỏ thai hồng hải lão cùng Tống bác siêu. Dương Mộng Trần hỏi, các vị giám khảo sẽ không không công chính đi? Đương nhiên sẽ không. Mặt khác mấy cái giám khảo trả lời nói, nhìn về phía hải lão cùng Tống bác siêu, cho chúng ta mấy cái nhìn xem đi. Nhìn thấy tất cả mọi người thẳng lăng lăng mà nhìn bọn họ. Hải lão cùng Tống bác siêu lúc này mới không tình nguyện mà đem trang giấy đưa cho mặt khác mấy cái giám khảo. Mấy cái giám khảo tiếp nhận tới vừa thấy, đôi mắt nháy mắt trở nên thẳng tắp viên, mỗi người biểu tình toàn vạn phần kích động. Sáu tờ giấy thượng thế nhưng là sáu loại tự thể, hoặc là bốn lượn hùng tráng, hoặc là thần vận siêu giật, hoặc là thanh lệ nghiên mỹ, hoặc là linh động nguyện sướng, hoặc là khí thế bằng bạc, hoặc là cổ xưa điển nhã, quả thực làm người kinh ngạc cảm thán lại yêu thích không buông tay. Một cái giám khảo nhân kích động mà trở nên cả lăm, này. Nay thần vương phi lần này cho hắn lực đánh vào xa so buổi sáng còn mãnh liệt gấp trăm lần. Hải lao nói đúng, thần vương phi thật là không phúc hậu a. Lại một cái giám khảo mãn nhãn lên án mà nhìn Dương Ngộng Trần. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhìn không tới mọi người tất cả đều nôn nóng lên, duy độc Sở Điệp Y khí định thần nhàn mà ngồi ở chỗ đó. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt thúc giục. Nhanh lên nhi bình phán. Kỳ thật không cần bình phán Dương Ngộng Trần là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, bất quá còn muốn bình định mặt khác tuyển thủ tác phẩm, mấy cái giám khảo thương lượng một phen sau, hải lao lớn tiếng tuyên bố, đệ nhất danh, thần vương phi, đệ nhị danh Nhã Xương công chúa, đệ tam danh Hải Nhược Phong. Sau đó sẽ đem các tuyển thủ tác phẩm cho các ngươi tham quan. Thi đấu quy định, mỗi lần tác phẩm đều sẽ công khai triển lãm. Bên cạnh có người hỗ trợ đem các tuyển thủ tác phẩm dùng cái kẹp treo ở dây thường thượng. Mọi người tò mò nhất đương nhiên là Dương Ngộng Trần tác phẩm, nguyên bản mọi người xếp thành 4 đội tuần hoàn tham quan, ai ngờ phía trước nhìn đến Dương Ngộng Trần tác phẩm người căn bản không nghĩ đi, mặt sau người có không ngừng thúc giục, đến nỗi trường hợp trở nên có chút hỗn loạn, còn hảo có Ngự Lâm quân kịp thời duy trì trật tự, nếu không khẳng định mất khống chế. Thiên lạc, đây là Vũ Tịch tự. Nguyên lai Vũ Tịch chính là thần vương phi nột. Thần vương phi, ngươi là trong lòng ta thần tượng. Thần vương phi, ta sùng bái ngươi. Cựu muội là Vũ Tịch. Hoa Tử Dục ngẩn ngơ tại chỗ bất động. Lúc này Nam Cung Lăng phi mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cựu muội lập tức cho ta như vậy nhiều tranh chữ. Nguyên lai căn bản chính là cựu muội sở làm, ta thật là buồn. Lúc trước mỗi cái địa phương túy tiên lâu một lần nữa khai trường. Cửu muội sẽ cho hắn mấy phó bồi tốt tranh chữ treo ở tiểu lầu, một là cho khách nhân thưởng thức, nhị là nếu có người tưởng mua nói, đương nhiên là thông qua đấu giá, ai ra giá cao thì được, lúc sau kia chỗ tiểu lầu lại chưa đẩy ra tranh chữ, trùng kiến túy tiên lâu còn không có khai trường, liền có người muốn cấp trước dự định tranh chữ, đến nỗi ký tên Vũ Tịch tranh chữ càng xào càng cao, cuối cùng một bộ tranh chữ thế nhưng, cao tới vạn kim, còn dù ra giá cũng không có người bán. Hắn từng hỏi cửu muội Vũ Tịch là ai, đáng tiếc cửu muội trước sau cười mà không đáp, du thuyết cửu muội nhiều muốn chút tranh chữ, cũng bị cửu muội cự tuyệt, nguyên lai cửu muội chính là Vũ Tịch, cửu muội tàng đến cũng thật thâm, còn lừa bịp bọn họ mọi người. La Cảnh Duệ không nhanh không chậm khoe khoang, ta thành thân khi, cửu muội tặng ta một bộ tranh chữ. Ta cũng có. La Cảnh Thược nói tiếp, La Cảnh Phàm không nói chuyện, bất quá biểu tình đã là thuyết minh hắn cũng có. Long Anh Đồng đỏ mặt nói, cửu muội đáp ứng ta, chờ ta cùng thành tân đại hôn khi, cũng sẽ đưa chúng ta một người một bộ tranh chữ.